Chu Mông năm nay 27 tuổi, ở một nhà không nhỏ vật liệu xây dựng xưởng làm kế điều, tiền lương không cao không thấp, ở cái này tiểu địa phương tới nói, còn có thể, công tác 4 năm, xem như chút thành tựu công một quả, có phòng có xe, vô gia vô hài. Chu lão mẹ vừa nhìn thấy nàng liền đau đầu, đơn giản biết khuê nữ có tiền vốn mua nhà, một chân liền cấp Chu đi ra ngoài, chính mình ở nhà chuyên tâm mang tôn tử. Chu Mông đâu, không đau không ngứa, nàng người này không có chí lớn, ăn uống không lo là được, trước nay không nghĩ tới muốn tìm một người tới chia sẻ chính mình sinh hoạt cá nhân. Nàng liền tưởng không rõ, nàng chính mình nhật tử quá hảo đâu, không lo ăn không lo xuyên, còn có thừa tiền tồn tại ngân hàng, vì sao còn một hai phải tìm một người nam nhân. Hai người cũng không biết tính tình đầu không đầu, vạn nhất cả ngày cãi nhau, tính toán chi ly, kia nhiều phiền toái a. Nàng liền cảm thấy chính mình khá tốt, chính mình một người hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, không cần thiết tìm một người chia sẻ chính mình giường, thân thể của mình, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là có một ngày thật sự tò mò chuyện đó, nàng liền ra cửa du lịch, đi cá nhân sinh địa không thân địa phương, tìm một cái xem đến thuận mắt ngươi tình ta nguyện bái, tỉnh lại lúc sau các đi các, ai cũng không phiền toái. Chờ tới rồi tuổi, liền tìm một cái nhị hôn tuổi đại điểm, bao dung tính cũng cường, hai người không chuẩn còn có thể qua đến khá tốt. Hiện tại là tuyệt đối vô tâm tư tìm một cái, cho nên lão mẹ vừa nói, nàng liền thuận thế dọn ra tới, chính mình tiêu tiền, toàn khoản mua một bộ 80 nhiều mét vuông nội thất hoàn thiện ở đi vào, bớt việc. Ngày thường ở đơn vị Chu Mông cũng là cái kỳ nhân, ngươi xem vô thanh vô tức, nhưng chỉ làm chính mình chuyện nên làm, nhiều một kiện đều không làm, phiền toái. Trước kia cũng có người không quen nhìn, tưởng cho nàng mách mách lẻo, những người này, đều không ngoại lệ, đều khác tìm bát cơm. Nguyên nhân a, Chu Mông tuy rằng chức vị không cao, nhưng là đứng đắn là công ty khai quốc nguyên lão, này công ty thành lập bất quá 3 năm, lão bản là cái nơi khác thương nhân, vừa tới này trời xa đất lạ, cái thứ nhất thông báo tuyển dụng đến trừ bỏ tài xế chính là Chu Mông. Năm đó làm xưởng thủ tục đều là Chu Mông ở bàn tiệc thượng uống ra tới, tốn thời gian 3 tháng, lão bản một phân tiền tiêu uổng phí không tốn, không uổng một binh một tốt, công ty chủ hoạch kiến lập thành công, sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, Chu Mông từ 104 cân trực tiếp rớt tới rồi 84 cân. Lấy nàng 165 thân cao tới nói, này thể trọng không thể nói không khủng bố a. Lão bản có đông bắc người hào sảng cùng tri ân báo đáp, tuyệt bút vung lên, 10% cổ phần danh nghĩa cứ như vậy tới rồi Chu Mông danh nghĩa, Chu Mông cũng không khách khí, nàng cảm thấy đây là nên được. Bãi chủ bị thành công, Chu Mông được cổ phần danh nghĩa, thành công lui cư phía sau màn, làm đoàn xe văn phòng một người tiểu kế điều, chỉ là quản lý công ty G3, này cũng coi như là lão bản đối nàng tín nhiệm đi. Đoàn xe sự thiếu, ngày thường không chuyến xuất phát không cần ở cương, chỉ cần mỗi tuần làm tốt thống kê là được. Cứ như vậy, ở công tác nhàn hạ rất nhiều, Chu Mông dưỡng thành cái xem tiểu thuyết yêu thích. Gần nhất lưu hành mạt thế văn, Chu Mông cũng đuổi kịp trào lưu, rất là coi trọng mấy quyển. Nàng hiện tại đang ở truy chính là tên là Mạt Thế Tu Chân, một thiên nữ chủ thăng cấp văn. Rõ ràng là một thiên ca tụng nữ chủ sảng văn a. Các loại nam xứng nữ xứng bị ngược kia kêu một cái sảng a, Chu Mông cũng xem đến thực sảng, chính là nàng không nghĩ tới a, này tác giả không phải cái sảng người, thi thoảng liền đình càng còn chưa tính, hiện tại cư nhiên ở thời điểm mấu chốt dừng. Chu Mông muốn nhìn a, liền đi nguyên sang võng, tính toán nhìn xem tác giả nhắn lại, chuẩn bị di thời điểm đổi mới, vừa thấy, nhắn lại. Vẫn là 3 tháng trước. Nói là bằng hữu ư, ăn khuya, ni ma, Chu Mông vừa thấy thời gian nhắn lại đều nửa đêm một chút nhiều, ngươi ăn cái gì ăn khuya à, này cái gì ăn khuya làm ngươi ăn một lần hơn 3 tháng à, ni ma, ngươi là heo sao? Chu Mông nhất thời quá tức giận, nàng ghét nhất không kết cục, lại nói ngươi không viết liền không viết bái, ngươi minh bạch nói à, còn như vậy hàm xúc, ăn khuya, thượng nguyên sang võng, đăng ký tài khoản. Cấp tác giả đánh phụ phân không tính. Còn để lại ngôn, ni ma, ngươi không biết nửa vời rất khó chịu sao, tác giả, tỉ nguyền rủa ngươi, đời này kéo phân vĩnh viễn kéo một nửa lưu một nửa. Có thể là cái này nguyền rủa quá ác độc liền ông trời đều nhìn không được. Đại tình thiên, ngoài cửa sổ chính là một đạo đại lỗi. Chú mông sợ tới mức một giật mình, tò mò mà đứng lên muốn đi ra ngoài nhìn xem, sao là vị nào đại thần muốn độ kiếp sao? Mới vừa đi đến cửa sổ bên, lại là một đạo lỗi, chú mông trơ mắt nhìn. Màu tím lôi đình hỗn loạn hủy thiên diệt địa thanh thế hướng nàng thổi quét mà đến. Pha lê rách nát thanh chính là nàng đối thế giới này cuối cùng ấn tượng. Manh manh, manh manh, tỉnh liền mở to mắt đi. Mau đứng lên, hôm nay đại ca trở về, chúng ta không phải nói tốt muốn một khối đi tiếp sao? Chú mông đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhà nàng liền nàng một người, chìa khóa liền nàng mẹ đều không có, như thế nào sẽ có người tiến vào, còn gọi như vậy thân thiết. Chú mông lập tức liền thanh tỉnh, cảnh giác nhìn về phía kêu nàng người, này nhỏ giọng, hàm đường lượng rất cao, ít nhất 3 cái dấu cộng. Còn tiếp ca ca, các nàng ra ca ca chưa bao giờ dùng tiếp, một cái tham gia quân ngũ, độc lai độc vãng thói quen, nói đến là đến nói đi là đi. Nàng sống hơn 20 năm, trước nay không tiếp nhận nàng ca điện thoại làm nàng đi tiếp hắn. Trước mắt chính là một cái mỹ nhân, tuổi rất nhỏ, bảo thủ phòng chừng muốn so chú mông tiểu cái 5-6 tuổi. Liễu mày đẹp, ẩn tình mục, mặt cái rùi, anh đào môi, lộ ra lỗ tai nhỏ dường như nguyên bảo, dáng người xinh xắn lanh lợi, nhưng là trước ngực kia thật là một đôi nhân gian hung khí, lực sát thương cực đại, chú mông theo bản năng chính mình bí, tự ti, không có nhân gia tư bản hùng hậu a, nhưng là rõ ràng nói chuyện chính là thời điểm giống như tình nghĩa rất sâu, vì sao này ánh mắt như vậy lãnh đạm, hình như là đối với người xa là giống nhau, bất quá chú mông ngay sau đó phản. Ứng lại đây, nàng hiện tại tưởng không nên là này đó, một màn này sao như vậy quen thuộc đâu, nàng hảo tưởng ở đâu xem qua, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bất quá này không phải trọng điểm, vì nay chi kế là trước đem người đuổi đi, nàng ở nghĩ lại đối sách. Ân, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta thu thập hảo, lập tức liền tới. Chú mông chấn định nói nữ hài cũng không để ý, ôn nhu nói, hành. Kia tỷ tỷ trước đi xuống, ngươi chậm rãi thu thập không vội, ca ca là 9 giờ phi cơ, chúng ta 7 giờ rưỡi xuất phát liền tới đến cập. Nói xong mang lên môn liền đi rồi. Chú mông tạch lập tức từ trên giường nhảy đi xuống, muốn ăn thuốc chuột lão thử giống nhau, khắp nơi loạn đâm, rốt cuộc tìm được rồi toilet, nhắm mắt lại đứng ở trước gương. Chú mông thật dài ra khẩu khí, sau đó mới đem đôi mắt mở. Tư nga nga nga nga nga nga nga nga, chú mông thật dài hít vào một hơi. Xuyên qua, trong đầu thoáng chốc quanh quẩn này hai cái chữ to, thất tha thất thểu trở lại mép giường. Chú mông đặt mông ngồi vào trên mặt đất, manh manh, tỉ, e cộng, ta thao, này không phải mạt thế tu chân nữ số 2 tên sao, tình cảnh này chính là văn chương 1A. Chú mông nhanh chóng hồi tưởng văn văn tình tiết, hy vọng đối chính mình về sau sinh hoạt có điểm trợ giúp. Này bổn tiểu thuyết không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương, chính là nữ chủ thịt đặc biệt nhiều, xuất sắc ngoạn mục. Chú mông có một đoạn thời gian liền ái xem thịt văn, cho nên liền nhìn nó, tác giả cũng là tình. Tiết không có gì cực kỳ, chính là thịt đặc biệt xuất sắc, nữ chủ có sở hữu thịt văn nữ chủ đều có danh khí, như thế nào ngã tất ngã đều thực hẹp, khôi phục thực mau tuyệt thế danh khí, hấp dẫn vô số nam chủ. Hơn nữa này văn nữ xứng cũng không có nửa đường chết thảm các loại thịt, nhưng là trốn không thoát chính là cái nam nhân liền thích nữ chủ, đương nhiên bao gồm sau lại cái này nữ số 2 trượng phu, sau đó chính là nữ chủ các loại thịt, nữ xứng các loại thủ sống quả tình. Tiết, này văn nữ chủ tên là Lưu Hiểu Nhã, chú mông hiện tại kêu Lưu Hiểu Manh, hai cái ca ca một cái kêu Lưu Nhất Hàm một cái kêu Lưu Một Trận Chiến. Lưu Hiểu Nhã cùng hai cái ca ca là một cái mẹ sinh, Lưu Hiểu Manh là một cái mẹ sinh. Không có gì tiểu tam tiểu tứ tình tiết, chính là Lưu Hiểu Nhã mụ mụ ở Lưu Hiểu Nhã sinh ra không bao lâu sinh bệnh đã chết. Qua 3 năm, Lưu Ba Lưu Văn Quân cưới Lưu Hiểu Manh mụ mụ, cho nên phía trước ba cái hài tử đối Lưu Hiểu Manh mụ mụ cũng không có gì địch ý. Tương phản, Lưu Hiểu Manh mụ mụ là cái phần tử trí thức, bốn cái hài tử cơ bản xử lý sự việc công bằng, chỉ là đối hai cái nữ hài tử hơi chút mềm xốp chút. Lẽ ra như vậy bốn cái hài tử hẳn là có thể ở chung rất khá mới là, chính là không biết là nữ chủ kỳ ba vẫn là nữ xứng kỳ ba. Dù sao hai chị em là đều là giống nhau, làm trò đại gia mặt, đó là thân mật hảo tỉ muội, vừa chuyển thân, đó chính là hai cái người xa lạ. Hôm nay buổi sáng, nữ chủ như vậy thân thiết, có thể là bởi vì ca ca liền phải đã trở lại tâm tình tốt quan hệ. Nhưng là, cho dù như vậy, mấy cái hài tử cũng đều bị Lưu Văn Quân cùng Lưu Lý Tư Tư giáo dục thực thành công, đều thuộc về sự nghiệp hoặc là việc học thượng thành công nhân sĩ, đại ca nhị ca song bào thai, mấy năm trước khảo trường quân đội, hiện tại lớn nhỏ cũng là cái trung giáo. Lưu Hiểu Nhã năm nay đại tam lập tức liền gặp phải tốt nghiệp, Lưu Hiểu Manh đâu, vừa mới thi đại học xong, kéo dài tỉ tỉ truyền kỳ, eo đại tiếng trung hệ trạng nguyên, trước mắt nghỉ ở nhà. Mạt thế bùng nổ trước, Lưu Hiểu Manh 17 tuổi, Lưu Hiểu Nhã 21 thời điểm, Lưu Văn Quân lại lần nữa tang thê, Lưu Lý Tư Tư nhân bệnh qua đời. Mà liền ở mạt thế bùng nổ trước một tháng, Lưu Hiểu Manh mất đi một cái cực kỳ chân quý đồ vật. Chú mông nhớ rõ, thư trung viết giống như chính là ca ca trở về ngày đó, phụ thân cũng đem mẫu thân để lại cho Lưu Hiểu Manh két sắt chìa khóa giao cho Lưu Hiểu Manh. Nha đầu, này là cái tàng không được, cách thiên đi lấy đồ vật trở về, một hồi khoe ra, kia quan trọng nhất một kiện đã bị Lưu Hiểu Nhã phải đi. Lưu Hiểu Manh chạy nhanh đứng lên, tiếp ca ca này đoạn hình như là ở Lưu Hiểu Manh 17 tuổi, Lưu mụ mụ qua đời một năm lúc sau tình cảnh, kia chẳng phải chính là hôm nay. Chú mông cũng bất chấp rồi dám như thế nào xuyên qua sự tình, vội vội vàng vàng rửa mặt chải đầu hào, tùy tiện chọn kiện quần áo đã đi xuống lâu. Tới rồi dưới lầu, Lưu Hiểu Quy Phạm cùng phụ thân Lưu Văn Quân ngồi ở trên sofa nhìn sáng sớm tin tức, trên bàn cơm bãi làm tốt bữa sáng. Vừa thấy đến Lưu Hiểu Manh đi xuống lầu, Lưu Hiểu Nhã lôi kéo phụ thân đứng lên đi hướng bàn ăn. Lưu phụ vừa đi vừa cười nói, Manh Manh, cái này tiểu mèo lười, hôm nay nhưng xem như bỏ được đi lên, nhanh lên, tỉ tỉ ngươi buổi sáng cố ý cho ngươi làm thích ăn bánh rán xào đồ ăn, mau ăn, ăn no no, ba ba lái xe mang các ngươi đi tiếp đại ca ngươi nhị ca. Hôm nay hai cái nhi tử trở về, Lưu phụ cố ý thỉnh một ngày giả, liền chuẩn bị đợi lát nữa ăn cơm, đi tiếp nhi tử. Lưu Hiểu Manh sảng khoái mà lên tiếng, ai, ta ăn đến mau, lần sau không cần cố ý chờ ta. Nói nữa, tỷ của ta đối ta không tốt, kia đối ai hảo a, nàng đã có thể ta một cái muội muội. Nói xong rầu rầu cái miệng nhỏ, đối Lưu Hiểu Nha nói, tỷ, chúng ta nhanh lên ăn, đều ăn sạch, không cho ba ba lưu. Thực hảo, chú mông khắc sâu cảm thấy chính mình thành công sắm vai một cái ái kiểu tiểu nữ hài hình tượng. Nàng tại hạ lâu phía trước đều nghĩ kỹ rồi, tục ngữ nói đến hảo tới đâu hay tới đó, dù sao nhà này trừ bỏ như vậy một hai việc ở ngoài, đối nàng đến thật là thực tốt, cho nên nàng liền tiếp tục tại đây ngốc đi xuống, sắm vai một chút hảo nữ nhi hảo muội muội nhân vật, này cũng không phải như vậy khó. Ở một không gian khác nàng làm hơn 20 năm nhân vật này, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Dù sao tuy rằng cái này tỉ tỉ cùng nàng có điểm tiểu xấu xa, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Hai chị em chỉ là ở người sau ai cũng không để ý tới ai thôi, nhưng là cũng không trải qua cái gì kéo chân sau sự tình. Cho nên cho dù nàng là nữ chủ, chú mông cũng không sợ nàng. Ngược lại là hai cái ca ca đối Lưu Hiểu Manh thật sự thực không tồi. Mãi cho đến tác giả đình càng này khối, cũng vẫn luôn rất giữ gìn Lưu Hiểu Manh, bằng không thư chung Lưu Hiểu Manh đã không dị năng có sẽ không cổ võ, còn ở tại phòng đơn, ăn uống không lo cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng như vậy đãi ngộ là bởi vì chính mình thân muội muội đoạt dị mẫu muội muội khí vận quan hệ, nhưng là ít nhất chứng minh lương tâm chưa mẫn không phải sao. Nghe xong Lưu Hiểu Manh nói, Lưu Hiểu Nhã cong môi cười, không nói chuyện, lại dùng hành động duy trì muội muội, đem khoai tây ti, bánh rán, muối chiên thịt phóng tới ly Lưu Hiểu Manh gần nhất địa phương, thuận tay còn đổ ly chanh nước phóng tới muội muội trong tầm tay. Manh Manh, uống trước chén nước, uống xong lại ăn. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, giơ lên cái ly, một hơi liền uống lên đi vào. Nói như thế nào đâu, chú Mông vẫn là rất bội phục Lưu Hiểu nhá, cho dù không thích cái này muội muội, nhưng là vẫn luôn không làm gì chuyện khác người mới. Đối với phụ thân cùng ca ca giữ gìn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ duỗi tay giúp chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu vội, mặt ngoài còn có thể bảo trì thân mật. Bất quá đối với Lưu Hiểu Manh này phá của hài tử, chú Mông xem như bội phục sát đất. Ngươi nói ngươi nếu làm gì gì không được, ăn gì gì không đủ, vậy ngươi liền thành thật điểm, đừng nhìn thượng tỷ tỷ ngươi nam nhân a, kia chính là trung cực nam chủ a, ngươi coi trọng còn chưa tính, thuần thưởng thức biết không? Không thể thuần thưởng thức vậy ngươi liền thông đồng, đừng như vậy bưu hề hề đi tìm nữ chủ biết không? Còn mỹ kỳ danh rằng công bằng cạnh tranh, ngươi công bằng cái rắm a, ngươi dựa vào nhân gia thân ca ca ăn mặc trụ, nhân gia vẫn là hy hữu không gian dị năng, động động tay nhỏ liền có nhất bang người ngược chết ngươi. Này Lưu Hiểu Manh đâu, cụ bị hết thảy nữ xứng tư chất, so nữ chủ thanh thuần diện mạo càng mê người quyến rũ, cùng ra một môn, tuy rằng không có dị năng, nhưng là vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo, có thiệp thế chưa thâm cái loại này thuần khiết, đối nam nhân lực hấp dẫn đó là chí mạng. Cứ như vậy, Lưu Hiểu Manh xem như khiến cho Lưu Hiểu Nhã nguy cơ cảm. Nam chủ đâu, là dây quân khu tối cao chấp hành trưởng quan nhi tử, dị năng bảng xếp hạng mặt trên trước 10 vị giữa tuổi trẻ nhất một vị, là một vị tuyệt vô cận hữu hảo điều kiện kim quy tế, Lưu Hiểu Nhã nào bỏ được từ bỏ. Vì thế, liền ở Lưu Hiểu Manh đi theo nam chủ En Hào ra nhiệm vụ thời điểm, đẩy Lưu Hiểu Manh một chút, vốn tưởng rằng sẽ bị dị thú một móng vuốt chảo chết, ai biết này xong đời hài tử vận khí không biết là hảo vẫn là không tốt, không chết, nhưng là mặt hủy hoại, ở mặt thế, một cái không có dị năng hủy dung nữ nhân, kết cục có thể nghĩ, nữ xứng ở phụ thân ra mệnh lệnh, vội vàng gả cho nữ chủ kẻ ái mộ, phụ thân một vị phó thủ, hôn sau hai người quá hữu danh vô thật phu thê sinh hoạt, cho nên, chú Mông cân nhắc, nàng cũng không cần thay đổi quá nhiều, rốt cuộc về sau eo quân khu bên này là Lưu phụ cùng hai cái nhi tử cầm giữ, nàng vẫn là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương hảo, nàng sở yêu cầu làm chính là không cho Lưu Hiểu nhá cước đi nàng khí vận cùng kỳ ngộ, không khoe ra về sau ly nam chủ xa xa mà an an ổn ổn ăn no chờ chết là được. Xác định về sau sinh tồn phương thật chỉ nam, Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, kẹp một khối bánh rán phô hảo, phóng hảo đồ ăn cùng thịt, từng ngụm ăn lên. Lưu Hiểu Manh là chưa bao giờ uống sữa đậu nành, tam cơm đều phải ăn bữa ăn chính, không yêu ăn cháo màn thầu linh tinh. Này Lưu gia đều là quân nhân, hoạt động lượng đại, bữa sáng chưa bao giờ uống cháo linh tinh, đều là ăn bữa ăn chính, chú Mông thích ứng tốt đẹp. Mấy người cơm nước xong, Lưu Hiểu Manh giúp đỡ Lưu Hiểu Nhã đem cái bàn thu thập hảo, ra ba một khối ra cửa. Lưu Văn Quân đi trước ga ra đem ái xe khai ra tới, kéo lên hai cái nữ nhi, chạy về phía sân bay. Lưu một trận chiến cùng Lưu Nhất Hàm đều ở Z quân khu, đều là trung giáo cấp bậc, 2-3 tháng liền có thể về nhà một chuyến. Chỉ lần này hai cái nhi tử đại biểu quốc gia tham gia toàn cầu đặc chủng quân nhân đầu đối kháng, có một năm thời gian không gặp mặt, cho nên mới tương đối long trọng. Tới rồi sân bay, chờ một lát một hồi, liền nhắc nhở hai anh em ngồi phi cơ tới rồi. K2 vừa ra tới, Lưu Hiểu Manh liếc mắt một cái liền thấy, hảo gia hỏa quá rõ ràng, một thân quân trang, hai anh em một cái đều là giống nhau biểu tình, hắc cái mặt. Lưu Hiểu Manh trộm cười, này K2 đều là một bộ hảo tướng mạo, có ăn mặc quân trang thẳng đứng, rõ ràng cấp bậc không nhỏ, vừa thấy chính là mọi người chú mục tiêu điểm, càng có nhiệt tình mỹ nữ tái số điện thoại gì đó, cho nên phiền thật sự a. Lưu Nhất Hàm Lưu một trận chiến thấy phụ thân cùng muội muội, lấy hành lý khẩn đi hai bước, trước cùng phụ thân chào hỏi. Lưu Văn Quân cũng không phải cái cảm xúc lộ ra ngoài, lần này có thể một khối tơi đón nhi tử đã là hắn có khả năng biểu đạt lớn nhất thân cận. Hai anh em cũng không để bụng, nghèo dưỡng nhi tử kiều dưỡng nữ, là phụ thân vẫn luôn treo ở bên miệng. Duỗi tay sờ sờ hai chị em đầu dưa, Lưu Nhất Hàm nói, đi thôi, chúng ta về trước ra, ca ca cho các ngươi mang lễ vật. Ra ba cái dẫn theo hành lý, sải bước đi ở phía trước, tỉ hai cái ở phía sau đi theo, phía trước ngẫu nhiên còn liêu vài câu, mặt sau chính là một câu cũng không có. Cho dù Chu Mông biết, Lưu Hiểu Nhã là tác giả thân mụ, nàng cũng không muốn ôm đại thô chân, nàng cũng không cầu nàng cái gì. Chu Mông có tự tin, chỉ cần được như vậy đồ vật, nàng hoàn toàn có thể chính mình ở mạt thế trung đạt được khá tốt. Này mạt thế cùng di vãng mạt thế văn lớn nhất bất đồng chính là không có tang thi uy hiếp, chỉ là thời tiết dị biến, động thực vật dị biến, cho nên chỉ cần ngốc tại trong căn cứ vẫn là thực an toàn. Hành lý phóng tới cốp xe, Lưu Hiểu Manh thực tự giác, bỏ lên trên ghế điều khiển phụ, làm huynh muội ba người ngồi ở mặt sau. Có người khả năng cảm thấy, mặc kệ là cùng cha khác mẹ vẫn là cùng mẹ khác cha, không đều là thân huynh muội. Sao còn phân đến như vậy rõ ràng, đặc biệt là Lưu Hiểu Manh sao cũng không phải tiểu tam, nhưng là, Chu Mông cho rằng, thứ gì liên lụy đến một cái dị tự, vậy không có khả năng đồng tâm, này cùng tiểu tam không nhỏ tam kỳ thật không có gì quan hệ, Lưu gia tam huynh muội chịu ở mặt mũi thượng không có trở ngại, nàng liền cảm ơn trời đất. Lên xe, Lưu phụ lái xe, liền sau khi nghe thấy mặt nữ nhi ríu rít nói cái không ngừng, giống cái vui sướng chim nhỏ, Lưu phụ nhìn xem tiểu nữ nhi, hỏi, manh manh như thế nào bất hòa các ca ca nói chuyện, ngày thường không luôn là ồn ào suy nghĩ ca ca sao? Ni ma, Lưu Hiểu Manh tưởng bạo thô khẩu, ngươi có hay không điểm ánh mắt a? Nhân ra một cái cha mẹ nói sung sướng đâu, ta hạt trộn lẫn cái gì? Không trả lời cũng không được a. May mắn này nữ diễn kịch xem như không tồi, trường thi phát huy cũng cường. Cúi đầu, Lưu Hiểu Manh làm bộ ngượng ngùng nói, ta suy nghĩ, ca ca cho ta mang cái gì lễ vật? Lưu Văn Quân cùng Lưu Nhất Hàm Lưu một trận chiến ha ha cười, Lưu Hiểu Nhã cũng cổ động giật nhẹ khóe miệng. Lưu Nhất Hàm từ phía sau duỗi tay, sờ sờ Lưu Hiểu Manh đầu nhỏ, nói, đều lớn như vậy, sao còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, ngươi yên tâm, tiểu nhã cùng manh manh đều là đại hài tử, lúc này ca ca mang cũng không phải là món đồ chơi, bảo đảm ngươi vừa lòng. Chú Mông ở Lưu Nhất Hàm sờ đầu thời điểm liền tưởng bạo khởi, ni ma, không cần lão sờ đầu được không, tỷ 27 không phải. Bảy tuổi, chính là không được, ta nhẫn, nhân cơ hội hoảng đầu nhỏ đem thiếu tay nha tử hoảng đi xuống, ái kiều nói, vậy được rồi, ca ca nói như vậy manh manh liền an tâm rồi, manh manh đều nghe ba ba cùng tỷ tỷ nói, các ca ca nhưng lợi hại, được đệ nhất danh, manh manh muốn đi kinh thành tiếp ca ca, nhưng ba ba không cho, manh manh nhất sùng bái ca ca. Lưu Nhất Hàm cùng Lưu một trận chiến cười. Cái này tiểu muội muội tuy nói không phải một cái mẹ sinh, chính là lý gì trên đời khi đối bọn họ thực hảo, đặc biệt là đối tiểu nhã, đền bù tiểu nhã không có mụ mụ tiếc nuối, bọn họ đối manh manh hảo, một bộ phận là bởi vì đáp ứng quá lý gì sẽ hảo hảo chiếu cố manh manh, một khác bộ phận là bởi vì này tiểu nha đầu không có gì hoa hoa tâm tư, đơn thuần thật sự, cũng là đánh trong lòng đem bọn họ đương thân ca ca. Nhiều chiếu cô cái muội muội đối bọn họ tới nói cũng không uổng chuyện gì. Tới rồi ra, Lưu Nhất Hàm cùng Lưu một trận chiến trước lên lầu đổi quá quần áo, sau đó mới cầm ở nước ngoài mua lễ vật đi xuống lầu. Cấp Lưu phụ mua chính là cà vạt cùng rượu vang đỏ, cấp Lưu Hiểu Nhã cùng Lưu Hiểu Manh tỉ muội mua chính là trang sức, Lưu một trận chiến mua chính là hai tay liên, Lưu Nhất Hàm là hai chỉ hàng hiệu bao bao, không thiên không hướng. Giá trị đều không sai biệt lắm, cũng không có gì nhưng chọn, hai chị em phân, làm bộ vui mừng mang lên. Sau đó cùng Lưu phụ đánh thanh tiếp đón, hai anh em liền ra cửa, lại trở về. Phía trước, liền cùng trước kia bộ đội chiến hữu liên hệ hảo, muốn một khối đi ra ngoài tụ tụ. Lưu Nhất Hàm cùng Lưu một trận chiến vừa đi, Lưu Hiểu Nhã cũng nói hẹn bằng hữu đi dạo phố, đi ra cửa, chỉ còn lại có Lưu phụ cùng Lưu Hiểu Manh. Lưu phụ nhìn nhìn tiểu nữ nhi, mở miệng nói, manh manh, mụ mụ ngươi qua đời cũng thật lâu, trước đây, mụ mụ ngươi nói chờ ngươi 18 tuổi thời điểm liền đem này đem chìa khóa giao cho ngươi, nhưng ta xem, ngươi hiện tại cũng lớn, quá chút. Thời gian liền vào đại học, cũng là cái đại nhân, liền này hôm nay ba ba có thời gian, liền bồi ngươi đi ngân hàng đem đồ vật lấy ra đi. Chú Mông nhấp nhấp môi, tới, chính là này, nếu muốn biện pháp ngăn cản Lưu Phụ một khối đi ngân hàng, bởi vì thư chung chính là ở chỗ này, Lưu Phụ ở ngân hàng trực tiếp phải đi trong đó một kiện, trở về đưa cho đại nữ nhi Lưu Hiểu nhá. Cái này hành vi, Lưu Hiểu manh kỳ thật đang xem thư thời điểm liền tương đối buồn bực, thư chung cũng không có nói minh Lưu Phụ rốt cuộc có biết hay không như vậy đồ vật, cái này hành vi rốt cuộc là cố ý, vẫn là vô tình, cho nên chú Mông không dám mạo hiểm. Ba bà, mụ mụ để lại cho ta cái gì a? Thực quý trọng sao, như thế nào ngươi còn muốn cùng ta một khối đi lấy a? Chú Mông làm bộ vô tri bộ dáng hỏi Lưu Phụ ha ha cười, mẹ ngươi nói là nàng trước kia một ít trang sức, cụ thể có cái gì ta cũng không biết, bất quá mụ mụ ngươi trước kia lý ra con gái một, cho nên hẳn là tương đối quý trọng đi. Chú Mông đô đô môi, so ba ba cùng ca ca cấp trang sức còn quý trọng sao, ta mới không tin đâu, bằng không mụ mụ như vậy thích tỉ tỉ, khẳng định là đem tốt đều cấp tỉ tỉ, ngươi không cần đi, ta chính mình đi lấy, nếu là không có mụ mụ cấp tỉ tỉ những cái đó quý trọng, ta liền từ bỏ, mới không cần lấy về tới mất mặt. Chú Mông điêu ngoa nói, kỳ thật nói những lời này thời điểm, chú Mông trái tim là nhảy nhảy bắn cái không ngừng, Lưu Lý Tư Tư trên đời. Thời điểm xác thật cho Lưu Hiểu Nha không ít trang sức, ngược lại là chính mình thân sinh nữ nhi Lưu Hiểu Manh được đến rất ít, Lưu Lý Tư Tư luôn là nói manh manh còn nhỏ. Nàng nói như vậy, chỉ là ở đánh cuộc Lưu Phụ cũng không biết kia kiện đồ vật, cũng là ám chỉ Lưu Phụ phải biết rằng thấy đủ, mẫu thân đã cho như vậy nhiều đồ vật cho không phải thân sinh nữ nhi, hiện tại này đó là để lại cho chính mình thân sinh nữ nhi. Quả nhiên, Lưu Phụ mất tự nhiên nhìn xem. Tiểu nữ nhi nói, vậy được rồi, ba ba liền không đi, manh manh liền chính mình lái xe đi thôi, ba ba liền không đi. Chính mình lái xe tiểu tâm a. Lưu Phúc tưởng muốn bồi nữ nhi một khối đi lấy thê tử di vật, tự nhiên vẫn là có điểm tư tâm, năm đó Lý gia là đại gia tộc, chỉ tiếc tới rồi thê tử này một thế hệ là con gái duy nhất, xem như tuyệt hậu, Lý gia đồ vật toàn bộ đều cho thê tử trên đời khi, tuy rằng cho không ít cấp đại nữ nhi, nhưng là so sánh với Lý gia gia sản, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Hơn nữa, hắn biết Lý gia có một kiện nghe nói là thượng cổ khi truyền xuống tới bảo bối, đại nữ nhi Lưu Hiểu Nhã là hắn cùng mối tình đầu tình yêu kết tinh, hắn luôn là tưởng đem hết thảy tốt đều cho nàng. Dù sao tiểu nữ nhi có hắn che chở cũng không có việc gì, nhưng nếu tiểu nữ nhi đều nói như vậy, vậy quên đi, đồ vật cũng không nhất định hiện tại liền phải, dù sao tiểu nữ nhi ngoan ngoan nghe lời, chỉ cần cùng nàng nói. Nói cũng nhất định sẽ cho, không cần nóng lòng nhất thời. Lưu Hiểu Manh cầm chìa khóa xe, kiệt lực khống chế được kích động mà có chút phát run tay chân, cường tráng chấn định ra cửa, lên xe, đôi tay đặt ở tay lái thượng, chú Mông khống chế một chút tâm tình, đem xe khai ra ga ra, xử hướng về phía trên đường. Tới rồi ngân hàng, Lưu Hiểu Manh đình hảo xe, hít sâu một chút, xuống xe, vào ngân hàng, tìm giám đốc, đưa ra một chút thân phận chứng cùng mẫu thân tử vong chứng minh, thân thuộc quan hệ chứng minh, cùng với chính mình hợp pháp quyền kế thừa chứng minh. Giám đốc cẩn thận thẩm tra đối chiếu sở hữu văn kiện, lễ phép mỉm cười nói, đúng vậy, Lưu tiểu thư, mẫu thân ngươi Lý Tư Tư nữ sĩ ở 20 năm trước đúng là chúng ta này xử lý cái này nghiệp vụ, thuê một cái két sắt, nhưng là 5 năm trước, nàng thay đổi mở ra két sắt trình tự, yêu cầu ngài cho chúng ta đưa ra một cái lý ra người thừa kế vật chứng. Chú Mông sửng sốt, nàng nhớ rõ thư thượng không có như vậy phiền toái a. Lúc ấy nàng chỉ cung cấp mấy thứ này liền thuận lợi bắt được mẫu thân di vật, như thế nào còn cần lý ra người thừa kế vật chứng đâu. Ngân hàng giám đốc mỉm cười lễ phép nhắc nhở, Lưu tiểu thư có thể cẩn thận tự hỏi một chút, ngài mẫu thân Lý phu nhân hay không đã từng cho ngài để lại rất quan trọng, làm ngài tùy thân mang theo đồ vật đâu. Chú Mông đầu chấn động, lập tức nghĩ tới, thư thượng đã từng nói qua, ở Lưu Hiểu Nhã 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Lý Tư Tư đã từng đưa cho nàng một con ngọc lục bảo mặt dây, Lưu Hiểu Manh ghen ghét không được. Sau lại, Lý Tư Tư cho Lưu Hiểu Manh một khối ngọc bài, chỉ là bình thường băng loại phỉ thúy, nhưng là Lý Tư Tư lại dặn dò rất nhiều lần, nhất định phải tùy thân mang theo, không thể mất đi, nói là Lý gia quan trọng đồ vật. May mắn, Lưu Hiểu Manh không thích ngọc bài, nhưng là lại là cái nghe lời hảo hài tử, vẫn luôn tùy thân mang theo. Chú Mông chạy nhanh từ trên cổ xả ra ngọc bài, hỏi, có phải hay không cái này ngọc bài? Ngân hàng giám đốc hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, xác thật là một khối ngọc bài, bất quá còn thỉnh Lưu tiểu thư hái xuống làm ta phân rõ một chút thật giả. Chú Mông tháo xuống ngọc bài, phóng tới trên bàn, đẩy đến giám đốc trước mặt. Ngân hàng giám đốc mang lên bao tay, cẩn thận cầm lấy ngọc bài, không biết ở mặt trên lau cái gì. Trong sáng ngọc bài hiện lên một cái lý tự, giám đốc vừa lòng buông ngọc bài, đẩy hồi cấp Lưu Hiểu Manh. Thỉnh Lưu tiểu thư tiểu tâm bảo quản, Lý phu nhân làm chuyển đạt, ngọc bài rất quan trọng, hy vọng Lưu tiểu thư chú ý bảo quản, nó là vào nhà bằng chứng, phía dưới thỉnh Lưu tiểu thư cùng ta đi lấy đồ vật đi. Đi theo giám đốc mặt sau, chú Mông cân nhắc một đường, còn muốn vào cái gì phòng A, không phải bắt được đồ vật sao? Cho dù buồn bực, chú Mông cùng Lưu Hiểu Manh có một cái cộng đồng có điểm, nghe lời, cho nên chú Mông cũng ngoan ngoãn mà đem biến mất tự ngọc bài lại mang lên. Lệnh chú Mông tương đối hiếm là chính là không hổ là tư nhân ngân hàng, cư nhiên đem bảo hiểm kho kiến dưới mặt đất, dọc theo đường đi cư nhiên có 5 cái điện tử môn, mỗi cái điện tử môn đều yêu cầu 4 cái bất đồng người bất đồng ngón tay vân tay cập võng mạc nghiệm chứng, hơn nữa cư nhiên xứng có tia hồng ngoại bảo hiểm, mỗi một cánh cửa đều có chuyên nghiệp cũng là bắt tay. Giám đốc mang theo chú Mông ước chừng lăn lộn hơn 2 giờ, mới xem như tới rồi đầu. Chú Mông thật dài ra khẩu khí, cuối cùng là xong việc. Thấy chú Mông bộ dáng, giám đốc cười, chú Mông lấy ra một phen chìa khóa, giám đốc đồng dạng lấy ra một phen, hai thanh chìa khóa đồng thời sử dụng, một cái hướng tả, một cái hướng hữu, cư nhiên đem một cái két sắt một phân thành hai, mở ra hai cái môn. Đặc chế két sắt chừng 2 mét cao, 1 mét khoan, trên dưới hai cái đều có 1 mét vuông không gian, mở ra két sắt, giám đốc trước từ phía trên cái kia lấy ra một cái túi, sau đó lại từ phía dưới lấy ra một cái túi cùng một cái nho nhỏ hộp. Chú Mông có giống Mông, nhớ rõ trong sách nói chỉ có một ngăn tủ, một cái túi, như thế nào một chút lại nhiều ra một nửa tới đâu. Nhìn ra Lưu Hiểu Manh nghi hoặc, giám đốc mỉm cười nói, Lý phu nhân chỉ thị, nếu tới là nàng nữ nhi Lưu Hiểu Manh cùng người khác một khối, như vậy chỉ có thể lấy đi lên mặt đồ vật. Một năm nội, Lưu tiểu thư chính mình tới, có thể tiếp tục lấy đi xuống mặt đồ vật. Nếu lúc sau vẫn luôn không có tới, như vậy phía dưới này đó tự động chuyển về ngân hàng. Hiện tại Lưu tiểu thư chính mình tới, như vậy mấy thứ này, ngài có thể một lần lấy đi. Chú Mông dày đặc yêu thương. Nguyên lai Lưu Hiểu Manh mụ mụ còn có này chuẩn bị ở sau, kia trong sách Lưu Hiểu Manh quá đến thật đúng là oan uổng a, là tưởng, lấy ra tới đồ vật đều có như vậy nghịch thiên, như vậy tư tàng liền có thể nghĩ, may mắn nàng cự tuyệt Lưu phụ một khối tơi kiến nghị, bằng không, thật đúng là có hại a. Lưu tiểu thư, căn cứ Lý phu nhân chỉ thị, này hai cái trong túi đồ vật là ngài, thỉnh ngài bảo quản hảo, cái hộp này, là Lý phu nhân cho ngài lưu lại tiền tiết kiệm, ngài cần thiết muốn hiện tại một khối lấy đi. Hơn nữa, nơi này còn có một phần Lý phu nhân vì ngài xử lý tên là Lý Tiêu Manh hợp pháp thân phận giấy chứng nhận, không biết ngài hay không sử dụng. Nếu sử dụng, chúng ta đem này đó tiền tiết kiệm tự động chuyển nhập cái này tài khoản. Hơn nữa, vì cảm tạ Lý phu nhân nhiều năm qua đối chúng ta ngân hàng duy trì, chúng ta có thể không ràng buộc vì ngài xử lý chuyển tồn thủ tục, bảo đảm bất luận kẻ nào đều tra không đến ngài tiêu phí ký lục, ngài yêu cầu xử lý sao? Giám đốc cười đến thực thành khẩn. Lưu Hiểu Manh hắc tuyến, này giám đốc là mặt bộ biểu tình cứng đờ sao? Như thế nào luôn là này một cái biểu tình? Bất quá này Lý Tư Tư cư nhiên đem nữ nhi sửa tên đổi họ lại xử lý một phần thân phận giấy chứng nhận. Đối với Chu Mông tới nói đây là chuyện tốt, có thể phương tiện nàng làm không ít chuyện, vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, kia cảm ơn ngài, giám đốc, không biết khi nào có thể làm hảo. thực mau, chúng ta có thể trước đi ra ngoài, ngài trước tiên ở phòng cho khách quý nghỉ ngơi một chút, uống ly trà công phu thì tốt rồi. Lưu Hiểu Manh oán niệm sách này hai cái đại túi, mỗi cái đều chừng hơn 20 cân. Ni ma hố cha a, này giám đốc cũng không nói hỗ trợ sách một chút. Giám đốc mỉm cười, thực xin lỗi, Lưu tiểu thư, chúng ta có quy định, đồ vật ra bảo hiểm kho, liền không thuộc về chúng ta quản lý phạm vi, là không cho phép là chúng ta chạm vào, ngài ở kiên trì, ra này đạo môn, chúng ta liền có thể ngồi xe, lên xe. Chú mông thật sâu mà ra khẩu khí, ni ma, này hơn 40 cân thật đủ chịu a. Nếu là giống tới thời điểm giống nhau vẫn luôn đi ra ngoài, nàng này 100 cân phi công đạo này không thể. Từ ngân hàng lối thoát hiểm tiến vào một chỗ ẩn nấp phòng cho khách quý, giám đốc lấy ra một phen tiểu chìa khóa, mở ra tiểu hộp gỗ đem thân phận giấy chứng nhận cùng tiền tiết kiệm biên lai giao cho chú mông, Lưu tiểu thư, thỉnh thẩm tra đối chiếu một chút, đây là tiền tiết kiệm mữ, nếu không thành vấn đề ta đem vì ngài xử lý chuyển tồn thủ tục. Chú mông xem xét liếc mắt một cái, hoa cả mắt, cũng không đếm được có bao nhiêu cái linh, nhiều như vậy trường, nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là phát tài. Cho dù mạt thế cũng ăn uống không lo, chú mông làm bộ chấn định đem đơn tử cùng thân phận chứng đưa cho giám đốc, ấn ngươi nói làm đi, ta không có gì ý kiến. Mỉm cười giám đốc cầm đồ vật ra cửa, chú mông chính mình đoan trang lưu lý tư tư làm thân phận giấy chứng nhận, còn man tề, có thân phận chứng, sinh ra chứng minh, sổ hộ khẩu, giấy thông hành, sơ cao trung tốt nghiệp đại học chứng, thậm chí liền hộ chiếu đều có, làm chứng ngày là ở 2 năm trước, nói cách khác ở lưu lý tư tư chết phía trước xử lý, sở hữu giấy chứng nhận lưu địa điểm đều là Tây Á cao cấp biệt thự khu địa chỉ, chú mông suy đoán này phòng ở khẳng định cũng là một chỗ di sản, hơn nữa là một chỗ Lưu Văn Quân cũng không biết bất động sản. Còn có một phong thơ, rất mỏng, chú mông mở ra, đơn giản nhìn hạ, nàng sợ còn có cái gì yêu cầu ở ngân hàng xử lý nàng ở rơi xuống. Ngươi còn đừng nói, phong thư bên trong nói bởi vì nhìn này phong thư cho nên khẳng định là nữ nhi một người tới. Lấy đồ vật, cho nên nàng công đạo trong bọc đồ vật như thế nào sử dụng, mặt khác cư nhiên tồn tại một khác đem giống nhau như đúc két sắt chìa khóa, tin chung. Lưu Lý Tư Tư yêu cầu Lưu Hiểu Manh về nhà lúc sau, thông chi phụ thân, nói là két sắt không có mở ra, yêu cầu phụ thân Lưu Văn Quân ở đây, mới có thể mở ra, ngân hàng giám đốc sẽ phối hợp Lưu Hiểu Manh. Xem xong tin, chú mông không thể không bội phục Lưu Lý Tư Tư này nhân vật, vì dự phòng Lưu Văn Quân không một khối. Tới, hoài nghi nữ nhi được bảo bối, nghĩ ra chiêu này, làm hắn giả cho rằng Lưu Hiểu Manh cũng không có lấy đi bất cứ thứ gì, hơn nữa biểu đạt chính mình đối trượng phu tín nhiệm chi tình. Nếu Chu Mông không đoán sai nói, một cái khác két sắt khẳng định cũng để lại một phong cấp Lưu Văn Quân tin, tin chung còn biểu đạt nàng đối Lưu Văn Quân tín nhiệm chi tình, đem chính mình di sản giao lưu Lưu Văn Quân xử lý, như vậy đã bảo đảm nữ nhi được đến kia bút di sản đại đa số, lại gia tăng Lưu Văn Quân đối nàng cảm tình, do đó hảo hảo chiếu cố Lưu Hiểu Manh, ở ngân hàng phối hợp hạ, có thể nói là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc chính là nghĩ ra như vậy đã chắc đến nữ nhân, bị chết quá sớm, bằng không, Lưu Hiểu Manh nếu có nàng che chở, tuyệt không sẽ lạc hủy dung bị bắt xuất giá thủ sống quả nông nỗi. Tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, vẫn là cái kia mỉm cười giám đốc, trong tay cầm làm tốt tạp cùng thân phận chứng, để còn cấp chu mông, Lưu tiểu thư, nơi này có máy tính, ngươi có thể tuần tra một chút ngài ngạch trống, bổn tạp cũng không có thiết trí mật mã, cho dù là ngân hàng cũng vô pháp truy tung tiêu phí ký lục, ngài có thể yên tâm mua sắm. Chu mông đăng nhập trên mạng ngân hàng, tuần tra một chút ngạch trống, vừa rồi cũng không số hảo, lần này, chu mông cẩn thận tra xét một chút, nhị mặt sau cư nhiên có 10 cái linh, má ơi! 200 nhiều trăm triệu a, chú mông có chút không chịu nổi, nhiều thế này tiền nàng cũng không biết nên xài như thế nào hảo a. Lưu tiểu thư, nên làm lý đều xong xuôi, còn có cái gì muốn hỗ trợ sao? Này đáng chết mỉm cười giám đốc đem trọng âm dừng ở hỗ trợ hai chữ thượng, chú mông thu hồi sở hữu chứng kiện cùng thẻ ngân hàng, cười đến giả giả nói, Đương nhiên, ngươi còn đừng nói, thật là có một sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ, qua mấy ngày ta cùng phụ thân còn sẽ lại đến một lần, mở ra mẫu thân cho ta lưu lại đồ vật, ngài xem có thể chứ? Giám đốc chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người, vui vì ngài cống hiến sức lực. Cuối cùng, chú mông một mình xách theo hai cái đại túi, đi theo giám đốc từ bí mật thông đạo đi ngầm bãi đỗ xe, chờ chú mông an trí thứ tốt, ngồi vào điều khiển vị thượng, rơi xuống cửa sổ xe, liền thấy mỉm cười giám đốc giống một vị đủ tư cách quản gia giống nhau, khom người hành lễ, ôn hòa nói, tùy thời xin đợi ngài đại giá. Chú mông một chân chân ga, xông ra ngoài, xin đợi ngươi muội đại giá a. Đem xe khai ra ngầm bãi đỗ xe, chú mông ở một chỗ cảnh sát cục cửa dừng xe, ấp ủ cảm xúc, cấp Lưu Văn Quân gọi điện thoại. Ba bá, mụ mụ thật là xấu, ta cái gì cũng chưa bắt được, ngân hàng bên kia nói muốn ngươi cùng ta một khối đi mới có thể lấy đi đồ vật. Lưu Văn Quân vừa nghe, tiểu nữ nhi mang theo tiếng khóc oán giận nội dung, quả thực có thể nói là ngọt tới rồi tâm khảm, xem ra vẫn là thê tử để ý hắn, cư nhiên như vậy tín nhiệm hắn. Vì thế chạy nhanh an ủi nữ nhi, manh manh không khóc. Nga, mụ mụ là sợ ngươi quá tiểu, cầm không an toàn, ngươi hiện tại ở đâu a? Nếu không bắt được, như thế nào thời gian dài như vậy còn không có trở về a? Chú mông khụt khịt nói, mụ mụ một chút cũng không tín nhiệm ta, ta tâm tình không tốt, ở bên ngoài giải sầu, ba ba ta trước không quay về, ngươi cùng ca ca tỉ tỉ nói một tiếng đi. Ta ở bên ngoài ngốc trong thời gian ngắn hảo hảo chơi một chút, ăn ăn một lần yên lặng một chút thì tốt rồi. Lưu Văn Quân vừa nghe, u, này đều sẽ không tới, như vậy nghiêm trọng à. Manh manh, ngươi ở bên ngoài an toàn sao, nếu không làm tỉ tỉ ngươi đi bồi ngươi à. Ngươi ngoan à, ba ba cho ngươi chuẩn bị tiền, được không à. Chú mông vừa nghe đưa tiền, kia đến muốn à, mang theo giọng mũi, nhu nhu nói. Không cần tỉ tỉ tới bồi, ba ba nhiều cho ta tiền, ta muốn đại mua sắm, chờ ta trở về, ba ba cùng ta một khối đi lấy mụ mụ đồ vật, chúng ta ra hai mang theo ca ca tỉ tỉ, cho nàng hoa một phân không dư thừa, hừ, làm mụ mụ không tín nhiệm ta. Lưu Văn Quân cười ha ha, hảo hảo hảo, nhiều chuẩn bị, hoa một phân không dư thừa. Điện thoại treo, chú mông nhìn cắt đứt điện thoại, khẽ cười. Từ ghế điều khiển phụ thượng cầm lấy một cái không hề dây lưng đại bao, tin bên trong nói, bất động sản cùng trang sức đều ở bên trong này, từ bên trong lấy ra một cái gỗ tử đàn đại hộp, mở ra, bên trong một hộp đều là bất động sản chứng, trên cùng một cái chính là Tây Á khu biệt thự, đem này dư thu hảo, phát. Động xe, giống Tây Á tiểu khu chạy tới, lại nói treo điện thoại Lưu Văn Quân, càng nghĩ càng cao hứng. Tuy rằng cùng này đệ nhị nhậm thê tử kết hợp chỉ do chính trị liên hôn, nhưng là nhiều năm như vậy vẫn là có cảm tình. Hiện tại tưởng tượng đến nguyên lai ở trong lòng nàng chính mình như vậy quan trọng, như vậy chịu coi trọng, kia quả thực chính là ngày nóng bức ăn băng côn, sảng a. Cầm lấy điện thoại, cấp đại nhi tử Lưu Nhất Hàm đánh qua đi. Lưu Nhất Hàm đang cùng trước kia các huynh đệ uống đâu, điện thoại liền vang lên, vừa thấy, lão cha... Không dám không tiếp a, ý bảo chính khẳng cao hứng anh em im tiếng, sau đó mới chuyển được điện thoại. Ba bá, chuyện gì a? Một hàm a, ngươi đợi lát nữa ăn cơm chiều đi trước cấp manh manh trong thẻ chuẩn bị tiền, trước đánh cái 3-5 vạn đi. Lưu Nhất Hàm vừa nghe nói trước đánh cái 3-5 vạn, cho rằng phát sinh chuyện gì. Phụ thân tuy rằng hào phóng, nhưng là rất ít dùng một lần cấp hai cái muội muội. Nhiều như vậy tiền. Làm sao vậy, manh manh phát sinh chuyện gì? Vừa nghe nói xảy ra chuyện, Lưu một trận chiến cũng thẳng khởi sống lưng, chú ý nghe, không có, chính là kia tiểu nha đầu cáo kỉnh, này không phải sao, hôm nay ta đem nàng mụ mụ cho nàng Lưu két sắt chìa khóa cho nàng. Này tiểu nha đầu tính tình cấp, chính mình liền chạy tới lấy, tiếp nhận ngân hàng bên kia nói đúng vậy ta cùng nàng một khối đi lấy mới được. Đứa nhỏ này liền cảm thấy nàng mụ mụ không tín nhiệm nàng, chính mình liền chạy ra đi. Vừa rồi cho ta gọi điện thoại còn khóc đâu. Này không, nàng trong tay không mang bao nhiêu tiền, ngươi nhiều cho nàng chuẩn bị. Chờ phụ thân treo điện thoại, Lưu Nhất Hàm nhìn xem Lưu một trận chiến, cười. Chu Ngôn Châu nhìn xem Lưu Nhất Hàm, sao lão gia tử gì chỉ thị? Manh manh cáu kỉnh chạy đi ra ngoài, lão cha nóng nảy, làm ta chạy nhanh cấp chuẩn bị tiền. Nhất ca nhóm cười hì hì nói, ta nói, lão gia tử nhà ngươi thật đúng là rất thương ngươi kia muội tử a, chạy ra đi còn nhớ đưa tiền. Lưu Nhất Hàm dỗi hắn một chút, ngươi biết cái gì a? Manh manh hôm nay đi lấy tiểu mẹ nó đồ vật, không lấy ra, tiểu nha đầu thương tâm, liền chạy ra đi. Được rồi, ta cũng không nói, các ngươi ăn trước, ta đi cấp đưa điểm tiền, một hồi liền trở về. Ra cửa, tìm ra gần nhất ngân hàng, trước cấp Lưu Hiểu Manh gọi điện thoại. Lưu Hiểu Manh chính lái xe đâu, vừa nghe điện thoại vang lên, đem xe đình đến một bên, vừa thấy Lưu Nhất Hàm, véo véo cái mũi, tiếp lên. Manh manh, ngươi đã chạy đi đâu? Liền ở thành phố chơi mấy ngày liền tính, nhưng đừng chạy loạn a. Chú Mông Trăng nhà nhà thanh âm, không đi đâu, liền ở thành phố, không có việc gì qua mấy ngày thì tốt rồi. Có phải hay không ba ba làm đại ca cho ta tiền, ta muốn nhiều hơn tiền, ta muốn đi mua sắm, hừ, mua nhưng nhiều, chờ ta cùng ba ba lấy ra đồ vật tới, ta cũng mang ca ca cùng tỷ tỷ một khối đi, chúng ta đều tiêu hết nó. Nghe Lưu Hiểu Manh tính trẻ con nói, Lưu Nhất Hàm cười nói, hảo, kia ca ca liền chờ, ca ca trước cho ngươi đánh 5 vạn đi, về sau không có lại nói. Lại giải vài câu kiều, mới cắt đứt điện thoại. Chú Mông cười, mấy cái điện thoại tránh 5 vạn đồng tiền, đáng giá. Trực tiếp khai xe vốn định Tây Á biệt thự, ở bất động sản quản lý kia dùng Lý Tiêu Manh thân phận chứng cầm đi gửi lại ở kia chìa khóa, vẫn luôn đem xe chạy đến biệt thự cửa, này đóng biệt thự ở Tây Á biệt thự tận cùng bên. Trong, có thể nói là biệt thự đàn trung biệt thự đàn, trên dưới 2 tầng, diện tích đạt hơn 200 mét vuông, còn phụ có sân cùng hậu hoa viên. Mấy năm nay chung, tuy rằng không có chủ nhân, nhưng là Tây Á biệt thự đàn là mang thêm thanh khiết, cho nên sân cũng không có hoang phế, thổ tùng tùng, phô một loạt đá cội tiểu đạo, mở ra đại môn, đem xe khai tiến ga ra. Chú Mông cẩn thận quan sát một chút, không có gì điện tử thiết bị, lúc này mới yên tâm dẫn theo hai cái bao vây. Xuống xe, vào biệt thự, trong phòng mặt thực sạch sẽ, còn có chứa một cổ cánh hoa tươi mát, vừa thấy chính là có người mỗi ngày quét tước. Chú Mông gật gật đầu, này Tây Á tiểu khu không hổ là được xưng phục vụ nhất chu đáo, thiết bị nhất hoàn thiện, an toàn tính tốt nhất tiểu khu, đã nhiều năm không có chủ nhân, này biệt thự còn bảo trì đến tốt như vậy, tất cả gia điện thiết bị đều đầy đủ hết, thủy điện đều khai thông, vừa lòng, thật là không tồi. Ở trong phòng cẩn thận tìm kiếm một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt thiết bị, chú Mông cẩn thận mà đem cửa sổ sát đất bức màn kéo hảo. Tuy rằng bên ngoài còn có tường viện, hơn nữa là mang hàng rào điện, nàng cũng không yên tâm, vẫn là chú đáo chặt chẽ một chút hảo. Cảm thấy đều không sai biệt lắm, chú Mông mới ngồi ở trên sofa, mở ra túi song hệ bao vây, cơ hồ là run rẩy đôi tay đem đồ vật nhất nhất lấy ra, trên cùng mấy cái hộp nhỏ. Chú Mông liền xem cũng chưa xem, trực tiếp phóng tới trên bàn trà. Một con bắt được nhất phía dưới lớn nhất cũng nặng nhất hộp, cẩn thận từ trong túi phủng ra tới, phóng tới đầu gối, vội vàng mở ra, một hiên khai cái nắp, có thể nói là mãn nhãn châu ngọc, đều là một ít quý trọng trang sức. Chú Mông trực tiếp cầm lấy một con rồng phượng hàm đông châu vòng cổ, này vòng cổ kỳ thật tại đây một hộp trang sức cũng không phải thực đáng chú ý. Chú Mông vẫn luôn thực buồn bực, Lưu Văn Quân như thế nào ở như vậy nhiều quý trọng trang sức. Như vậy vừa lúc lựa chọn này một cái, bất quá hiện tại không phải rồi dám cái này thời điểm. Chú Mông trực tiếp ở trang sức hộp lấy ra một con hoa tai, dùng mặt sau kim châm đâm thủng ngón tay, đỏ tươi máu từng giọt chảy ra, nhỏ giọt đến long phượng sở hàm đông châu thượng. Lúc này, chú Mông kỳ thật đều không rảnh lo đau. Nàng chính là liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trứng cút lớn nhỏ đông châu, một giọt, hai giọt, tam tích, rốt cuộc, đông châu phát ra hơi hơi bạch quang, theo máu nhỏ giọt, bạch quang càng ngày càng thịnh, rốt cuộc, bao phủ ở chú Mông cả người trên người, trong nháy mắt, bạch quang đại thịnh, trong phòng một người đều không có, chỉ ở trên sofa lưu lại một đại túi cùng mấy cái tiểu hộp gỗ. Chu Mông một mình đứng ở một mảnh trống trải trong rừng trúc, mọi nơi nhìn xung quanh, này nếu không phải rõ ràng sao lại thế này, chỉ là đột nhiên đem nàng ném ở một mảnh trong rừng trúc, nàng tuyệt đối sẽ dọa hư, nhưng hiện tại, nàng đều mau khống chế không được chính mình kích động tâm tình, tuy rằng đã sớm biết, Lý Mẫu lưu lại trang sức, có một kiện thượng cổ thần khí, động thiên phúc địa, chỉ là tưởng tượng luôn là cùng hiện thực không giống nhau, chỉ có cái này chân chính lấy ở nàng trong tay, nàng mới có một loại yên tâm cảm giác. Nàng nhớ rõ này phiến rừng trúc cuối chính là đại năng phòng tu luyện, bên trong có rất nhiều công pháp, Lưu Hiểu Nhã bắt được cái này không gian thời điểm, liền từ bên trong lấy ra cơ bản tu luyện công pháp cho Lưu gia hai huynh đệ. Đáng thương Lưu phụ toàn tâm toàn ý vì đại nữ nhi suy nghĩ, lại bị nữ nhi phòng bị. Lưu phụ là kim hệ dị năng giả, theo lý thuyết là có thể tu luyện kim hệ công pháp, nhưng là Lưu Hiểu Nhã cũng không có đem thích hợp công pháp giao cho phụ thân, chỉ là nói chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng, cũng không có nói không gian sự tình, làm Lưu phụ cho rằng này vòng cổ chỉ là bình thường trang sức. Đối với Lưu Hiểu Nhã loại này hành vi, Chu Mông kỳ thật cũng không có ý kiến gì, người đều ích kỷ, người không vì mình, trời chu đất diệt, ai không vì chính mình suy nghĩ e a, ở mặt thế, có này không gian ý nghĩa cái gì là cá nhân đều biết, nhưng hiện tại không gian ở nàng Chu Mông trong tay, Lưu gia người đừng nghĩ ở bắt được bất luận cái gì chỗ tốt, cái gì công pháp, tưởng đều không cần tưởng. Vừa nhớ tới công pháp, Chu Mông đột nhiên nhớ tới, ở mặt thế có linh căn người đều thức tỉnh rồi dị năng, Lưu Hiểu Manh cái gì dị năng đều không có, có phải hay không vô pháp tu luyện. Nghĩ vậy, Chu Mông nhanh hơn bước chân tưởng trúc ốc đi đến, nói là trúc ốc kỳ thật chính là bốn viên đại cây trúc các tước rớt một nửa, tạo thành một cái trúc ốc. Quả nhiên, ở rừng trúc cuối, có một tòa xanh biếc phòng nhỏ, trong phòng một cổ cây trúc thanh hương hương vị, Chu Mông bực bội tâm lập tức yên lặng lên, tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Đúng vậy, đều có không gian, nàng tin tưởng cho dù ở mặt thế, có không gian, nàng nhất định có thể bằng chính mình bản lĩnh làm chính mình sống sót, hơn nữa là thực tốt sống sót. Nghĩ đến đây, Chu Mông hơi hơi mỉm cười, xem ra, rảnh rỗi gian chính mình còn không thỏa mãn, ngày này, chính mình từ xuyên qua bắt đầu, liền vẫn luôn là nóng nảy, tham lam. Còn hảo, chính mình sớm ý thức được, hơn nữa sửa lại, bình tĩnh đi đến trống không một vật đệm hương bộ trước, Chu Mông cung kính mà cúc tam cung, mặc kệ này không gian hay không là Lý gia, mặc kệ ngài hiện tại là phi thăng vẫn là ngã xuống, ta Lưu Hiểu Manh đều lại lần nữa cảm tạ ngài, làm ta có cơ hội đến này chân bảo, lại lấy sinh tồn. Vừa dứt lời, đệm hương bồ thượng tụ tập một mảnh xương trắng, trong mông lung một cái thanh y búi tóc đạo ra bóng người hiện ra trong đó. Chu Mông trên mặt thực chấn định, nhưng là tâm tình thực không bình tĩnh. Ở trong sách cũng không có tình tiết này, không gian chung trừ bỏ Lưu Hiểu Nhã cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì khác sinh mệnh. Bóng người ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, mở miệng nói, chính là ta Lý gia hậu nhân. Lưu Hiểu Manh cung kính mà nói, vãn bối kêu Lưu Hiểu Manh, là Lý gia hậu nhân Lý Tư Tư chi nữ, mẫu thân đã qua đời. Trước mắt chỉ có ta chảy Lý gia hậu nhân huyết mạch, mẫu thân qua đời trước cho ta đặt tên Lý Tiêu Manh. Bóng người gật gật đầu, miễn cưỡng xem như Lý gia hậu nhân, nếu như thế cũng không xem như ta này vạn năm uổng công chờ đợi, này không gian là ta nói phi thăng là luyện chế, cập ta ngàn năm cất chứa với trong đó, bổn trông cậy vào hậu nhân ở có linh căn tu luyện chi dùng, không nghĩ tới, vạn năm không xuất hiện quá một cái, chỉ ngươi một cái tiểu hoa nhi, xem như ta hậu bối, cũng thế, ngươi đã sửa vì Lý họ, cũng không tính ta Lý gia tuyệt căn. Chu Mông trong lòng ám đạo, may mắn, vừa rồi chưa nói để lại cái tâm nhãn, sợ thay đổi người tiến không gian, không gian có cái gì biến hóa, cũng không có để trọng sinh sự tình, vì phòng ngừa về sau tái xuất hiện loại tình huống này, về sau vẫn là nói chính mình kêu Lưu Hiểu Manh đi. Hạ quyết tâm, Lưu Hiểu Mộng đột nhiên nghĩ đến chính mình linh căn sự tình. Lão tổ, ta hình như là không có linh căn. Có phải hay không có cách nào tu luyện a? Bóng người nghi hoặc nhìn Chu Mông, không có khả năng a. Ngươi nếu vào không gian, còn có thể đánh thức ta, có thể thấy được nhất định là có linh căn, hơn nữa linh căn bất phàm, ngươi đến gần chút, ta nhìn xem. Lưu Hiểu Manh nghe lời về phía trước đi rồi hai bước, nhưng là này hai bước nàng đi tâm lý là một hồi rối rắm. Trước kia xem tiểu thuyết khi luôn là nhìn đến tu tiên văn đoạt xá, nàng sợ loại tình huống này phát sinh ở trên người mình, nhưng là thực lực cách xa, thiếu không biết tự lượng sức mình cũng hảo. Chỉ thấy lão tổ vung tay lên, một đạo bạch quang chui vào Lưu Hiểu Manh trong cơ thể, không đợi Lưu Hiểu Manh phản ứng lại đây, liền thấy chính mình trên người sáng rọi đại thịnh. Lưu Hiểu Manh cẩn thận một số cư nhiên là bảy màu, ni ma ngươi tưởng cầu vồng a, còn bảy màu. Một hồi công phu, sáng rọi ám hạ, biết không có, lão tổ vừa lòng gật gật đầu, ân, quả nhiên không tồi, cư nhiên là hỗn độn linh căn, không tồi, không tồi, xem ra trăm ngàn năm sau, ta Lý gia lại muốn ra một vị phi thăng tu sĩ, ha ha ha. Lưu Hiểu Manh buồn bực, trước kia thư trung đều nói đơn linh căn tốt nhất, dị linh căn cũng không tồi, như thế nào còn ra cái gì hỗn độn linh căn a? Bất quá nhìn dáng vẻ là không tồi, nhưng là cũng không nghe nói không gian chung có bảy hệ công pháp a. Chờ lão tổ cười đủ sau, lại nói tiếp, Tiêu Manh, ngươi đã là hỗn độn linh căn, vậy ý nghĩa ngươi có thể tu hành toàn hệ công pháp, tuy rằng uy lực cường đại, không có bình cảnh, cũng không có tâm ma, thậm chí không có thiên kiếp, nhưng là tốc độ tu luyện lại muốn chậm với mặt khác linh căn, cho nên ngươi không cần nóng vội, chậm rãi tuần tự tiệm tiến, nhất định có phi thăng kia một ngày. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, lão tổ, ngài cứ yên tâm đi, ta thật sự không vội, vốn dĩ đã chiếm tiện nghi, nếu là tốc độ ở mau, kia không phải nhận người ghen ghét sao? Tuy nói không nhận người ghen ghét là tài trí bình thường, nhưng là ở thực lực không cường đại thời điểm liền nhận người ghen ghét đó chính là xuẩn mới. Lão tổ gật gật đầu, trong lòng là vừa lòng, đứa nhỏ này còn tính thông thấu, không hổ là Lý gia huyết mạch. Ngón tay một chút, một đạo bạch quang phi tiến Lưu Hiểu Manh thức hải, chỉ cảm thấy trong óc phát trướng, đau đầu rục nước, một người ở thức hải không ngừng đọc, dần dần mà, Lưu Hiểu Manh bình tĩnh trở lại, nghiêm túc mà nghe, liền cảm thấy ký ức một chút hảo lên, người này nói mỗi một câu đều nhớ rõ trụ, nghe hiểu được. Một lúc sau, không có thanh âm, nhưng là vừa rồi kia đoạn Lưu Hiểu Manh đã nhớ xuống dưới. Đây là hỗn độ quyết tu luyện công pháp, hiện tại là luyện khí kỳ, chờ ngươi trúc cơ lúc sau sẽ tự động xuất hiện trúc cơ kỳ công pháp, mãi cho đến đại thừa kỳ đều có. Nói cách khác, ngươi có thể vẫn luôn tu luyện này bộ công pháp đến phi thăng là lúc, hơn nữa bên trong còn bao hàm đối ứng thời kỳ luyện khí luyện đan phù triện phương pháp, sở yêu cầu đan đỉnh cùng khí đỉnh đều như ở tàng bảo khố chung tìm kiếm. Nói xong, lão tổ thân ảnh dần dần biến đạm, cho đến biến mất. Lưu Hiểu Manh cảm kích lại cúc một cung, nàng biết nếu không phải lão tổ thần thức vẫn luôn lưu tại trong không gian nói, nàng khả năng vĩnh viễn cũng không thể tu luyện, chỉ có thể ôm bảo sơn mà không tự biết. Lưu Hiểu Manh thở dài một cái, này lão tổ hảo là hảo, cho nàng chắc linh căn, cho nàng công pháp, có thể nói là tái thế ân nhân cũng không tồi, nhưng là, con mẹ nó, áp lực sơn đại a, không gian có, tu luyện công pháp có, tiền có, còn thiếu cái gì đâu, lúc ấy là mua sắm a, chính là, đến tưởng cái biện pháp, làm nàng đại phê lượng mua sắm hành vi không phải như vậy thấy được, khoảng cách mạt thế còn có một tháng thời gian, eo tỉnh là gieo trồng đại tỉnh, một cái tỉnh lương thực sản lượng có thể nuôi sống cả nước nhân dân, cho nên nàng hoàn toàn có thể tại đây mấy ngày đi quanh thân nông thôn thu mua lương thực, hạt giống cùng gia cầm. Nói làm liền làm, Lưu Hiểu Manh đem sở hữu đồ vật đều thu được trong không gian, cầm hôm nay mới vừa làm tốt tạp cùng thân phận chứng ra cửa, lần này không có khai ban đầu chiếc xe kia, mà là thay đổi ngầm ga ra một chiếc huy đằng, điệu thấp xa hoa. Ra cửa đi trước bất động sản, từ bất động sản kia thuê cái kho hàng, thuê kỳ một tháng 30.000 đồng tiền, diện tích cũng đủ đại, liền ở tiểu khu cửa, giao thông cũng phương tiện, lại đi ngân hàng, lấy 200.000 tiền mặt, thu được trong không gian, cũng mặc kệ thời gian thẳng đến nông thôn đi. Tới rồi gần nhất một cái cửa thôn, đại thủ hà ngồi một đám tán gẫu lão nhân lão thái thái, Lưu Hiểu Manh xuống xe, đi qua đi. Đại gia, đại nương, đều tại đây thừa lương kia. Lão nhân lão thái thái vốn dĩ vừa nhìn thấy nữ hải tử lái xe liền liền tò mò, vừa thấy tiểu cô nương có lễ phép, liền ái lao hai câu. Cô nương, ngươi tìm ai à, sao chính mình tới, nhà ngươi người đâu? Đại nương, ai, ta liền cùng ngươi lao lao đi, nếu không ta cũng không có người nói chuyện. Lưu Hiểu Manh thở ngắn than dài nói nông thôn lão nhân lão thái. Thái đặc tính, bát quái, nhiệt tình, vừa thấy tiểu cô nương mặt ủ mày ê, càng tò mò, một đám đều trừng mắt, viết tràn đầy tò mò. Lưu Hiểu Manh nghẹn cười, làm bộ vô tận tâm sự bộ dáng. Đại gia, đại nương, chúng ta cũng đều không quen biết, ta cũng liền nói đi. Ta mẹ năm trước qua đời, ta cha kế cùng trong nhà ca ca tỷ tỷ xem ta không vừa mắt, tổng tưởng đuổi ta đi ra ngoài, ta cũng nghĩ đến thông. Rốt cuộc cha kế cùng ta mẫu thân là nhị hôn, chúng ta không có huyết thống quan hệ, chính là hiện tại bọn họ đuổi ta ra cửa liền tính, ta mẹ cùng ta kia sớm chết ba ba cho ta lưu tài sản cũng bị bọn họ bá chiếm, này không, ta liền ra tới giải sầu, nghĩ xem có thể hay không thu điểm thổ đặc sản, mụ mụ trả lại cho ta để lại điểm vốn riêng, ta ở trong thành thuê cái tiểu điếm, tưởng khai cái màu xanh lục thực phẩm cửa hàng. Lập tức đại học liền phải khai giảng, ta dù sao cũng phải tránh điểm học phí à. Còn lau hai giọt căn bản là không tồn tại nước. Mắt, lão nhân lão thái thái đáng thương tích, u, này đáng thương hải tử, trách không được đều đầu năm nay. Còn khai loại này các nàng dân quê đều không tiếc khai Santana. Một cái lão thái thái lôi kéo Lưu Hiểu Manh tay, vuốt ve, thở dài mở miệng. Hải tử, người này kia nào có như vậy như ý, ngươi liền tưởng ngươi cha kế chiếu cố ngươi cùng mẫu thân ngươi nhiều năm như vậy vất vả phí đi, ngươi một cái tiểu cô nương cũng không nên cùng bọn họ cứng đối cứng a, ngươi không phải. Muốn thu chút thổ đặc sản sao, thuần màu xanh lục của điền gạo ngươi muốn hay không, năm trước lương giới quá thấp, trong thôn đại gia lương thực cũng chưa bán. Ngươi nếu là nếu muốn, đại nương đi cho ngươi liên hệ liên hệ. Lưu Hiểu Manh tâm hoa nổ phóng a, quá đuổi kính có hay không a? Cười ha hả nói, đương nhiên muốn, đại nương, ngài xem trong thôn chỉ cần có lương thực, gia cầm, thịt trứng linh tinh thổ đặc sản, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, tất cả đều ấn thị trường thu. Mua, ngài xem thế nào? Bên cạnh lão nhân lão thái thái vừa nghe, ấn thị trường thu mua. Hiện tại thị trường trứng gà 4 đồng tiền một cân, gà trống 50 nguyên một con, gà mái 30 nguyên một con, thịt heo 12 nguyên một cân, sống heo 8 đồng tiền một cân, lúa 1 khối 6 một cân, gạo 2 khối 5. Hiện tại lúc này nhà ai không tồn 4-5 vạn lương thực a? Nhà ai không dưỡng mấy chỉ gà vịt, trong thôn còn có hồ nước, dưỡng ngó sen cùng cá, nếu là đều mua nói, kia trong thôn mỗi người đều có thể phân đến một số tiền. Vừa nghe lời này, mấy cái lão nhân lão thái thái cũng không tán gẫu, sôi nổi đứng lên đối Lưu Hiểu Manh nói, cô nương a, chúng ta này liền về nhà cho ngươi liên hệ, ngươi nhưng nói chuẩn, thật muốn a. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, đại nương, đương nhiên là thật sự muốn, ngài yên tâm, ta tiền mặt cấp, có bao nhiêu muốn nhiều ít, ngài nếu là có khác thôn thân thích cũng có thể giúp ta liên hệ. Ta đều phải. Nói xong, Lưu Hiểu Manh tạm dừng một chút, đối cái kia ban đầu nói chuyện đại nương nói, đại nương, ngài xem ta có thể hay không đi nhà ngươi chờ một chút, à, ngươi làm trong thôn bán đồ vật đều đi ngài ra tìm ta, được không? Cái kia cụ bà cười ha hả nói, thành a, ta nhi tử vừa lúc là này trong thôn thôn trưởng, đến lúc đó làm hắn giúp ngươi thống kê một chút, đây chính là cái rất tốt sự. Nói xong, lôi kéo Lưu Hiểu Manh liền hướng trong thôn đi. Lưu Hiểu Manh cũng không hàm hồ, xe cũng mặc kệ, trực tiếp đi theo đại nương liền vào thôn. Đại nương ra vừa thấy điều kiện chính là tồn đính tốt, tam gian nhà ngói khang trang, thu thập đến bóng minh ngói lượng. Lão thái thái vừa vào cửa, liền kêu thượng, nhi tử, mau ra đây, nương cho ngươi mang đến cái tiểu thần tài, mau ra đây ra tới nhìn xem. Theo lão thái thái tiếng la, trong phòng ra tới cái ngăm đen người vạm vỡ, hơn 40 tuổi, cao lớn vạm vỡ, cười lên, sở hữu bưu hãn khí thế đều không còn sót lại chút gì. Toàn bộ một cái hàm hậu thành thật dân quê hình tượng A, ni ma, hố cha A. Đại thúc, quấy rầy ngài, ta kêu Lý Tiêu Manh, hôm nay tới trong thôn thu mua chút thổ đặc sản, ngươi xem, có thể hay không hỗ trợ nhiều thu điểm, ta là càng nhiều càng tốt, chỉ cần là có thể ăn, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, đều ấn thị trường ta tiền mặt tính tiền. Trương Hổ cào cào đầu, hắc hắc cười, kia hóa ra hảo, chúng ta trong thôn thật đúng là tồn trữ không ít lương thực, gia cầm cũng không ít. Rau dưa gì đó muốn sao? Lưu Hiểu Manh ánh mắt sáng lên, muốn a, đại thúc, ta đều phải, ngài xem a, cái gì rau dưa, thịt trứng, gia cầm, thổ sản vùng núi, hàng khô sống cầm ta đều phải, phụ cận trong thôn ngài nếu có thể liên hệ thượng, vậy càng tốt. Trương Hổ nhất thời miệng rộng một liệt, khuê nữ, ngươi nếu là nói như vậy kia đã có thể thật tốt quá, ngươi muốn đồ vật chúng ta trong thôn đều có, ta đại cứu ca chính là cách vách thôn thôn trưởng, bọn họ trong thôn thợ săn. Nhiều, kia thổ sản vùng núi nhiều đến là, đều là thứ tốt, à, ngươi nếu là nếu muốn, ta liền cho ngươi liên hệ, nhưng cái này, như vậy nhiều đồ vật ngươi như thế nào mang đi à, hơn nữa, này cũng không phải là một bút tiền trinh à. Cô nương này cái gì cũng chưa mang, liền một cái bọc nhỏ, như thế nào mang đi à. Lưu Hiểu Manh ngượng ngùng cười cười, đại thúc, ngươi xem, ta cùng ngài thương lượng chuyện này được không? Ta còn muốn vội vàng chuyện khác, hơn nữa đối mấy thứ này. Cũng không hiểu, ngài xem ta đem việc này giao cho ngài, một ngày 200 đồng tiền vất vả phí, tiền xe khác tính. Ngài đem thu được đồ vật đều đưa đến ta cho ngài địa chỉ kho hàng, đến lúc đó ta tiền mặt tính tiền, liền này 2 tuần, ngài có thể thu được nhiều ít ta muốn nhiều ít, ngài xem được không? Trương Hổ trừng lớn đôi mắt, 2 tuần mỗi ngày 200, đó là 2000 nhiều khối A, hơn nữa trong nhà sở hữu động lại lương thực đều bán đi, thật là rất tốt sự A. Trương Hổ kích động, mà có chút không biết nói cái gì cho phải, ai? Khuê nữ, ngươi cứ yên tâm đi, đây là ta khẳng định cho ngươi làm tốt lâu, ngươi liền nhìn hảo đi. Hai người nói thỏa, Lưu Hiểu Manh đem Tây Á biệt thự kho hàng địa chỉ nói cho Trương Hổ, cũng không nhiều ngốc, liền đi rồi. Ra thôn, Lưu Hiểu Manh cảm thấy trong lòng rộng thoáng không ít, lương thực rau dưa vấn đề lớn giải quyết, liền dễ làm. Hiện tại nên giải quyết chính là điện lực vấn đề, năng lượng mặt trời máy phát điện. Muốn nhiều mua mấy đài dự phòng, hơn nữa muốn lắp ráp hảo, dọc theo đường đi. Lưu Hiểu Manh liền ở trong lòng cộng lại, nên đến nào đi mua năng lượng mặt trời máy phát điện, đang ở phạm sầu. Hắc, thật là buồn ngủ đưa cái gối đầu, cách đó không xa cái kia còn không phải là vừa mới tuyên cáo phá sản năng lượng mặt trời phát điện chàng sao, thiết bị cái gì đều bán không đi. Nàng biết, ở mặt thế bùng nổ thời điểm, nữ chủ đại nhân liền tại đây thu en nhiều phát điện thiết bị, cái này tiện nghi nàng lạp. Tới rồi bãi cổng lớn, Lưu Hiểu Manh dừng lại xe, đánh cái bãi lưu lại người phụ trách điện thoại, biết được nhà máy thiết bị đang ở xử lý. Này đó năng lượng mặt trời thiết bị đều là 3 năm trước đây nước Đức nhập khẩu, chất lượng rất tốt, chính là eo tỉnh bên này không thiếu điện lực, mua tới cũng là vô dụng võ nơi, 3 năm tới. Nhà máy vẫn luôn ở vào lỗ vốn kinh doanh trạng thái, năm nay thật sự kiên trì không nổi nữa, cho nên liền tuyên bố phá sản. Còn dư lại 30 đài 5.000 ngói công suất lớn máy phát điện, 10 đài 1.000 ngói tiểu công suất máy phát điện, vẫn an giá. Lưu Hiểu Manh cũng không trì hoãn, trực tiếp liền ở trong điện thoại đính hảo. Lý lão bản, đồ vật ta toàn muốn, liền ấn ngươi nói giá, nhưng là ngươi bảo đảm hóa chất lượng, bằng không... Ha ha, eo, tỉnh này địa bàn nhưng không hảo hôn à. Kia đầu Lý lão bản biết rõ nhìn không thấy vẫn là liên tục gật đầu, hận không thể rơi lệ đầy mặt. Cô nương, ngài cứ yên tâm. Đi, hiện tại chỉ cần có người đem này mấy đài đồ vật thu, đó chính là ta tổ tông à. Ngươi nói, ta có thể gạt ta tổ tông sao? Ngài yên tâm, nhất định là thứ tốt. Nói cho Lý lão bản địa chỉ, ước định hảo hóa đến tiền trả. Lưu Hiểu Manh liền nhà máy cũng chưa tiến, liền thu phục một chuyện lớn, thứ này dày đặc cảm thấy, nàng nhất định là đổi vật, thiếu gì tới gì. Mỹ tư tư hử ca, vào thành, tùy tiện tìm cá nhân hỏi rõ ràng hạt giống tiêu thụ trung tâm, rau dưa hạt giống tiêu thụ trung tâm cùng hoa cỏ nuôi dưỡng trung tâm ở một chỗ, cũng ở vùng ngoại thành, ly nơi này gần thực, cơm cũng không ăn. Tới rồi địa phương, tìm cái dừng xe vị, khóa kỹ xe, đến gần vừa thấy, thật là không nhỏ a, thật không hổ là gieo trồng đại tỉnh a. Lưu Hiểu Manh cũng không chọn, từ đệ nhất ra bắt đầu, mỗi dạng rau dưa trái cây dược liệu hạt giống một bọc nhỏ, quả miêu mỗi loại 5 viên, vẫn là ước định đưa hóa về đến nhà, hóa đến tiền trả, mãi cho đến cuối cùng một nhà. Danh thiếp thu vô số giá, sai khai đưa hóa thời gian, vừa muốn rời đi thời điểm, đột nhiên thấy có mấy nhà nông dùng công cụ cửa hàng, một phách chán, không có thoát cốc cơ cấy mà cơ, thu hoạch cơ mấy thứ này, nàng một người cũng không được a. Tùy tiện chọn một nhà mặt tiền cửa hàng lớn nhất, gieo trồng công cụ cùng máy móc mặc kệ hữu dụng vô dụng giống nhau tới tam kiện, cũng mặc kệ lão bản kinh ngạc ánh mắt, dù sao ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta. Nửa ngày thu phục đại bộ phận sự tình, Lưu Hiểu Manh rất là kiêu ngạo, một thân nhẹ nhàng ra cửa, tùy tiện ở thị trường cửa tìm ra tiệm cơm, ăn no nê, lại tìm ra ngân hàng, tới rồi phòng cho khách quý, lúc này lập tức lánh 500 vạn tiền mặt, trang một đại hắc túi, hóa thân đại lực sĩ, vẫn luôn xách đến trên xe, mới thu vào không gian, ngồi trên xe cẩn thận suy nghĩ một chút, rau dứa, lương thực, trái cây, máy phát điện đều thu phục, hiện tại đi mua cái gì hảo đâu, mở ra, hướng dẫn, phụ cận rất gần địa phương chính là một cái thủy sản bán sỉ thị trường, eo tỉnh Lâm Hải, hải sản phẩm rất nhiều, Lưu Hiểu Manh cũng thích ăn, cái này cũng đến ở không gian chuẩn bị điểm, trong không gian có cái loại nhỏ mini hải, phóng chút hải sản vậy là đủ rồi, tới rồi hải sản thị trường, này cổ hương vị, thật sự thực khảo nghiệm người a. Nghẹn khí, ở đệ nhất ra, trung gian một nhà, cuối cùng một nhà đều hạ đơn tử, ước định mỗi ngày buổi sáng đưa hóa, tam gia sở. Hữu tươi sống hải sản phẩm, có bao nhiêu muốn nhiều ít, đưa hóa địa chỉ buổi tối điện thoại liên hệ, hóa đến tiền trả, nhanh nhẹn rời đi hải sản phẩm thị trường. Nghĩ nghĩ, đi trước gần nhất đại hình mấy nhà siêu thị, lấy cấp công nhân phát phúc lợi cùng rút thăm trúng thưởng làm hoạt động chờ từng người bất đồng lấy cớ đặt hàng không đếm được dầu muối tương giấm gia vị phẩm, tủ lạnh tivi máy giặt lò vi ba bếp điện từ, giấy vệ sinh băng vệ sinh chất tẩy rửa không khí tươi. Mát tề chờ đồ dùng sinh hoạt cũng là giống nhau không lạp, ra tới thời điểm đều là giám đốc cấp nhân vật đưa ra tới, vừa thấy liền biết coi trọng trình độ, ngoài ra mỗi một nhà đều đưa tặng giá trị không đợi đồ ăn vặt. Cũng coi như là thêm vào kinh hỉ đi. Mấy nhà siêu thị dạo xong, không đợi Lưu Hiểu Manh tiếp tục kế tiếp hành trình, điện thoại liền vang lên, là Trương Hổ, nói là hôm nay hóa đã đưa đạt, hiện tại liền ở Tây Á biệt thự kho hàng kia chờ. Lưu Hiểu Manh đáp ứng, lập tức liền sẽ, nàng cho rằng hôm nay sẽ không đưa hóa đâu, không nghĩ tới bọn họ như vậy cấp, buông điện thoại, nửa giờ xe trình, lăng là khai 20 phút liền đến. Tới rồi kho hàng cửa, hảo gia hỏa, tam chiếc đại hình kéo xe vận tải ngừng ở kia, mặt trên trang đến tràn đầy. Lưu Hiểu Manh trong lòng mừng thầm, đình hảo xe, đi qua đi, đại thúc, không nghĩ tới các ngươi động tác nhanh như vậy à, ta còn tưởng rằng ngày mai mới có thể đưa lại đây đâu. Trương Hổ hàm hậu cười, nói, đồ vật đều là có sẵn, xe là trong thôn, ngươi vừa đi. Chúng ta liền bắt đầu điểm hóa trang xe, vừa lúc đuổi trước khi trời tối đưa lại đây một đám. Trong thôn người đều nóng vội, sợ là kẻ lừa đảo, liền tưởng trước tới thăm dò đường. Nếu là thật sự, ngày mai liền bắt đầu liên hệ phụ cận thân thích, năm trước năm đầu hảo, giá không thể đi lên. Nông thôn nhà ai đều tồn trữ không ít hóa, nhưng xem có người tới thu, giá còn cao, ai đều tưởng nhiều bán điểm hoặc là kéo bá. Kéo bá thân thích. Lưu Hiểu Manh cũng không hàm hồ, khai kho hàng môn, đại thúc, an bài người dỡ hàng đi, chướng ngài đều tính hảo đi, chúng ta kết hạ chướng. Trương Hổ gãi gãi đầu, đưa qua một chương đơn tử, khuê nữ, ngươi xem những việc này trước đây ở trong thôn tán thưởng, chúng ta hiện tại lại quá hạ sưng, ngươi đúng đúng. Lưu Hiểu Manh đảo qua trên tay đơn tử, cười, đại thúc, không cần quá sưng, ta tin được ngài, dân quê giản dị, tam dưa hai táo ai đều không muốn gạt người. Lưu Hiểu Manh ám đạo, ngươi hiện tại cảm thấy chiếm ta phải tiện nghi, chờ một tháng lúc sau ngươi liền biết ai chiếm tiện nghi. Hơn nữa, Lưu Hiểu Manh lựa chọn lúc này đi nông thôn thu mua lương thực, cũng có một khác tầng hàm nghĩa, nhà nàng trước kia là nông thôn, nàng biết, ở mạt thế bắt đầu trước, nông thôn liền bắt đầu thu hoạch đánh lúa, này đó năm trước mua, năm nay tân lương vừa lúc xuống dưới, sẽ không ảnh hưởng bọn họ mạt thế sinh hoạt, mua đồ vật trong tay có tiền, còn sẽ đại mua sắm một hồi, không chuẩn còn có thể cứu không ít người đâu. Trương Hổ xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì cho phải, cô nương này như vậy tín nhiệm hắn, hắn về sau nhất định làm được càng tốt, tuyệt đối không cho người hướng trong tham hàng giả, lừa gạt người. Lưu Hiểu Manh điểm hạ đơn tử nhớ rõ thực kỹ càng tỉ mỉ, lúa nước 1.500.000 cân, 1.55 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn trứng gà 200 cân, 3.5 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn hoang dại làm 1 nhĩ 20 cân, 20 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn rau dưa 500 cân, 2 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn món ăn hoang dã 40 cân, 60 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn thịt khô 100 cân, 25 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn tiên thịt heo 400 cân, 10 nguyên 1 cân, tổng cộng lớn hơn. Lưu Hiểu Manh phía dưới nhìn lướt qua, còn có cái gì sống gà, vịt, sống heo, cư nhiên còn có hạt rẻ, quả bưởi cũng coi như là cái kinh hỉ đi. Ở nhất phía dưới, Lưu Hiểu Manh thấy tổng giá trị 45.600 nguyên, cười, quá tiện nghi, mua nhiều như vậy đồ vật mới hoa như vậy điểm tiền. Làm bộ từ trong bao trên thực tế là trong không gian lấy tiền, Lưu Hiểu Manh móc ra 5 vạn nguyên chỉnh, đưa cho Trương Hổ, đại thúc, ngươi điểm điểm, đây là 5 vạn nguyên tiền, khấu trừ ngươi 200 tiền công, ngươi ở thỉnh hỗ trợ đại ca ăn bữa cơm. Đừng làm cho đại gia hỏa như vậy nửa ngày bạch bận việc, dư lại xem như ngày mai dự chi khoản. Trương Hổ chối từ mấy lần, xem Lưu Hiểu Manh kiên quyết không thu, cũng liền không chối từ, cùng lắm thì từ dưới thứ hóa tỉnh bái. Xem Trương Hổ thu tiền, Lưu Hiểu Manh còn nói thêm, đại thúc, trong thôn còn có loại cây ăn quả sao? Trương Hổ vừa nghe Lưu Hiểu Manh hỏi, còn tưởng rằng không muốn thu trái cây đâu, có chút ngượng ngùng nói. Đúng vậy, năm kia thời điểm, không phải chính phủ cổ vũ khai hoang sơn sao, trong thôn thật nhiều hộ nhân gia đều bao sơn loại trái cây, năm nay kết trái cây, nhưng thu ít người, khuê nữ ngươi nếu là... Không cần nói, ta về sau liền, vừa nghe Trương Hổ hiểu lầm, Lưu Hiểu Manh vội vàng giải thích nói, đại thúc, không phải, trái cây ta cũng thu, ta chính là hỏi một chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Hổ liên tục gật đầu, nếu là không thu trái cây, kia mấy nhà nhà vườn mấy năm chính là kết không ít quả đều phải bạch mù. Cùng đại thúc thương định, cho hắn một phen chìa khóa, về sau đưa hóa mỗi ngày buổi tối kết một lần trướng, ban ngày nàng không ở nhà, đại thúc liền chính mình khai kho hàng dỡ hàng đi. Tiễn đi Trương đại thúc, Lưu Hiểu Manh đóng cửa cho kỹ, mới vừa đem hóa thu vào không gian. Đưa máy phát điện lại tơi nữa, là Lý lão bản tự mình tới, mập mạp trên mặt treo đầy mồ hôi, vừa thấy liền rất cấp bộ dáng. Nghiệm hóa, thanh toán tiền, Lý lão bản lại đem bãi tồn trữ 2 dương năng lượng mặt trời đèn pin đưa cho Lưu Hiểu Manh, nghe nói là cứu tế chuyên dụng, còn có dây đi Âu, có thể thu được vài cái ngoại quốc đài. Lưu Hiểu Manh thực vừa lòng, Lý lão bản đi rồi lúc sau toàn bộ thu vào không gian. Vừa rồi nàng liền phát hiện, này không gian có thể căn cứ đồ vật phân loại cất giữ, cách khác sợ hư liền ở một cái kho hàng, hơn nữa bày biện chỉnh tề, bớt việc không ít, còn phương tiện nhiều. Vẫn luôn bận việc đến 9 giờ nhiều, cuối cùng là đem hôm nay mua được tất cả đồ vật đều thu vào không gian. Rảnh rỗi mới nhớ tới, còn có hải sản đâu, kho hàng không định hảo đâu, này tồn hải sản kho hàng nhưng không hảo tìm, nghĩ nghĩ cấp tam trong nhà lớn nhất kia ra, gọi điện thoại, thỉnh đối phương đề cử cái kho hàng, vừa lúc trong tay hắn liền có một cái nhà mình dùng đại thương, vừa lúc thuê cấp Lưu Hiểu Manh, treo điện thoại, cấp mặt khác hai nhà ước hảo tính tiền thời gian, đưa hóa địa điểm, Lưu Hiểu Manh thật dài ra khẩu khí. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ nhiều chung, Lưu Hiểu Manh thu thập hảo tự mình, liền lái xe ra cửa. Ngày hôm qua cùng hải sản ước định thời gian là buổi sáng 8 giờ, ra cửa, Lưu Hiểu Manh thấy kho hàng bên kia cư nhiên đã bắt đầu đưa hóa, này Trương Đại Thúc cũng quá sớm đi. Lưu Hiểu Manh không biết, ngày hôm qua Trương Đại Thúc hồi trong thôn vừa nói, chướng một kết, xem như an đại gia tâm, trở về các gia liền bắt đầu cấp bạn bè thân thích gọi điện thoại, còn hảo công đạo hóa nhất định phải hảo. Bởi vì giá cả cao thời gian trường, nếu ai chậm chế đại gia tài lộ, kia chính là tội nhân. Hôm nay buổi sáng 3-4 giờ, các gia liền bắt đầu trang xe, 7 giờ nhiều đến, kia vẫn là đợi một hồi đừng thôn người đâu. Lưu Hiểu Manh ở trong lòng cười tủm tỉm tính kế, dựa theo như vậy đưa phát, đại khái nửa tháng nàng liền có thể thu mua chính mình cả đời cũng ăn không hết đồ vật. Hơn nữa trúc cơ lúc sau liền tích cốc, này đó ăn liền dùng không thượng. Tới rồi ngày hôm qua nói tốt kho hàng, liền ở hải sản thị trường không xa. Tới rồi kia, đồ vật đều đưa hảo, tam gia đương gia người đang đứng ở kia hi hi ha ha nói chuyện. Phiếm đâu, vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Manh tới, cười ha hả đón đi lên. Đây chính là cái tiểu thần tài, tam gia kết phường quét sạch hôm nay bến tàu thượng sở hữu đồ biển, cũng coi như là huệ tập bát phương. Hôm nay sở hữu hải sản cửa hàng đều không cần khai trương. Lưu Hiểu Manh đi vào nhìn nhìn, tươi sống hải sản, bùm bùm nhảy lên thanh, vừa thấy chính là mới vừa vớt đi lên. Lưu Hiểu Manh vừa lòng, dựa theo giá kết hảo trướng, ước định ngày mai lui phòng, hải sản lão bản đi. Rồi, Lưu Hiểu Manh một người, đem sở hữu hải sản thu vào không gian, ngươi còn đừng nói, thật là tự động rơi xuống mini trong biển. Hôm nay thời gian Lưu Hiểu Manh đều an bài hảo, buổi sáng dùng để mua quần áo, buổi chiều đi ngày hôm qua ở trên mạng ước hảo kia mấy nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng xem hóa. Hôm nay nàng đem sở hữu coi trọng mắt quần áo toàn bộ mua, xinh đẹp, thoải mái, vận động hình, đại càn quét A, chỉ cần là nàng xuyên kích cỡ cùng so nàng đại một má, sở hữu. Nhan sắc toàn bộ bắt lấy, này thân mình hiện tại mới 17 tuổi. Còn sẽ lại chướng điểm, vẫn là lo trước khỏi hòa hảo, dù sao tiền là hoa không xong, lưu trữ cũng là giấy trắng một chương. Nội y quần lót càng là mua không ít, nhưng là tách ra mua, thứ này mua quá nhiều sẽ chọc người hiểu lầm, nàng lấy cấp tỉ tỉ muội muội mua rất nhiều bất đồng kích cỡ, về sau phát dục sao, bất quá phỏng chừng liền hiện tại trạng thái tơi xem, vẫn là không cần phát dục cho thỏa đáng. Một buổi sáng thời gian, Lưu Hiểu Manh đi khắp thành phố eo mấy cái đại thương trường, mua chính mình mấy năm cũng xuyên không xong quần áo. Giữa trưa ăn cơm, ở trong xe nghỉ ngơi một hồi, nàng liền thẳng đến bên ngoài đồ dùng cửa hàng, ở mấy nhà trong tiệm mua sắm sung túc bên ngoài đồ dùng, nàng cảm thấy mỹ mãn lái xe trở về biệt thự. Thừa dịp kho hàng không ai, đi trước kho hàng thu đi rồi bên trong đôi tràn đầy đồ vật, sau đó trở về biệt thự, ở trên mạng, lại đặt hàng một ít tiêu hao phẩm. Còn mua 20 mấy người nhãn hiệu thượng trăm đôi giày, ở bên ngoài chỉ mua vài món áo lông vũ. Lưu Hiểu Manh tìm mấy nhà kỳ hạm cửa hàng, mua 20-30 kiện. Ở trên mạng lại mua chút các nơi đặc sản đồ ăn vặt, mì gói, lạp xưởng, áp nắn bánh quy linh tinh đồ vật. Mấy thứ này về sau sẽ không tái sản xuất, nàng chuẩn bị ở mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, sấn loạn thu mấy nhà cửa hàng, còn có đồ ăn vặt gì đó. Hiện tại đều không mua, đều lưu trữ lấy. Miễn phí, nàng đã mua không ít đồ vật, nhưng cái đó đồ ăn vặt quá vụn vặt, không có gì lấy cớ đi đại phê lượng mua sắm. Hiện tại, dư lại mấy ngày nay, nàng trừ bỏ thu hóa ở ngoài giống như không có chuyện khác, nàng có thể tiến không gian tu luyện, đến thời gian liền ra tới tiền trả là được. Lại tiến không gian trong nháy mắt, Lưu Hiểu Manh nhớ tới, nàng thiếu thứ gì, sinh mệnh chi nguyên. Thủy A, trong không gian tuy rằng có linh tuyển, nhưng là quá đáng chú ý, không thể ra bên ngoài lấy. Cầm lấy tiểu áo khoác, lại ra cửa, đi rồi phụ cận mấy nhà tiểu bán xỉ siêu thương, mỗi nhà phê 50 kiện nước khoáng, các kiểu đồ uống các 10 kiện, thuốc lá và rượu không đợi. Sau lại ở lão bản nhắc nhở chung, Lưu Hiểu Manh lấy khai cửa hàng vì lấy cớ, lại bán xỉ hảo chút mì ăn liền, lạp xưởng khoai lát, chót lơ, sữa bò, sữa bột linh tinh nhu yếu phẩm, làm cho bọn họ ấn thời gian đưa hóa. 5-6 gia tiểu siêu thương đi xuống tới, cũng tích một số lớn hóa. Cái này xem như liền đồ ăn vặt đều giải quyết, mấy nhà lão bản đều nhiệt tình hỗ trợ xứng hóa, giới thiệu kinh nghiệm, nói cho Lưu Hiểu Manh cửa hàng mua điểm thứ gì hảo, đang cùng Lưu Hiểu Manh tâm ý, không cần tốn nhiều sức giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mấy cái lão bản tiểu tâm tư, Lưu Hiểu Manh cũng làm bộ không biết, phàm là bọn họ đề cử toàn bộ nhập hàng, phỏng chừng chờ đưa đến thời điểm, đồ vật cũng đủ Lưu Hiểu Manh khai ra đại siêu thị hơn nữa cung hóa. 1-2 năm, một kéo lại kéo, cuối cùng là ở bên ngoài ngây người hơn nửa tháng, thu mua cũng đủ nàng tiêu xài cả đời đồ vật, hơn nữa thành công dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí một tầng, Lưu Hiểu Manh mới trở về Lưu gia. Này nửa tháng, Lưu Hiểu Manh đem tiền toàn bộ lấy ra, ở thành phố L một nhà tinh cấp khách sạn đính gian phòng, 3 lượng thiên liền đi chủ một lần, dư lại tiền đều cầm đi mua hàng xa xỉ, cấp Lưu ba 2 cái ca ca, Lưu Hiểu Nhã một cái đều không kéo, dẫn. Theo đủ loại kiểu dáng túi, Lưu Hiểu Manh chọn cái mọi người đều ở thời gian về nhà, cùng phụ thân ca ca tỷ tỷ đều chào hỏi, liền bắt đầu phân lễ vật. Ba đây là ngươi, đại ca này cho ngươi, nhị ca, cấp, ngươi, tỷ, ngươi xem, đây là ta cho ngươi mua, khả xinh đẹp, ta chọn đã lâu đâu. Trước đem mấy người lễ vật đều phân, sau đó Lưu Hiểu Manh mới che lại khuôn mặt nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, ca ca, ta đem ngươi cấp tiền đều tiêu hết. Lưu Văn Quân ha ha cười, xài hết kia. Làm sao bây giờ a? Kia ba ba phạt ngươi, nửa năm không cho ngươi tiền tiêu vặt thế nào a? Lưu Hiểu Manh rầu cái miệng nhỏ, không cho liền không cho bái, dù sao đến lúc đó ta mỗi ngày về nhà, ăn ngươi uống ngươi, vẫn là giống nhau. Lưu Nhất Hàm Lưu một trận chiến cũng đều cười. Ba ba, ngươi ngày mai có thời gian sao? Chúng ta đi ngân hàng đem đồ vật lấy đi. Lưu Văn Quân gật gật đầu, hảo đi. Dù sao cũng không dùng được bao lâu thời gian, giữa trưa ba ba trở về tiếp ngươi. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng lúc sau, Lưu Văn Quân đi làm. Lưu một trận chiến Lưu Nhất Hàm cũng bị phân đến eo tỉnh quân khu. Hai cái đều là phó đoàn, hơn nữa làm eo tỉnh quân khu tứ lệnh Lưu Văn Quân. Có thể nói bọn họ xem như một nhà đoàn tụ. Lưu Hiểu Nhã trở về chính mình phòng, Lưu Hiểu Manh cũng trở về phòng, khóa kỹ môn, giả thiết hảo thời gian, liền vào không gian. Thói quen tính đi trước hai cái kho hàng nhìn nhìn, nhìn kho hàng tràn đầy đồ vật, ăn mặc chủ dùng. Hành, tất cả đều tề, nếu là nàng chính mình nói, mấy thứ này, nàng cả đời đều tiêu hao không được. Nàng dày đặc cảm thấy nàng hiện tại loại tình huống này chính là địa chủ bà thần dữ của điểm báo, mỗi ngày đều đáp số số chính mình tài sản mới được. Rừng trúc bên ngoài còn có một mảnh thổ địa, nàng đều loại thượng rau dứa, còn vòng một khối địa phương dưỡng gà, vịt, heo, ngưu, bò sữa, dương linh tinh sống cầm, hồ nước dưỡng cá, mini trong biển dưỡng tôm cua sò hến cá này đó. Địa phương, nàng mỗi ngày đều đến thị sát một lần, trong lòng mới thoải mái. Thị sát xong lãnh địa, Lưu Hiểu Manh trở về trúc ốc, khoanh chân làm được đệm hương bồ thượng, bốn tâm hướng về phía trước, chuyên tâm cảm thụ trong không khí linh khí đoàn, tiến vào nhập định. Ngày hôm qua nàng liền cảm giác được tiến giai dấu hiệu, đáng tiếc thời gian quá ngắn, chưa kịp tiến vào luyện khí nhị tầng. Vừa tiến vào luyện khí nhị tầng, nàng liền có thể học tập hỗn độn quyết mặt trên hỏa cầu thuật cùng mưa xuân quyết hai cái tiểu pháp thuật, ở mạt thế đã đến thời điểm liền có thể ngụy trang thành dị năng giả. Đủ mọi màu sắc tiểu đoàn từ phía sau tiếp trước tiến vào Lưu Hiểu Manh thân thể, ở trong kinh mạch hội tụ thành 7 điều tiểu trường long, ở trong kinh mạch lưu chuyển một vòng lúc sau, hội tụ ở đan điền. Lưu Hiểu Manh đan điền nội dắt 7 cái nhan sắc khác nhau tiểu cầu, tiểu trường long vui sướng tìm kiếm chính mình nhan sắc cầu, một chút dung hợp đi vào, theo linh khí như để càng ngày càng nhiều, Lưu Hiểu Manh sắc mặt cũng càng ngày càng thống khổ, mỗi lần tiến giai đều có một loại xé rách thống khổ, theo bài trừ bên ngoài cơ thể màu đen vật chất càng ngày càng nhiều, Lưu Hiểu Manh cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Rốt cuộc, đan điền trung oanh một tiếng, nhan sắc cậu càng chuyển càng nhanh, so vừa mới muốn lớn một vòng nhỏ. Lưu Hiểu Manh biết, rốt cuộc tiến vào luyện khí nhị tầng, linh khí vận hành một vòng, ổn định cảnh giới. Lưu Hiểu Manh trước tiên thuấn di đến tẩy tùy tuyền nơi đó, cởi sạch quần áo, nhảy vào nước suối, trong nước màu ngân bạch tiểu ngư, từng con dựa lại đây, cái miệng nhỏ một chút toát Lưu Hiểu Manh trên người bài xuất tạp chất, thẳng đến cả người trắng non càng hơn từ trước. Lưu Hiểu Manh từ nước suối ra tới, từ nửa tháng phía trước, nàng liền phát hiện, này tẩy tùy tuyền tựa hồ có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, nó là lớn nhất hạn độ một chút đem nhân thể điều tiết đến tốt nhất trạng thái. So sánh với nửa tháng trước, Lưu Hiểu Manh liền phát hiện nàng thể trọng không giảm, nhưng là rõ ràng eo càng tế, chân càng dài càng thẳng, tinh tế mà lại thẳng tắp, ngực lớn hơn nữa, làn da cũng càng thêm trắng nón, ngũ quan vẫn là không thay đổi, nhưng là so với nguyên lai mỹ nhân tựa hồ có giống yêu nghiệt phát triển xu thế. Hôm nay buổi sáng, Lưu Văn Quân liền hỏi qua nàng, tựa hồ so trước kia càng đẹp mắt, bị nàng lấy trưởng thành qua loa, lấy lệ đi qua, không hề tưởng này đó, dù sao nữ nhân kia không hy vọng chính mình càng mỹ đâu, nàng lại không phải không có tự bảo vệ mình năng lực, đương nhiên là càng mỹ càng tốt, à. Thay đổi thân quần áo, đi vào trong rừng trúc, Lưu Hiểu Manh đầu tiên luyện tập hỏa cầu thuật, thử phát ra tiểu hỏa cầu, một lần lại một lần, từ 5-6 giây mới có thể phát ra một cái móng tay cái lớn nhỏ ngọn lửa, đến bây giờ một hút gian liền có thể phát ra trẻ con nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Móng tay cái lớn nhỏ ngọn lửa có thể đem không gian trung lục ngọc trúc bậc lửa, mà nắm tay đại hỏa cầu liền có thể đem một viên nhị giai lục ngọc trúc nháy mắt châm thành cho tẫn. Hỏa cầu nhan sắc tím biến thành màu đen, đây là bởi vì Lưu Hiểu Manh hấp thu không gian trung một đóa dị hỏa trời cao, là thiên địa dị hỏa bảng đệ tứ danh dị hỏa, được xưng có thể châm tẫn trong thiên địa hết thảy dơ bẩn mồi lửa, là ma tu khắc tinh. May mắn Lưu Hiểu Manh phát hiện thời điểm, dị hỏa vừa mới sinh ra, còn không có sinh ra linh trí, cho nên Lưu Hiểu Manh không chịu nhiều ít khổ liền thu dị hỏa. Lấy nàng hiện tại cảnh giới, có thể duy trì nàng mỗi lần có thể phát 10 cái hỏa cầu, phát xong lúc sau muốn nghỉ ngơi 2 cái giờ, đại khái tương đương với mạt thế nhị cấp hỏa hệ dị năng giả. Nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lưu Hiểu Manh ra không gian, đi xuống lầu. Lúc này Lưu Văn Quân đã trở lại, thay đổi thường phục ngồi ở trên sofa xem TV. Vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Manh xuống lầu, liền nói, đi thôi, tỷ tỷ ngươi vừa rồi cùng đồng học đi ra ngoài, chúng ta hiện tại liền đi ngân hàng, thu hồi tới lúc sau, ba ba mang ngươi đến bên ngoài ăn cơm. Hai người đi vào ngân hàng, tiếp đãi người vẫn là lần trước cái kia mỉm cười giám đốc, chỉ là đi địa phương không phải lần trước bảo hiểm kho, lần này rất gần, hơn nữa rõ ràng an bảo thi thố không có cái kia hảo. Lưu Hiểu Manh một đường đều là cười tủm tỉm, Lưu Phụ nói cái gì chính là cái gì, thực mau liền lấy đi rồi Lưu Mẫu lưu lại di sản. Hai cái đại hộp gỗ, Lưu Hiểu Manh cầm cùng Lưu Văn Quân ra ngân hàng, lên xe, liền làm bộ gấp không chờ nổi mở ra, hai cái hộp ra một quyển bất động sản chứng ở ngoài, đều là tràn đầy châu báu trang sức. Lưu Hiểu Manh mở ra bất động sản chứng, bên trong kẹp một cái phong thư, là cho Lưu Văn Quân, phòng ở địa chỉ chính là Tây Á khu biệt thự bên cạnh Mễ Á tiểu khu, cũng là một đống tiểu biệt thự, chính là giá trị xa xa không kịp Tây Á tiểu khu. Xuống xe, vào ghế lô, điểm xong đồ ăn, liền cha con hai người người, Lưu Hiểu Manh đem hai hộp trang sức phóng tới trên bàn, rất là hào phóng nói, ba ba, ngươi cấp tỷ tỷ chọn một hộp lưu trữ, ngươi cùng ca ca liền không có nga. Lưu Văn Quân cười cười, này tiểu khuê nữ thật đúng là hào phóng, này hai hộp châu báu đều đủ nàng tiêu dùng cả đời, hào phóng như vậy liền đưa ra đi giống nhau, có thể thấy được là cái thiện tâm trọng tình. Này đó ngươi đều lưu lại đi, tỷ tỷ ngươi có không ít trang sức, năm đó ngươi a di lưu lại, sau lại mụ mụ ngươi cấp, này đó đều là của ngươi, chính ngươi lưu lại đi. Cuối cùng, ở Lưu Hiểu Manh kiên trì hạ, Lưu Văn Quân vẫn là từ giữa cấp Lưu Hiểu Nhã chọn một kiện. Lưu Hiểu Manh ánh mắt chợt lóe, quả nhiên, Lưu Phụ vẫn là chọn một kiện Long Phượng Hàm Châu, chẳng qua này quả thực là cái phỏng phẩm, tuy rằng khả năng nhìn qua so chính phẩm càng thêm ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là lại một chút linh khí không có, là cái hộp này bên trong tạo hình nhất độc đáo nhất giả cổ. Lưu Văn Quân hình như là trong lúc lơ đãng chọn đi, nhưng là cố ý vẫn là không cố ý lại có thể thế nào đâu, thật sự đã bị nàng nhận chủ, hiện tại liền giấu ở nàng thức hải, theo tu vi đề cao, sẽ tiến thêm một bước dung hợp, tới trúc cơ kỳ sau, cho dù là tử vong cũng vô pháp tách ra các nàng. Thừa dịp Lưu Văn Quân tâm tình hảo, Lưu Hiểu Manh yêu cầu đi mẫu thân lưu lại phòng ở bên kia nhìn xem, hơn nữa yêu cầu ở kia ở vài ngày. Lưu Văn Quân suy xét một chút liền đồng ý, hài tử rốt cuộc lớn, có chính mình yêu cầu thực bình thường, ở hợp lý trong phạm vi hắn đều sẽ đồng ý. Cơm nước xong, Lưu Văn Quân tính tiền, hơn nữa cho Lưu Hiểu Manh 3.000 đồng tiền, làm nàng ở vài ngày liền trở về. Lưu Hiểu Manh chờ Lưu Phụ đi rồi, đánh xe lại đi cùng ra ngân hàng, tìm được rồi bị nàng xưng là mỉm cười giám đốc nam nhân, yêu cầu đem chính mình trong tay một bộ phận tiền, đổi thành thỏi vàng, không biết có thể hay không xử lý. Cái này nghiệp vụ giống nhau ngân hàng đều có thể làm lý, nhưng là Lưu Hiểu Manh mức có chút đại, cùng giám đốc ước hảo ngày mai buổi sáng 9 giờ xử lý. Lưu Hiểu Manh rời đi ngân hàng, nhớ tới chính mình còn thiếu một thứ tương đối quan trọng, xăng, chính mình không có, hơn nữa thứ này không hảo tồn a, cho nên muốn nửa ngày, gia hỏa này nghĩ ra cái tổn hại chiêu, trộm. Tây Á tiểu khu bên ngoài liền có một cái trạm xăng dầu, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có vài chiếc xe bồn chở xăng ngừng ở bên ngoài, trong không gian mặt có ẩn thân phù, có thể duy trì một canh giờ, nàng chỉ cần nắm chặt thời gian, tại đây hai cái giờ nội từ Tây Á tiểu khu đi đến xe bồn chở xăng vị trí, sau đó sấn bọn họ thay ca thời gian thu đi trong đó mấy chiếc, tuy rằng sẽ khiến cho đại chấn động, nhưng là khẳng định sẽ không tra được trên người nàng. Lưu Hiểu Manh vẫn luôn là cái lớn mật, 14-15 tuổi thời điểm liền dám tự mình ba lô ra cửa lữ hành, nếu quyết định liền sẽ không ở do dự, muốn làm liền làm. Lưu Hiểu Manh đoán trước một chút, chính mình từ Mễ Á khu biệt thự đi ra đến trạm xăng dầu đại khái yêu cầu nửa giờ, chờ đợi thay ca đại khái muốn 10 phút, thu đi xe bồn chở xăng ở phản hồi biệt thự yêu cầu nửa giờ, khấu trừ trung gian ngoài ý muốn dao động thời gian 10 phút, hai cái giờ vậy là đủ rồi. Kêu taxi đi Mễ Á tiểu khu biệt thự, này căn hộ không bên kia đại, nhưng là cùng bên kia bất động sản giống nhau đều là cùng ra, bởi vì bất động sản phí là ngân hàng tự động hoa khoản, cho nên phòng vẫn luôn có người quét tước. Lưu Hiểu Manh tiến vào sau, trực tiếp vào phòng ngủ, kéo hảo bức màn, trực tiếp vào không gian, ăn điểm không gian chung linh quả, Lưu Hiểu Manh liền bắt đầu luyện tập mưa xuân quyết, so với hỏa cầu thuật tới nói. Mưa xuân quyết càng thêm đơn giản, một lần thành công, tuy rằng hạ chính là tí tách mưa nhỏ, nhưng là tưới tưới đất trồng rau là vậy là đủ rồi. Mưa xuân quyết thích hợp linh giá trị sư, cũng không có cái gì lực sát thương, chỉ là xúc tiến thực vật sinh trưởng mà thôi. Đem không gian chung đất trồng rau, quả lâm, linh giá trị viên tưới một lần, tiêu hao không trong cơ thể linh khí, bắt đầu đả tòa khôi phục. Biết chính mình trong cơ thể linh khí lại lần nữa tràn đầy, hơn nữa so với buổi sáng tới linh khí cầu giống như lớn hơn nữa một chút, Lưu Hiểu Manh mới rời đi không gian. Nhìn xem thời gian, còn sớm thật sự, xe bùn chở xăng thay ca thời gian là 12 giờ, nàng ở 11 giờ thời điểm ra cửa là được. Mở ra máy tính, bắt đầu download hết thảy nàng cảm thấy hứng thú tiểu thuyết, phim truyền hình, game show, đương nhiên còn không thể thiếu bản đồ. Càng trọng kỹ càng tỉ mỉ cả nước bản đồ, bao gồm du lịch bản đồ, định hảo đồng hồ báo thức, Lưu Hiểu Manh cơm cũng không ăn, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. 11:45, Lưu Hiểu Manh lẳng lặng mà đứng ở cuối cùng một chiếc xe bồn chở xăng bên cạnh, an tĩnh nghe xe bồn chở xăng tài xế đánh thì nói chuyện phiếm. Này đó tài xế, hàng năm chạy ở bên ngoài, rất ít có người không ở bên ngoài an ra. Ra tới phía trước trong thôn có lão bà hài tử, ra tới lúc sau chạy đường dài nơi đó đều có một cái ra, tránh hạ tiền, cơ bản đều hoa ở nữ nhân trên người. Quê quán lão bà hài tử lấy không được không nói, có đôi khi còn phải cấp đáp điểm. Lưu Hiểu Manh trước kia công tác đoàn xe tài xế đều là cái dạng này. Hiện tại, nàng liền nghe mấy nam nhân thổi phồng chính mình năng lực có bao nhiêu cường, nữ nhân thử một lần liền không rời đi, có bao nhiêu nhiều ít nữ nhân, trong nhà bà thím già có bao nhiêu xuẩn, như vậy nam nhân, cho dù ném xe bồn chở xăng, bị công ty khai trừ nàng đều sẽ không thương tiếc, cùng với làm cho bọn họ ở mặt như vậy, còn không bằng chạy nhanh lăn trở về ra, có lẽ gặp may mắn nói còn có thể nhặt một cái mệnh đâu. Bất quá tại đây mười mấy cái tài xế, Lưu Hiểu Manh thật đúng là chú ý trong đó hai cái, ở người khác đàm luận nữ nhân thời điểm, này hai người chưa bao giờ chen vào nói, người khác cổ động bọn họ, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Như vậy Lưu Hiểu Manh còn có điểm hảo cảm, quyết định đợi lát nữa buông tha hai người bọn họ xe bồn chở xăng. Lại kém 5 phút 12 giờ thời điểm, mười mấy cái nam nhân lảo đảo lắc lư xuống xe, kề vai sát cánh vào trạm xăng dầu. Lưu Hiểu Manh căng thẳng thần kinh, chính là hiện tại, vung tay lên thu đi. Rồi trong đó 5 chiếc xe bồn chở xăng, ngay sau đó xoay người tưởng Mễ Á biệt thự chạy tới. Nàng ra tới thời điểm trì hoãn điểm thời gian, dùng 45 phút mới đến trạm xăng dầu, đợi một hồi, nàng hiện tại thời gian có điểm khẩn, đem linh khí thêm thành ở lòng bàn chân. Quả nhiên, thân thể một chút nhẹ nhàng không ít, đều không cảm giác được trọng lượng, ngày thường hơn 30 phút lộ trình, chỉ dùng 10 phút đều không đến, cũng không có mở cửa, trực tiếp từ nàng lưu cửa sổ đi vào biệt thự, xé xuống ẩn thân phù. Lưu Hiểu Manh thở dài ra một hơi, ngay sau đó lại vui vẻ nắm chặt nắm tay lại nhảy, phát tiết một chút vừa rồi khẩn trương, vào không gian, 5 chiếc xe bồn chở xăng theo thứ tự xếp hạng dừng chúc nhập khẩu. Lưu Hiểu Manh sờ sờ xe, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng là tưởng tượng đến mặt thế chỉ có không đến nửa tháng thời gian, nàng tâm lại hoàn toàn an tĩnh hạ, hiện tại, ngày mai gặp lại Lưu gia phía trước còn. Nếu muốn biện pháp đem Tây Á biệt thự ga ra 2 chiếc xe thu đi, bên này Mễ Á cũng có 1 chiếc, tổng cộng 3 chiếc xe đều phải thu được trong không gian, xe đều là hảo xe, 1 chiếc Land Rover, 1 chiếc Bá Duệ, còn có 1 chiếc Huy Đằng. Nàng chuẩn bị sáng mai thượng khai bên này ga ra Bá Duệ, đi Tây Á biệt thự bên kia lấy khác 2 chiếc xe, về sau cũng không biết còn có thể hay không trở ra. Vẫn là trước đem bên này quan trọng đồ vật thu đi thôi, tuy rằng Lưu Hiểu Manh biết, ở mặt thế bùng nổ lúc sau, bên này tiểu khu bởi vì liền thành phiến, hoang vắng, hộ gia đình thiếu, phòng nhiều tới gần bộ đội, mà trở thành eo tỉnh căn cứ, nhưng là ai biết đến lúc đó phòng ở đều là thuộc về ai, như thế nào phân phối, đến lúc đó có thể hay không tiện nghi người khác, chính mình đồ vật vẫn là chính mình bảo quản hảo. Vào không gian đi trước tẩy tùy tuyền phao tắm rửa, sau đó vào trúc ốc vẫn luôn tu luyện đến hừng đông, từ bắt đầu tu chân lúc sau, Lưu Hiểu Manh cảm thấy chính mình đối vật chất yêu cầu hoặc là cảm xúc biến hóa càng ngày càng ít, tuy rằng mỗi lần đều là cười, nhưng là trong lòng một chút đều không có cao hứng cảm giác, nàng cảm thấy này khả năng chính là cái gọi là đại đạo vô tình đi. Thu thập hảo tự mình, ở tiểu khu ngoại bữa sáng cửa hàng tùy tiện ăn điểm bữa sáng, đi trước Tây Á biệt thự thay đổi Huy Đằng, đem mặt khác 2 chiếc xe thu vào không gian, lúc này mới đi ngân hàng. Tư nhân ngân hàng khai trương thời gian chính là sớm, Lưu Hiểu Manh tới rồi thời điểm mới 8 giờ, mà ngân hàng đã bắt đầu buôn bán. Đại đường giám đốc mang theo Lưu Hiểu Manh vào mỉm cười giám đốc văn phòng. Lưu Hiểu Manh từ tạp thượng hoa đi 15 tỷ tiền mặt, mà tương ứng, nàng được đến chờ giá trị hoàng kim, không sai biệt lắm là một tòa hoàng kim sơn. Lưu Hiểu Manh không biết bọn họ là từ đâu làm ra như vậy nhiều hoàng kim, nhưng là này cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần xác định nàng thu được chính là thật sự là được. Ở giám đốc dưới sự trợ giúp, Lưu Hiểu Manh hai người phân vài lần đem kim sơn dọn đến trên xe đi, sau đó mới lái xe rời đi. Ở trên đường thu đi rồi sở hữu hoàng kim, trước nửa tháng mua như vậy nhiều đồ vật kỳ thật căn bản là không tốn bao nhiêu tiền, nếu không đổi nói, kia chờ đến mặt thế so giấy trắng còn không bằng, nhưng hoàng kim liền không giống nhau, tới khi nào nó đều là kim loại quý, đều có thể thay thế tiền. Thời gian còn sớm, Lưu Hiểu Manh lại đi mấy nhà ngọc khí cửa hàng, đem tạp trung một bộ phận tiền đều đổi thành ngọc khí, lúc ấy là đều có chứa nhàn nhạt linh khí ngọc cùng phỉ thúy. Trên đường, chú ý một chút tin tức, quả nhiên, đầu bản đầu đề chính là, ca đêm xe bùn chở xăng mất tích sự kiện, là quỷ vẫn là người. Lưu Hiểu Manh vừa thấy, liền cười, này phóng viên còn quái đầu đến, quỷ trộm du có gì dùng, không có người hoài nghi đến hộ gia đình trên người, mà là hoài nghi là phạm tội đội, như vậy. Lưu Hiểu Manh liền an tâm rồi, cẩn thận dùng di động lên mạng, tuần tra mấy nhà Phật đạo giáo đồ dùng, nàng yêu cầu mua một ít lá bùa cùng chu sa, còn có vẽ bùa bút, này đó về sau mạt thế đều sẽ không tái xuất hiện, nó không giống đồ ăn cùng quần áo là nhu yếu phẩm, nhất định sẽ có nhân sinh sản, này đó Phật đạo giáo đồ dùng là sẽ không có nhân sinh sản. Đi trước gần nhất một nhà cửa hàng, mặt tiền cửa hàng rất lớn, nhưng là không có vài người, Lưu Hiểu Manh đi vào thời điểm. Chỉ có một hơn 50 tuổi nữ nhân ở trong tiệm. Xin hỏi một chút có lá bùa, chú sa, phù bút sao? Phụ nữ trung niên cẩn thận đánh giá một chút Lưu Hiểu Manh, tựa hồ thực buồn bực nàng một cái tiểu cô nương mua này đó làm gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, có, cấp thấp lá bùa một khối tiền một chương, trung cấp lá bùa 100 nguyên một chương, cao cấp lá bùa 500 nguyên một chương, ngươi muốn nào một loại? Lưu Hiểu Manh có chút không rõ, sao giá kém nhiều như vậy đâu? A Di, ngài, có thể nào một ít ta nhìn xem sao? Ta cũng không rõ lắm yêu cầu loại nào. Nữ nhân có chút chần chờ, nhưng vẫn là từ quầy cầm mấy lá bùa đưa cho Lưu Hiểu Manh. Lưu Hiểu Manh tiếp nhận tới vừa thấy, trách không được đâu. Cấp thấp lá bùa chính là bình thường hoàng phiếu giấy, trung cấp lá bùa nguyên vật liệu hẳn là đầu gỗ, mà cao cấp lá bùa liền càng khó lường. Cư nhiên có nhàn nhạt linh khí, Lưu Hiểu Manh nhìn kỹ một chút, hẳn là một loại có linh khí thụ chế thành. Nữ nhân nhìn xem Lưu Hiểu Manh, cao cấp lá bùa là dùng sấm đánh một làm, loại này dây vẽ bùa xác suất thành công rất cao. Lưu Hiểu Manh cười hắc hắc, xem ra chính mình thật đúng là cô lạc nông cạn, còn có loại này lá bùa đâu, bất quá xác thật là thứ tốt. A Di, các ngươi trong tiệm loại này lá bùa còn có bao nhiêu a? Rất nhiều, như thế nào, ngươi toàn muốn sao? Ân, A Di, ngươi giúp ta xem một chút, mỗi loại có bao nhiêu, ta đều phải, nhưng là đến phiền toái ngươi tìm người giúp ta dọn đến trên xe đi. Nữ nhân vui mừng khôn xiết gật đầu hứa hẹn, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Loại này lá bùa phí tổn cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, đều là mặt khác đồ vật thêm đầu, không nghĩ tới hôm nay lập tức bán ra nhiều như vậy, kiếm được. Nữ nhân tra xét hạ tồn kho, cấp thấp lá bùa còn có 5.000 chương, trung cấp lá bùa 3.000 chương, cao cấp lá bùa nhưng thật ra nhiều một chút chừng tam vạn chương, đều phải sao? Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, trước đem lá bùa trang hảo, Lưu Hiểu Manh lại đưa ra nhìn xem chú sa cùng phù bút. Lúc này nữ nhân không hề trễ nải, ngược lại là thực nhiệt tình đem vài loại phù bút đều đem ra. Lưu Hiểu Manh cầm lấy vừa thấy, có lang mao, miêu mao, thỏ mao, cán bút có cây trúc, kim loại cái bất đồng, Lưu Hiểu Mộng giống nhau muốn 20 chỉ, sau đó lại nhìn chú sa. Lúc này Lưu Hiểu Manh chỉ cần một loại chính là thằn lằn phơi khô điều chế mà thành cái loại này, cũng là có bao nhiêu muốn nhiều ít. Cáo biệt nhiệt tình lên lão bản, Lưu Hiểu Manh thẳng đến tiếp theo ra cửa hàng, liên tiếp đi rồi bảy ra, này một mảnh mấy nhà đều đi khắp, mua hết mấy nhà lá bùa cùng chu sa, lại thu hoạch bao nhiêu chỉ phù bút. Lưu Hiểu Manh nhìn không gian chung kia nho nhỏ một đống, cảm thấy mỹ mãn, nhìn xem thời gian còn sớm, lại đi vùng ngoại thành trung thảo dược bán sỉ thị trường, dùng linh khí che lấp chính mình mặt, làm người nhớ không rõ chính mình diện mạo, không hề cố kỵ. Lưu Hiểu Manh lại quét hết sở hữu dược liệu, này đó dược liệu cũng đủ nàng ở luyện khí tầng 5 có thể luyện đan khi luyện tập, rời đi thị trường trở về Lưu gia. Thời gian này Lưu gia một người đều không có, Lưu Hiểu Manh cũng không thèm để ý, gọi điện thoại kêu cơm hộp, chính mình ăn cái bụng Lưu Viên, liền lên lầu, tu luyện đi. Thời gian liền ở Lưu Hiểu Manh mỗi ngày nhiều ở trong nhà tu luyện một chút trôi đi. Nửa tháng đã đến giờ, Lưu Hiểu Manh cũng thành công từ luyện khí nhị tầng tiến vào luyện khí 3 tầng đỉnh núi, lập tức liền phải tiến vào luyện khí 4 tầng. Hôm nay buổi sáng, Lưu Hiểu Manh một bụi không gian chung ra tới, liền cảm giác được trong không khí bạo động, trong phòng đen nghìn nghịt, một chút ánh sáng đều không có. Lưu Hiểu Manh thông qua thần thức ra bên ngoài vừa thấy, hoảng sợ, ngoài tường không biết ai loại dây thường xuân, một sửa ngày thường uể oải không phấn chấn cảnh sắc, xanh tươi tốt, lục đến tỏa sáng, bao vây toàn bộ lâu thể, cho nên trong phòng mặt mới có thể một chút ánh sáng cũng không có. Ngoài ra nàng còn tận mắt nhìn thấy sân ngoại một bụi cỏ nhỏ dưới ánh nắng chiếu xạ qua sau nháy mắt trương thành che trời hành tây khai đèn. Lưu Hiểu Manh nhìn thời gian đã 6 giờ nhiều, bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Ngày thường 5 giờ rưỡi Lưu gia tam phụ tử liền sẽ lên rèn luyện, như thế nào hôm nay một chút động tĩnh đều không có. Đổi hảo quần áo ra cửa, phòng khách một người đều không có, cau mày gõ gõ Lưu Văn Quân cửa phòng. Ba bá, ngươi ở đâu? Một hồi lâu, Lưu Hiểu Manh mới nghe thấy trong phòng động tĩnh. Đợi một hồi, Lưu Văn Quân ăn mặc áo ngủ ra tới. Làm sao vậy Manh Manh, hôm nay thức dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng đâu. Lưu Hiểu Manh làm bộ nôn nóng mà bộ dáng, cái gì a, ba bá, đều 6 giờ nhiều. Lưu Văn Quân sắc mặt biến đổi, trong phòng một chút ánh sáng đều không có, nhưng không giống ban ngày bộ dáng a, cho dù trời đầy mây cũng nên là xám xịt mới đúng. Nhìn nữ nhi đưa qua di động, Lưu Văn Quân xác định một chút thời gian 6 giờ 20. Manh Manh, ngươi đi kêu tỷ tỷ ngươi rời giường, ba ba đi kêu ca ca ngươi, ngoan à, không có việc gì có ba ba đâu. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, đi Lưu Hiểu Nha phòng, gõ vài cái lên cửa kêu nổi lên Lưu Hiểu Nha, tỷ, đều 6 giờ nhiều, hôm nay thời tiết không đúng lắm, ba ba làm ta kêu ngươi lên. Lưu Hiểu Nha ở vừa rồi Lưu Hiểu Manh kêu nàng thời điểm, liền nhìn thời gian, biết Lưu Hiểu Manh nói đúng, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. 10 phút lúc sau, Lưu gia năm khẩu người ngồi xuống phòng khách sofa. Lưu Văn Quân trước đã mở miệng, vừa rồi ta đánh quá điện thoại, bên ngoài sắc trời bình thường, nhưng là thực vật giống như một tịch gian đều trưởng thành. Vừa rồi ta mở cửa sổ nhìn một chút, không phải sắc trời vấn đề, mà là bên ngoài bò đằng thực vật đem cửa sổ chặn. Lưu một trận chiến cũng nói Lưu Nhất Hàm bóp tắt trong tay yên. Ba, chúng ta đến hồi bộ đội đi xem, cũng không biết này đó thực vật có thể hay không công kích người, có phải hay không chỉ có thực vật biến dị, vẫn là động vật cũng biến dị, chúng ta lập tức an bài người đi xem. Lúc này đúng là lộn xộn thời điểm, bọn họ phụ tử vừa mới tiếp được eo thỉnh quân quyền, đừng lại có người thừa loạn rảo sự. Lưu Văn Quân cũng đồng ý nhi tử ý kiến, phụ tử ba người mặc xong quần áo, cũng không ăn cơm, Lưu Văn Quân công đạo hai cái nữ nhi. Tiểu Nhã, Manh Manh, các ngươi ngoan ngoan ở nhà, ngàn vạn đừng đi ra ngoài, ba ba cùng ca ca đi trước bộ đội, nếu có chuyện sẽ an bài người trở về tiếp của các ngươi. Lưu Hiểu Nhã, Lưu Hiểu Manh nhiều lần bảo đảm sẽ không ra cửa, chỉ ở nhà ngốc, phụ tử ba người mới ra cửa, trước khi đi còn kiểm tra rồi một lần sở hữu cửa sổ, xác định toàn khóa kỹ mới ra cửa. Lưu Hiểu Nhã cũng trở về phòng, chỉ có các nàng hai ở nhà thời điểm, Lưu Hiểu Nhã giống nhau đều là đương nàng là không khí. Lưu Hiểu Manh cũng không thèm để ý, khai tivi, chuyển tới sáng sớm tin tức người chủ trì cũng không phải mỗi ngày kia một cái đôi mắt đại đại gầy gầy nữ hài, mà là một cái tuổi khá lớn nhưng là đoan trang khéo léo nữ nhân. Cụ báo chí đưa tin, ngày hôm qua một đêm, eo tỉnh sở hữu thực vật đều giống đánh kích thích tố giống nhau, điên cuồng sinh trưởng, đã có 5-60 người bởi vì bên ngoài du đáng, bị thực vật lộn xộn đến chết. Sau đó nàng bắt đầu trấn an quần chúng, nói đã nhận được thông chi, chính phủ cùng quân đội đã ở tổ chức nhân viên tiến hành cứu viện, quần chúng không cần khủng hoảng, phải tin tưởng chính phủ, tín nhiệm nhân dân chiến sĩ. Còn nói một chút, rất nhiều tiểu khu gieo trồng bò đằng loại thực vật, đã che giấu tiểu khu sở hữu xuất khẩu. Sáng sớm tin tức người chủ trì chính là bởi vì xe bị thực vật buộc chặt, mới vô pháp ở chuẩn xác thời gian đến, cũng đối này cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đơn giản hiểu biết một chút trạng huống, Lưu Hiểu Manh đóng tivi, về phòng lên mạng, vừa mở ra máy tính, vào mấy cái trang web, đều là nói thực vật biến dị sự tình, có nói là khí hậu biến hóa tạo thành, có nói là mạt thế đã đến, có nói là ngoại tinh nhân công chiếm địa cầu, hoa hòe loè loè, nói cái gì đều có. Đương nhiên cũng có cầu cứu, rất nhiều dân cư đều bị thực vật biến dị vây quanh, trong nhà rau dưa cùng cây ăn quả trạc cây đều trường đến trong phòng, sở hữu xuất khẩu đều bị ngăn chặn, người ra không được, kêu gọi chính phủ quân đội cứu viện. Lưu Hiểu Manh cười lạnh một tiếng, lúc này ngươi trông cậy vào thiên triều chính phủ cùng quân đội đi trước cứu ngươi, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ muốn trước mở họp, sau đó điều tra xong mở họp, khai xong sẽ nghiên cứu đối sách, nghiên cứu xong đối sách, trước làm thử, đương nhiên là ở bộ phận làm thử xong ở mở họp, xác định có được hay không, tóm lại chờ bọn họ cứu viện ngươi thời điểm, lạnh bàn đều kết. Băng, huống chi là mạng người đâu, đã biết trước mắt trạng huống, Lưu Hiểu Manh biết hiện tại còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, trước mắt thực vật biến dị còn không có quá lớn công kích hình, biến dị động vật rất ít, đáng sợ nhất nhân loại còn không có điên cuồng. Không hề cảm thấy hứng thú này đó không có thực tế ý nghĩa lời nói, Lưu Hiểu Manh cầm lấy di động muốn đi vào không gian, nàng chính mình thí nghiệm quá, ở trong không gian là có thể nhận được điện thoại, thu được tín hiệu, cho nên nàng mỗi lần tu luyện đều sẽ đem điện thoại mang đi vào, lại tiến không gian phía trước, nàng đột phát kỳ tưởng dùng thần thức quét một chút Lưu Hiểu Nha phòng, Lưu Hiểu Nha ở gọi điện thoại, Lưu Hiểu Manh tò mò nghe xong một chút, có nội tình a, nam chủ nhất hào lên sân khấu. Lưu Hiểu Manh cũng không tiến không gian, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai chỉ móng vuốt nhỏ chống đỡ cằm, hết sức chuyên chú quan khán nữ chủ gian tình. Dễ phi, hôm nay sao lại thế này a, ta sợ quá a, ba ba cùng ca ca buổi sáng vội vã đi rồi. Lưu Hiểu Manh run lập cập, thanh âm này, là cái nam nhân nghe xong đều nhìn không được a. Đường Dễ Phi, Lưu Hiểu Nhã ở mặt thế cái thứ nhất công khai nam nhân, Đường thị gia tộc đại thiếu gia, kim hệ dị năng, cũng là mặt thế ngân long dòng binh đoàn đoàn trưởng. Không thể tưởng được lúc này bọn họ liền thông đồng ở bên nhau, cũng không biết bên kia nói gì đó, Lưu Hiểu Nhã kiểu ti để cười, cùng ngày. Thường mảnh mai ôn nhu chính là hai cái bộ dáng, không trách nói nữ nhân là thiện biến, nghĩ vậy. Lưu Hiểu Manh cũng không có gì hứng thú tiếp tục xem đi xuống, dù sao mặc kệ nàng có mấy nam nhân, chỉ cần nàng không đoạt cách xa nàng điểm, hai người kỳ thật không có gì xung đột, đi. Lưu Hiểu Manh tưởng khá tốt, nhưng là thực tế có phải hay không như vậy liền nói không hảo. Từ lên tới luyện khí 3 tầng, Lưu Hiểu Manh hỏa cầu thuật đã có thể đạt tới thuấn phát, hơn nữa một lần nhiều nhất có thể phát ra 4 cái hỏa cầu. Có thể phát 10 lần, so luyện khí 2 tầng thời điểm hiếu thắng đến nhiều. Đánh mất đi không gian ý niệm, nàng muốn đi bên ngoài rèn luyện một chút chính mình thực chiến năng lực. Xủy hảo thủ cơ, Lưu Hiểu Manh đổi hảo một thân màu đen vận động phục, mang lên mũ cùng khăn quàng cổ che khuất mặt, khóa kỹ cửa phòng. Lưu Hiểu Manh mở ra cửa sổ, dán hảo ẩn thân phù, từ ngón tay tiêm thả ra một tia hỏa tinh, dây thường xuân. Giống như cảm giác được nguy hiểm. Bá lập tức, né tránh, Lưu Hiểu Manh nhìn chuẩn cơ hội, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đem linh khí thêm vào ở trên chân, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Lưu Hiểu Manh trước tiên ở nội thành đi dạo một vòng, có thể là bởi vì tận thế vừa mới bắt đầu nguyên nhân, nội thành vẫn như cũ vui sướng hướng vinh, cũng không có lộn xộn, mặt đường thượng ngẫu nhiên còn có tuần tra xe trải qua, thương trường siêu thị vẫn như cũ đều ở khai trương. Lưu Hiểu Manh nghĩ nghĩ, xoay người hướng vùng ngoại thành chạy tới. Vùng ngoại thành có cái công viên, phía trước là vườn cây, mặt sau là vườn bách thú, nàng muốn đi kia nhìn xem. Trên đường thay đổi một chương ẩn thân phù, rốt cuộc tới rồi vườn cây. Lưu Hiểu Manh đứng ở cửa, ngày thường chỉ lùn lùn một tầng vừa đến eo, dây thường xuân đã tìm được rồi. Đại môn trên đỉnh trăng kín mít, một tia khe hở đều không có. Dùng thần thức hướng bên trong nói chuyện nói, không có người. Lưu Hiểu Manh phi thân dựng lên trên đường đạp hạ đại môn mượn lực, thành công phi tiến công viên. Bên trong là hoa cỏ cây cối hải dương, quạt hương bổ đại lá cây, đầu đại đóa hoa. Lưu Hiểu Manh mơ hồ giống như thấy đóa hoa bên trong che giấu thật nhỏ mà lại sắc bén hàm răng. Thử nhặt lên một khối nắm tay đại đá ném vào đi. Ni ma, răng rắc ba lượng hạ liền không thấy ảnh. hơn nữa Lưu Hiểu Manh hành động tựa hồ bị đối phương cho rằng ai là khiêu khích, quạt hương bổ đại lá cây. Bay nhanh dài quá lên, cành mận gai bay múa, Lưu Hiểu Manh ở cành mận gai trung gian đi qua, còn muốn thời khắc chú ý không cần bị lá cây phiến phi. Lá cây nhấp nháy mà qua mang sức gió, nếu đánh tới trên người đủ để đem Lưu Hiểu Manh chặn ngang bẻ gãy. Một hồi công phu, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy có chút cố hết sức, không dám lại trì hoãn đi xuống, bằng không nàng khả năng sẽ trở thành này vườn cây phân bón. Vươn một con trắng tinh như ngọc tay nhỏ, phát ra hai cái nắm tay. Đại hỏa cầu, một cái thẳng đến lá cây, một cái thẳng đến hoa kính, biến dị hoa tựa hồ không có ý thức được hỏa cầu uy lực, không có trốn tránh ý tứ, đương hỏa cầu rơi xuống trên người là, phát ra chói tai thét chói tai, chỉ trong nháy mắt, biến dị hoa hóa thành cho tàn rơi xuống đến trên mặt đất, còn có một cái màu hồng phấn tinh thể cũng tùy theo rơi xuống. Lưu Hiểu Manh đi ra phía trước, nhặt lên kết tinh, đạm phấn màu đỏ cùng loại thủy tinh vật thể, lấy ở trên tay có nhàn nhạt năng lượng, này khả năng chính là cái này vườn cây sớm nhất mở ra linh trí thực vật. Nếu hôm nay tơi không phải nàng mà là bình thường thị dân, kia nơi này liền sẽ trở thành tai nạn bắt đầu. Lưu Hiểu Manh đem tinh thể thu hồi, bỏ vào túi càn khôn, đừng ở trên eo, này đó tinh thể là ở mạt thế có thể thay thế tiền đồ vật, ở mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có khiến cho đại gia chú ý. Sau lại có người hấp thu bên trong năng lượng hơn nữa tiến giai lúc sau, mới bị đại gia thích đáng cất chứa. Từ bỏ vườn cây thăm dò, Lưu Hiểu Manh trực tiếp đi mặt sau vườn bách thú. Vừa đến cửa, Lưu Hiểu Manh liền cảm giác được bên trong quái dị năng lượng dao động, tựa hồ có cái gì đem tỉnh chưa tỉnh. Lực lượng như vậy làm Lưu Hiểu Manh kiêng kỵ, mà lại tò mò. Lưu Hiểu Manh do dự một chút, nhìn nhìn thời gian, ẩn thân phù còn có một giờ thời gian, nàng còn có một đoạn thời gian có thể ở chỗ này xem xét một chút. Nhảy lên vườn bách thú nội, sở hữu động vật đều có chút cuồng táo bất an, liền dịu ngoan khổng tước đều ở trong lồng đi dạo tới đi dạo đi. Lưu Hiểu Manh đứng ở lồng sắt ngoại, thu liếm hơi thở, cẩn thận quan sát đến, nàng phát hiện, động vật tuy rằng không có biến đại, nhưng là trên người nào đó bộ kiện lại có biến hóa. Tỉ như trước mắt này lồng sắt mấy chỉ khổng tước, móng vuốt cùng sắc nhọn miệng càng thêm trường mà sắc bén, nhìn kỹ chúng nó móng vuốt, ngẫu nhiên còn có sắc bén ánh sáng hiện lên, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, à, thân hình linh hoạt, vũ khí càng thêm hoàn mỹ, lực sát thương càng cường đại hơn, à, rời đi khổng tước lồng sắt, tiếp tục đi phía trước đi, quả nhiên là như thế này, sở hữu động vật đều đã xảy ra dị biến. Nàng ở suy xét muốn hay không thừa dịp này đó động vật đều còn chưa nên trò trống, trước đưa bọn họ tiêu diệt ở nảy sinh thời kỳ, nhưng lại sợ dị biến thong thả, bên này dị thường khiến cho người có tâm chú ý, liền ở nàng rất là rối rắm thời. Điểm, phía trước lồng sắt bên trong truyền đến thống khổ tiếng kêu, thanh âm còn rất non, hình như là rất nhỏ động vật. Lưu Hiểu Manh khẩn đi vài bước, phát ra âm thanh chính là Lộc Uyển. Mấy chỉ thành niên đại lộc đang dùng sừng hươu đem vẫn luôn mới sinh ra nai con đỉnh tới đỉnh đi, giống chơi bóng giống nhau, nai con thống khổ kêu to. Lưu Hiểu Manh đứng ở lồng sắt bên ngoài, nai con giống như cảm giác được nàng hơi thở, cầu xin con ngươi nhìn chăm chú vào nàng vị trí, nắm chặt nắm tay. Lưu Hiểu Manh đem tay đặt ở lồng sắt thượng, đem toàn thân linh khí đều rót vào trong tay, trong nháy mắt lồng sắt sở hữu lộc loại đều không thấy. Nàng cũng hư thoát giống nhau, cả người đổ mồ hôi, đau đầu đến lợi hại. Nàng tưởng ông trời đã thế nàng làm tốt quyết định, hiện tại nàng không có biện pháp giải quyết nhiều như vậy động vật. Điều tức một hồi, nàng vội vàng rời đi vườn bách thú, kia cổ làm nàng kiêng kỵ hơi thở là từ đâu phát ra, nàng không có phát. Hiện, cũng không biết là phúc hay là họa, nàng lại từ đường cũ phản hồi tiến vào trong phòng, trước xem xét một chút Lưu Hiểu Nhã động tĩnh, này vừa thấy nhưng đến không được. Lưu Hiểu Nhã trong phòng nhiều một người, dáng người phi thường không tồi, ít nhất ở Lưu Hiểu Manh xem ra là như thế này, vai rộng eo thon, đĩnh xảo bộ, thon dài hữu lực hai chân, màu đồng cổ làn da, không xem mặt cũng là phi thường mê người một người nam nhân. Ngươi hỏi Lưu Hiểu Manh làm sao mà biết được, kỳ thật nàng không riêng biết này nam nhân dáng người phi thường hảo, nàng còn biết nàng kia ngoan ngoan nữ tỷ tỷ dáng người cũng không kém, mềm dẻo tính cũng hảo vô cùng, bằng không như vậy yêu cầu cao độ động tác, nàng như thế nào làm được a? Lưu Hiểu Manh cũng luyến tiếc tiến không gian, như vậy chân nhân tú thật đúng là không dễ dàng thấy a, đặc biệt là này nam tuấn nữ mỹ vai chính không hảo tìm a. Tuyết trắng trên giường lớn cuộn sóng phật phồng không ngừng, bởi vậy có thể thấy được kia đối nam nữ có bao nhiêu kích động, từng tiếng kiều ngâm liền thân là nữ nhân Lưu Hiểu Manh đều cảm thấy dễ nghe, cầm giữ không được, huống chi là nam nhân đâu, này thích những thứ tốt đẹp là mỗi người thói hư tật xấu, tựa như nữ nhân bất quá ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng kỳ thật cũng thích xem mỹ nhân giống nhau, bất quá này động tác, này lực đạo, ai sao, nàng tỉ tỉ như vậy kiểu nhu tiểu thân thể như thế nào chịu chủ a? Đường dễ phi đem dưới thân thẳng tắp trắng non hai chân cao cao dơ lên áp đến cùng thân thể điệp ở bên nhau, thật mạnh giống kia không ngừng tiểu trung đi, hôm nay ném xuống trong nhà một sạp sự tình tới bồi cái này tiểu nữ nhân, hắn cảm thấy quá đáng giá, đôi tay dùng sức mà vuốt ve hai chỉ, kia lực đạo, Lưu Hiểu Manh nhìn đều thế nàng tỉ tỉ lo lắng, vạn nhất không cẩn thận chảo bạo làm sao bây giờ a? Không tự giác che lại chính mình hai chỉ tiểu bạch thỏ, Lưu Hiểu Manh sửng sốt một chút, khi nào nàng tiểu bạch thỏ trưởng thành, như thế nào không ai thông chi nàng một tiếng đâu, trong khoảng thời gian này trong không gian quần áo nhiều, nàng cũng không chọn, chỉ là tùy tay cầm thích hợp xuyên, cũng không phát hiện chính mình lớn lên hiện tượng, đối với Lưu Hiểu Manh tới nói, này không xem như cái gì tin tức tốt, tại đây mà thế nàng vẫn là thích chính mình tiểu bi a, ít nhất chạy lên không chê chủy đến hoảng, nếu không lúc lắc nhiều khó chịu a. Một bên quan khán sống xuân gong, một bên cảm khái chính mình tiểu bạch thỏ, đương nàng nhìn đến nam nhân bế lên người đứng ở trên mặt đất, đem người một chân phóng tới trên giường, nam nhân trọng hình vũ khí từ phía sau nhập thời điểm, Lưu Hiểu Manh khúc hạ cái mũi nhỏ, tư thế này nàng nghe ký túc xá tiểu tỷ muội nói qua, là nàng nếm thử quá đau nhất một cái tư thế, nàng tỷ tỷ như thế nào như vậy hưởng thụ đâu, kia cái miệng nhỏ trương, kia nhỏ giọng kêu, không thể tưởng tượng a. Lưu Hiểu Manh cũng xem qua không ít phiến văn, nhưng là biến hóa nhiều như vậy tư thế nàng lần đầu thấy, cái gì nằm nghiêng thức, quỳ xuống thức, đứng thẳng thức, sau lưng thức, còn có cái gì khúc hồi châm thức, này hai người cũng không chê mệt đến hoảng. Lưu Hiểu Nha ghé vào trên giường thừa nhận mặt sau nam nhân không ngừng tiến ra, ngâm thanh không ngừng, dễ phi, không, nhẹ điểm, cầu xin ngươi. Này thanh cầu quả thực chính là bách chuyển thiên. Hồi, muốn Lưu Hiểu Manh nói, nàng tỉ tỉ thật đúng là tinh thông nam nhân tâm lý, thanh âm này ai có thể thừa nhận được, còn không được càng dùng sức, càng song không được a. Đương nhiên nàng không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng là nàng có lý luận tri thức a. Tiểu điện ảnh không thiếu dạy dỗ nàng, loại này thời điểm, nữ nhân nếu nói như vậy nói, nam nhân giống nhau đều sẽ không bỏ qua nàng. Lưu Hiểu Manh tưởng thật đúng là đối, đường dễ phi nghe thấy dưới thân tiểu nữ nhân thanh âm, quả thực hận không thể chết nàng, đương nhiên này chết đều không phải là giết chết ý tứ, càng trọng ý tứ chính mình thể hội, tăng lớn lực độ cùng tốc độ, đến là Lưu Hiểu Nhã liên thanh thét chói tai, cái gì hảo ca ca, không, nhẹ điểm, trọng điểm, chậm một chút, nhanh lên, làm cho Lưu Hiểu Manh đều rối rắm. Ngươi rốt cuộc là muốn sắp chậm muốn nhẹ muốn trọng a, làm cho như vậy rồi dám. Lưu Hiểu Manh nâng má, thế hai người lo lắng, ngươi nói nếu hai người bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt, Lưu Văn Quân phụ tử nếu là trở về làm sao a? Bọn họ là đình vẫn là không ngừng a. Còn hảo, Lưu Hiểu Manh ý xấu không có đạt thành, mãi cho đến đối diện phòng hai người xong, Lưu Văn Quân phụ tử đều không có trở về. Lưu Hiểu Manh nghĩ thầm, không nghĩ tới này đường dễ phi thật đúng là hành, không riêng gì cái vô dụng đại thiếu gia, thân thể còn khá tốt, ít nhất kéo dài độ không tồi, không trách là Lưu Hiểu Nha sớm nhất hơn nữa liên tục đến cuối cùng. Nam nhân, liền hướng này công phu nàng phỏng chừng Lưu Hiểu Nha cũng luyến tiếc quang hắn a, càng miễn bản này trương anh đĩnh dương cương mặt, tin tưởng không có mấy người phụ nhân ngăn cản. Hơn nữa ở cái thời điểm có thể buông gia tộc đại sự tới bồi Lưu Hiểu Nhã làm vận động, có thể thấy được trong lòng địa vị không bình thường a. bất quá nếu hắn ở ngay lúc này có thể ném xuống sự tình trong nhà tới cùng nữ nhân nị oai, tin tưởng như vậy cái nữ sắc phía trên nhân vật cũng sẽ không có cái gì quá lớn pháp trượng, một cái ngân long chính là hắn cực hạ. Không hề nghe hai người lẫn nhau tố nỗi lòng, Lưu Hiểu Manh quyết đoán tiến vào không gian, ở vườn bách thú thu tiểu mai hoa lộc nhảy nhót chạy tới, thân mật mà có Lưu Hiểu Manh, hai mắt vụt sáng lên nhìn nàng. Lưu Hiểu Manh ngược lại có chút nhút nhát, này tư thái không phải là đem nàng đương mẹ đi. Bất quá này nai con đến lúc đó thật sự thực đáng yêu a, hồn nhiên mắt to, ướt rầm rề cánh mũi, còn không đến Lưu Hiểu Manh eo độ cao, thật manh a. Sờ sờ hắn đầu nhỏ, Lưu Hiểu Manh lấy ra một cái tiểu bùn, đổ hai túi sữa bò, phóng tới nai con trước mặt. Nai con trước nhìn nhìn Lưu Hiểu Manh, ở Lưu Hiểu Manh ý bảo hạ ăn ngấu nghiến liếm lên, một bộ đói là bộ dáng. Còn lại lộc loại đều làm Lưu Hiểu Manh phóng tới sau núi lên rồi, dù sao cũng không phải đương sủng vật dưỡng, không cần phải xen vào, làm chúng nó ở trên núi nghỉ ngơi lấy lại sức kéo dài nhi nữ, làm dự phòng. Lương thực cũng khá tốt, hơn nữa, thông qua lần này thu lộc loại cách làm, nàng đã biết không gian không riêng có thể cách không lấy vật, hơn nữa có thể tinh lọc rất nhỏ cảm nhiễm biến dị động vật, tựa như nàng thu lộc giống nhau, vốn dĩ ở không gian ngoại táo bạo cảm xúc, vừa tiến vào không gian liền ôn hòa, hiện tại sở hữu lộc đàn đều ở sau núi du đãng, ôn hòa cực kỳ, chỉ là không biết đối hoàn toàn biến dị động vật có hữu hiệu hay không. Hôm nay ở vườn bách thú tuy rằng lập tức tiêu hao không nàng trong cơ thể linh khí, nhưng là nàng tựa hồ chạm đến 4 tầng hàng rào, nàng tin tưởng hôm nay nàng nhất định có thể đột phá 3 tầng tiến vào luyện khí trung kỳ. Khoanh chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, vận hành công pháp, trong không khí linh khí vui sướng mà tiến vào Lưu Hiểu Manh trong cơ thể, một vòng lại một vòng, nàng không ngừng áp xúc linh khí đoàn, nỗ lực hấp thu càng nhiều linh khí. Rốt cuộc ở 7 cái đại chu thiên lúc sau, nàng cảm giác được một tầng hơi mỏng không khí màng, vận chuyển linh khí một lần lại một lần đánh sâu vào. Rốt cuộc, ở nàng đau ra một thân mồ hôi lạnh thời điểm, hàng rào bị phá tan, ngoại giới mãnh liệt linh khí vọt vào đan điền bộ vị, Lưu Hiểu Manh không dám lơi lỏng, một chút người dẫn đường. Rốt cuộc ở linh khí vận chuyển bình thường thời điểm, thành công ổn định cảnh giới, mở to mắt. Lưu Hiểu Manh khúc cái mũi nhỏ, nghe trên người thối nát hương vị, theo mỗi lần tiến giai, trong cơ thể bài xuất tạp chất cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá tu chân chỉ nam thượng nói, nàng tu luyện hỗn độn quyết, chờ đến tiến giai trúc cơ thời điểm, trong cơ thể tạp chất liền toàn bộ bài không, cả người giống như là ai làm giống nhau, tinh oánh dịch thấu, sạch sẽ ôn hòa, cho nên hiện tại mỗi lần tạp chất bài trừ chính là vì về sau đặt nền móng. Tâm niệm vừa chuyển, tay nhỏ vung lên, trên người tạp chất liền thanh trừ sạch sẽ, đây là luyện khí trung giai có thể sử dụng hút bụi quyết, có thể quét tước nhà ở, thanh trừ trên người tạp chất linh tinh. Nếu ở tu chân giới đây là cái râu ria công pháp, nhưng là ở Lưu Hiểu Manh tới xem, vẫn là tương đối thực dụng, ít nhất quét tước nhà ở thực bớt việc a. Bất quá này cũng không thể thay thế tắm rửa, vẫn là đi linh tuyển kia tắm rửa một cái. Cả người thần thanh khí sảng, không gian trung linh tuyền là một cái dòng suối nhỏ hội tụ mà thành, toàn bộ dòng suối nhỏ vờn quanh rừng trúc mà qua, cuối cùng ở chủ phòng mặt sau hội tụ thành một uông nước suối, cho nên mỗi lần Lưu Hiểu Manh đều không hề gánh nặng ở linh tuyền thủy tắm rửa. Đừng nhìn này uông nước suối là hội tụ mà thành, nhưng cũng không phải nước lặng, đáy ao có mấy cái khổng, liên tiếp dược viên, cùng linh quả viên, đất trồng rau, có thể trực tiếp dẫn thủy tưới. Dòng suối nhỏ linh tuyền thủy là bên kia tuyết sơn thủy chèo thuyền qua đây, Lưu Hiểu Manh xem qua, chỉ cần nàng không ngừng ở không gian trung tu luyện, không gian linh khí liền sẽ tẩm bổ tuyết sơn, tuyết thủy không dứt, linh tuyền thủy liền không ngừng, cho nên nàng rất là yên tâm lớn mật sử dụng. 8 giờ nhiều chung thời điểm, Lưu Văn Quân phụ tử kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại. Lưu Nhất Hàm lưu một trận chiến, hai anh em đầy người cho bụi, vừa thấy chính là đi ra ngoài chiến đấu quá. Lưu Hiểu Nhã hai chị em thừa dịp phụ tử ba người tắm rửa công phu, đem đã có chút lạnh đồ ăn lại nhiệt nhiệt, bưng lên bàn ăn. Lưu Văn Quân phụ tử đều đói quá mức, một chút không có ngày thường nhai kỹ nuốt chập, một ngụm tiếp một ngụm, Lưu Hiểu Manh gắp mấy khẩu sẽ không ăn, buông chiếc đũa, chờ ba người ăn no, mới mở miệng hỏi, ba bá, bên ngoài hiện tại thế nào? Lưu Văn Quân buông bát cơm, nhấp khẩu trà, giữa mày nếp uốn không có đi xuống, thở dài, tình huống không tốt lắm, hôm nay ca ca ngươi mang theo người đi eo tỉnh ngoại trên núi, có vài cái chiến sĩ không trở về, động thực vật đều đã xảy ra biến. Dị, khí tượng chuyên gia cũng nói không gian chung khí thể bạo động càng thêm nghiêm trọng, tình hình chỉ biết tệ hơn, các ngươi hai chị em ngày thường ở nhà không cần loạn đi ra ngoài, người nào tới cũng không cần mở cửa, ngày mai làm ca ca ngươi sớm một chút trở về đi mua điểm đồ vật đặt ở trong nhà. Lưu Nhất Hàm tiếp nhận câu chuyện, hai người các ngươi ở nhà ngày mai đem chính mình đồ vật đều hảo hảo thu thập một chút, nói không chừng khi nào nơi này liền không thể ở. Đến lúc đó đừng lại tìm vội vàng hoảng kéo đông kéo tây, ngày mai ta cùng một trận chiến sớm một chút trở về, mang các ngươi đi siêu thị, có thể mua tận lực mua. Hôm nay vừa ra khỏi cửa bọn họ liền phát hiện không đúng rồi, bùn hoa hoa cỏ đều lớn lên đến không thể tưởng tượng nông nỗi, rất nhiều hoa cỏ đều có công kích năng lực, đáng sợ nhất chính là hôm nay ở sau núi bọn họ liền đụng phải một con có thể phun hỏa con thỏ, một người tiểu chiến sĩ chính là không chú ý mới có thể bị thiêu chết, sẽ phun hỏa con thỏ hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có ở phim hoạt hình chung mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới hiện tại trong đời sống hiện thực liền có, hơn nữa càng thêm linh hoạt, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, còn thấy vài loại hoa ở nhụy hoa trưởng phòng ra hàm răng, một không chú ý liền sẽ cắn người, hơn nữa đựng độc tính. Bọn họ suy đoán, nếu động thực vật đều đã xảy ra biến dị, này khả năng chính là tiên đoán chung theo như lời tận thế đã đến. Cho nên người trong nhà vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngày mai bọn họ liền trước tổ chức một bộ phận người đối riêng khu vực nội còn không có trưởng thành lên thực vật tiến hành tiêu diệt, sau đó tại đây khu vực thành lập nội thành, phỏng chừng nếu không lâu động thực vật liền sẽ tiến thêm một bước trưởng thành lên, đến lúc đó nhân loại tai nạn liền phải đã đến. Lưu Hiểu Nhã hai chị em cũng không có phản bác phụ thân ca ca nói, Lưu Hiểu Nhã là nhớ nhà cũng không có nhiều ít đồ vật, nếu như là ca ca nói như vậy, bên ngoài thực loạn, nàng như vậy xinh đẹp nữ nhân ra cửa nhiều nguy hiểm a, vẫn là làm ca ca bồi hảo. Lưu Hiểu Manh trong lòng lại là một loại khác ý tưởng, dù sao lại không chê đồ vật nhiều, nếu theo chân bọn họ một khối đi ra ngoài mua đồ vật, liền có thể danh chính ngôn thuận đem đồ vật lấy ra tới. Ngày hôm sau, vừa đến giữa trưa, Lưu Hiểu Manh ở không gian chung liền nghe thấy được mở cửa thanh âm, vừa thấy quả nhiên là hai anh em đã trở lại, vẫn là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, hôm nay bọn họ lại đi tranh ngoài thành, quả nhiên là bọn họ tưởng dáng vẻ kia, cho dù là tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn như cũ đáp thượng hai cái chiến sĩ sinh mệnh, ven đường cây cối toàn bộ biến dị, bộ rễ tuy rằng không thể di động, nhưng là tờ giấy có thể tùy ý duỗi thân, thậm chí nhiều hơn hút huyết công năng, một khi đem người buộc chặt trụ, cành lập tức cắm nhập nhân thể, hút khô tịnh máu mới thôi. Tin tức đã cảnh cáo thị dân không thể tùy ý ra khỏi thành, quân cảnh đã phái người ở cửa thành chỗ thiết trí chướng ngại, có chuyên môn giám thị. Từ ngoài thành một hồi tới, bọn họ liền gấp trở về, giặt sạch cái chiến đấu tắm, ca hai mở ra từ mượn tới kéo xe vận tải, mang lên tỷ hai đi gần nhất đại siêu thị Ốc Má. Hiện tại tuy rằng thị dân có chút nhân tâm hoảng sợ, nhưng là còn không đến mức xuất hiện đại quy mô bạo loạn, nhưng là mua sắm người vẫn như cũ rất nhiều, siêu thị ở chính phủ ra mệnh lệnh không cho phép ngừng kinh doanh, cung hóa vẫn như cũ đầy đủ hết, đem xe ngừng ở chỉ định vị trí, khóa kỹ, này xe là trải qua cải trang quá, bề ngoài cùng giống nhau kéo xe vận tải không có gì bất đồng, nhưng là cửa xe là đặc chế, không có chìa khóa ai cũng đừng nghĩ đem xe khai đi, cho nên Lưu Nhất Hàm hai anh em thực yên tâm. Vào siêu thị, hai anh em phân công hợp tác, một người cùng chủ một cái, đẩy xe, ước hảo ở cái thứ nhất tính tiền khẩu gặp mặt, lầu một trái. Cây sinh tiên siêu thị quả thực là kín người hết chỗ, cung hóa viên một lần lại một lần đẩy xe cung hóa. Lưu Nhất Hàm nghi nghĩ, lôi kéo hai cái muội tử trực tiếp đi tìm tổng giám đốc, đưa ra giấy chứng nhận, thực thuận lợi lôi đi một bộ phận trái cây, rau dưa, gạo và mì lương du gia vị phẩm. Lưu một trận chiến mang theo siêu thị cung cấp đưa xe vận tải về trước ra. Lưu Nhất Hàm tắc tiếp tục bồi hai cái muội muội mua sắm. Lưu Hiểu Manh kỳ thật mua cái gì không sao cả, nhưng là cũng không muốn bồi Lưu Hiểu Nhã đi mua những cái đó đẹp chứ không xài được quần áo trang sức. Nàng liền nháo không rõ, nàng cái này tiện nghi tỉ tỉ ngày thường nhìn rất thông minh, sao hiện tại như vậy não tàn đâu, ngươi nói đều mạt thế, ai còn để ý ngươi xuyên cái gì mang cái gì à, hơn nữa ngươi tổng mua váy, giày cao gót, ngươi tưởng tuyển mỹ à, làm một cái sủng ái muội muội hảo ca ca. Lưu Nhất Hàm tuy rằng không tán thành muội muội mua như vậy nhiều trọng xem không còn dùng được đồ vật, cũng chỉ là chính mình cấp Lưu Hiểu Nhã chọn vài món thoải mái vận động trang. Lại nhìn xem Lưu Hiểu Manh, không muốn làm muội muội cho rằng chính mình nặng bên này nhẹ bên kia, cũng chọn vài món cấp Lưu Hiểu Manh. Đối với ca ca khẳng khái, Lưu Hiểu Manh vui vẻ tiếp thu. Từ siêu thị ra tới, Lưu Hiểu Nhã lại nháo muốn đi nội thành mua sắm. Lưu Nhất Hàm tưởng dù sao buổi chiều cũng không cần hồi bộ đội, cũng không biết về sau còn có thể hay không mua đồ vật, đơn giản một lần mua đủ, mang theo hai cái muội muội thẳng đến đường đi bộ. Đường đi bộ bên này đều là bán quần áo, rõ ràng dân cư thưa thớt không ít, không giống siêu thị như vậy lộn xộn. Lưu Hiểu Manh đưa ra chính mình dạo một chút, một hồi ở đi tìm bọn họ. Lưu Nhất Hàm khởi điểm không đồng ý, nhưng không chịu nổi hai cái muội muội đều kiên trì, nhìn nhìn lại nơi này xác thật không bao nhiêu người, cũng liền đồng ý, bất quá yêu cầu Lưu Hiểu Manh một giờ liên hệ hắn một lần. Lại cho Lưu Hiểu Manh một trương tạp, làm nàng tận lực mua, mới xem như cho đi. Nhìn theo Lưu Nhất Hàm hai anh em vào, Lưu Hiểu Manh mới xoay người chạy tiến một nhà danh yên danh rượu. Mấy thứ này nàng tin tưởng ở mặt thế là rất có nguồn tiêu thụ, lại có ba ngày chính là tận thế đại quy mô bùng nổ là lúc, khi đó tiêu phí giấy tờ liền không có, nàng hoa nhiều ý, ai cũng không biết, nàng cũng không tin, Lưu Nhất Hàm đến lúc đó trở về tra tạp. Rất là tiêu phí một phen, mặc kệ. Xa hoa chất lượng thường loại kém thuốc lá và rượu, Lưu Hiểu Manh đều mua một ít, mang theo thuốc lá và rượu cửa hàng đưa hóa viên, tới rồi bãi đỗ xe, làm cho bọn họ phóng tới xe bên cạnh, đuổi đi bọn họ. Lưu Hiểu Manh buông ra thần thức, xác định không ai, mới đưa thuốc lá và rượu thu được không gian chung. Này đó nàng không gian chung đều có không ít chữ hàng, nhưng là đơn thuần tiêu hao phẩm vẫn là nhiều tích góp một ít. Này đó nàng không gian chung đều không thể sản xuất. Giống nhau biện pháp mấy cái thuốc lá và rượu cửa hàng mua không ít, Lưu Hiểu Manh mới thỏa mãn đi một nhà nhập khẩu đồ ăn vặt chuyên bán cửa hàng. Cơ hồ là bao cửa hàng tư thế đem trong tiệm chính mình thích ăn đồ ăn vặt quét không, ước định đưa hóa địa chỉ. Lưu Hiểu Manh phó hảo tiền, ra cửa hàng, tả hữu nhìn xem, tùy tiện vào ra bán quần áo, chọn chính mình thích kiểu dáng mua vài món, đóng gói hảo, liền trực tiếp đi bãi đỗ xe. Hiện tại đường đi bộ như vậy bình tĩnh, nguyên nhân chủ yếu hẳn là chính là lúc trước khai phá thương vì tiết kiệm địa phương kiến lâu, không có thiết kế vành đai xanh, cho nên không tồn tại thực vật biến dị, trước mắt là an toàn. Lưu Hiểu Manh ở bãi đỗ xe đợi một hồi, liền thấy Lưu Nhất Hàm hai anh em mang theo mênh mông quần cuộn đưa hóa viên tới, mỗi cái đưa hóa viên đều rút ra 5-6 cái túi, phóng tới trên xe. Ba người trở về nhà, Lưu Nhất Hàm nhìn xem Lưu Hiểu Manh, manh manh sao liền mua như vậy điểm A, về sau nếu là không mà mua nhưng đừng khóc cái mũi A. Lưu Hiểu Manh cười cười, tâm nói, về sau khóc nhè còn không chừng là ai đâu, ta mua thật nhiều đồ ăn vặt, đợi lát nữa đưa đến trong nhà đi. Lưu Nhất Hàm lắc đầu, tâm nói, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, liền nghĩ ăn, còn không biết trang điểm. Về đến nhà không bao lâu, đồ ăn vặt cửa hàng liền tới đưa hóa. Ở Lưu Nhất Hàm lưu một trận chiến cùng Lưu Hiểu Nhã kinh ngạc trong ánh mắt, Lưu Hiểu Manh nghênh tiến vào không sai biệt lắm nửa cái phòng khách đồ ăn vặt. Ở dò hỏi Lưu Hiểu Nhã huynh muội lúc sau, xác định mấy người đều không cần, Lưu Hiểu Manh chỉ huy Lưu Nhất Hàm lưu một trận chiến đem đồ vật đều rút ra đến chính mình trong phòng. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lưu Văn Quân phụ tử vào thư phòng, Lưu Hiểu Nhã trở về phòng, đem một bộ phận đồ ăn vặt thu được không gian chung, dư lại đặt ở trong phòng giấu người tai mắt. Vào không gian, Lưu Hiểu Manh tìm ra chính mình phía trước mua sắm lá bùa, nàng hiện tại luyện khí trung kỳ, có thể vẽ một ít cấp thấp phù toàn, cùng loại ngũ hành phù, chính là đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành phong đến lá bùa, dùng khi kích hoạt là được. Kim hệ phù triện, có thể gia cố thân thể, một hệ có thể phát ra một đằng buộc chặt quấn quanh địch nhân. Thủy hệ có thể ra thủy, hỏa hệ có thể phát ra tiểu hỏa đoàn, thổ hệ có thể phát ra phòng hộ cháo, có thể ngăn cản ngoại giới tập kích, đều tương đối thực dụng. Lưu Hiểu Manh trước hết dùng cấp thấp lá bùa luyện tập, bình tâm tinh khí, đem linh khí điều chỉnh đến nhất sung túc thời điểm, ở trong đầu suy tư mấy lần kim hệ phù triện hình dạng, linh khí hóa thành dòng suối nhỏ lưu một chút rót vào ngòi bút, một chút hòa khởi, phía trước đều thực thành công, ở cuối cùng một khắc, bút run lên một chút, ban đầu an tĩnh lá bùa đột nhiên nhảy một chút, linh khí chợt lóe, lại biến thành một chương bình thường lá bùa. Lưu Hiểu Manh biết, đây là thất bại, bất quá nàng cũng không nhụt chí, tiếp tục, một chương có một chương, mỗi một chương đều là cuối cùng một bút thời điểm thất bại. Lưu Hiểu Manh buông bút, ở trong đầu một bên hồi ức chính mình vẽ bùa trình tự. Đương linh khí lại lần nữa khôi phục thời điểm, Lưu Hiểu Manh mở to mắt, hơi hơi mỉm cười, tin tưởng tràn đầy lấy ra một lá bùa, trước đem phẩm chất không đều linh khí điều loát thuật, một hơi ha thành. Ở Lưu Hiểu Manh nâng lên bút thời điểm, lá bùa phát ra một trận vù vù, linh khí chợt lóe. Lưu Hiểu Manh kinh hỉ cầm lấy lá bùa, cẩn thận cảm giác một chút bên trong tràn đầy linh khí, biết đây là thành công. Lại vẽ mấy chương kim hệ phù triện, 5 chương thành công 4 chương, 8 phần xác suất thành công đối với người mới học tới nói đã thực không tồi. Lại thử hòa một nước lửa thổ 4 hệ, cũng là vừa bắt đầu mấy chương thất bại, nhưng là thực mau sờ đến bí quyết. Lưu Hiểu Manh liền bắt đầu liên tiếp thành công, cuối cùng thổ hệ phù triện cơ hồ đạt tới 100% xác suất thành công. Cẩn thận thu vài chương phù toàn, phóng tới trong túi càn khôn, tùy thân mang theo, này ở thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng đồ vật. A, hỗn độn quyết tuy nói là uy lực cường đại, nhưng là nàng rốt cuộc hiện tại vẫn là luyện khí kỳ. Hơn nữa người tu chân chịu thiên đạo ước thúc đông đảo, nàng chỉ nghĩ tùy ý tồn tại, không muốn đối chính mình sinh hoạt thay đổi quá nhiều. Nàng không có gì cứu vớt toàn nhân loại vĩ đại ý tưởng. Nàng tin tưởng, cho dù là tận thế, cũng không có khả năng hủy diệt nhân loại. Hắn dù sao cũng là cái này trên địa cầu nhất cổ xưa truyền thừa kết tinh. Nhân loại thức tỉnh dị năng lúc sau, động thực vật biến dị đại quy mô bùng nổ, bên đường vành đai xanh một bụi cỏ nhỏ đều trở thành giết người vũ khí sắc bén, quần chúng nhóm không dám rời đi phòng ở, bọn họ tư cho rằng ra chính là bọn họ cuối cùng chỗ tránh nạn, nhưng là bọn họ xem nhẹ mặt thế trước kia mua tới thực vật xanh. Hóa, mỗi cái gia đình đều có như vậy vài cọng tiểu hoa tiểu thảo, càng có cực giả trong nhà gieo trồng bùn dưỡng cây ăn quả, trước kia là vì ăn trái cây phương tiện, hiện tại cũng trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Trong thành thị thường thấy nhà lầu nơi ở toàn bộ bị một mảnh màu xanh lục sở bao trùm, mặt đường thượng thường thấy không hề là nhân loại, trừ bỏ ngẫu nhiên khai quá từng chiếc quân cảnh tuần tra xe, liền dư lại biến dị nuôi trong nhà động vật. Đã từng đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu, hiện tại trở nên hung mãnh dị thường, lực công kích cường hãn, giống nhau người thường căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Thường thường đem chính mình tánh mạng chung kết ở di vãng sủng vật trong tay. Eo thỉnh nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt, chính phủ miễn cưỡng duy trì cơ bản vận tác, quân cảnh hai phương tiếp quản eo thỉnh trị an quản lý. Lưu Văn Quân phụ tử bằng mau tốc độ khống chế trong tay quân đội, từ trường ảnh hưởng kịch liệt, hết thảy tín hiệu đều không ở có thể truyền, mà thế chính thức bắt đầu rồi. Lưu Văn Quân cùng nhi tử dẫn dắt thủ hạ dòng chính, tự mình ở thành phố eo vùng ngoại thành vòng định địa phương, nơi này là vừa mới khai phá kinh tế mang, có hoàn thiện khu dân cư, chữa bệnh khu, thương mậu đại lâu. Tướng quân đội khai nhập, hơn nữa mỗi ngày phái tuần tra chiếc xe ở toàn bộ thành thị ba báo. Lưu Hiểu Manh ở nhà tu luyện, đều có thể nghe được bên ngoài trên đường cái, thi thoảng trải qua tuần tra chiếc xe ba báo thanh âm, quảng đại thị dân các đồng chí. Hiện giai đoạn chính phủ đã ở Tây Á tiểu khu thành lập người sống sót căn cứ, trước mắt đang ở chủ bị giai đoạn, chính phủ đem vì thị dân phát cứu tế vật tư, hy vọng quần chúng có thể ở nhà chờ đợi cứu viện. Lưu Hiểu Manh bĩu môi, dễ nghe lời nói mỗi người đều sẽ nói, này đó lý do thoái thác bất quá chính là trấn an quần chúng mà thôi, cứu viện có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không phải không có lựa chọn tính, cho nên đối. Loại này trường hợp lời nói nghe một chút liền tính, tựa như lúc trước Lưu gia phụ tử muốn tiếp nàng cùng Lưu Hiểu Nha đi bộ đội khi lời nói là giống nhau, ít nhiều nàng không đối này đàn cái gọi là cốt nhục chí thân ôm có hy vọng, hơn nữa ỷ lại bọn họ, bằng không mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình liền sẽ cho nàng một cái đại đại cái tát, nếu yếu ớt điểm khả năng sẽ hoàn toàn suy sút cũng nói không tốt. 3 ngày trước, Lưu gia mọi người chính đắm chìm ở dị năng thức tỉnh hưng phấn chung, nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ trực giác mẫn cảm. Khi bọn hắn phát hiện toàn bộ thành thị đều trở thành động thực vật thiên hạ, vừa mới thanh tỉnh nhân loại đi lên đầu đường, thực mau bị đồng dạng tiến hóa động thực vật sở cắn nuốt. Phụ tử 3 người nhanh chóng quyết định cả nhà lập tức dọn đến bộ đội đi. Eo tỉnh thành thị binh chiếm đa số, đại bộ phận đều là người địa phương, cho nên cũng không tồn tại truyền thuyết giữa người nhà phòng, ký túc xá toàn bộ đều là độc thân phòng, Lưu gia phụ tử sở chủ tiểu lâu, phòng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận khoảng cách khá xa, chỉ ở Lưu Văn Quân nghiêng góc đối còn có một gian để đó không dùng, Lưu Văn Quân làm Lưu Hiểu Manh cùng Lưu Hiểu Nhã tạm thời trước chủ đến cùng nhau, chờ căn cứ xây dựng hoàn thành thì tốt rồi, không nghĩ tới Lưu Hiểu Nhã cái miệng nhỏ một bẹp, vành mắt có chút đỏ lên, khinh thanh tế ngữ nói, ba ba, nếu không ta liền không đi, làm manh. Manh đi thôi, ta không thói quen cùng người khác ngốc tại một phòng, ta lưu tại trong nhà, chờ căn cứ kiến hảo ba ba ở tới đón ta đi, ta thần kinh không tốt, một chút thanh âm đều chịu không nổi. Kia kêu một cái rộng lượng, kia kêu một cái ra cầu toàn, kia đôi mắt nhỏ vòng hồng, cái miệng nhỏ bẹp, giống như ai có bao nhiêu thực xin lỗi nàng. Đương nhiên trở lên toàn bộ đều là manh manh cá nhân ý tưởng, nhân gia Lưu gia phụ tử không phải như vậy tưởng, Lưu Nhất Hàm liền không cần suy nghĩ, vậy làm manh manh trước cùng người khác ở vài ngày, chờ căn cứ kiến hảo lại nói. Không hề có suy xét đến một cái khác tiện nghi muội muội thói quen không thói quen cùng người khác ngủ. Lưu Văn Quân tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng là đối đại nhi tử kiến nghị cũng không có đưa ra phản đối. Lưu một trận chiến cảm thấy có chút không tốt, làm manh manh chủ ta nơi đó, ta đi cùng người khác tệ mấy ngày. Lưu Hiểu Manh tâm nói cuối cùng là còn có một cái đem nàng đương người xem, này cũng quá không dễ dàng, bất quá nàng cũng không nghĩ hiện tại liền dọn đến bộ đội đi, nàng vẫn là chính mình ngốc tương đối phương tiện, vì thế vừa muốn mở miệng, đã bị Lưu Hiểu Nhã đoạt lấy đi. Như vậy sao được đâu? Ca ca mỗi ngày bận rộn như vậy mệt, buổi tối ở nghỉ ngơi không tốt, như thế nào đi ra ngoài chiến đấu đâu, manh manh cũng không phải như vậy bắt bẻ người, đúng không, manh manh. Mắt to rưng rưng nhìn Lưu Hiểu Manh, một bộ ngươi. Không đáp lại ta ngươi chính là không thông tình đạt lý, không tốt người am hiểu ý, chính là ý định muốn cho nàng ca ca nghỉ ngơi không hảo đi chịu chết bộ dáng. Lưu Hiểu Manh thiệt tình quỳ, đại tỷ. Ngươi sao hắc hóa lợi hại như vậy đâu, tốc độ này cũng là kỳ mau nha, trước kia không phải bộ dáng này, này cùng thư thượng nói cũng tương phản quá lớn đi, ngươi không phải vẫn luôn chính là sung rộng lượng, hướng thiện lương sao, cảm tình ngươi thiện lương, rộng lượng, thiện. Giải nhân ý đều là đối người khác, tốt xấu vô dụng nàng thân thể này cũng là ngươi thân muội tử a, tuy rằng không phải một cái mẹ, hảo đi, tỷ sợ ngươi. Không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao, ngươi nữ chủ quang hoàn ta trêu chọc không dậy nổi, cho nên tỷ thiệt tình không hầu hạ. Ba bá, các ngươi tân tồn giả căn cứ là thỉnh thoảng gian ở Tây Á bên kia à? Lưu Hiểu Manh hỏi Lưu Văn Quân không hề có cảm giác hắn đại nữ nhi đối cái này muội muội hà khắc, ngược lại rất là kiêu ngạo nữ nhi săn sóc, nhìn xem, tiểu nha chính là hiểu chuyện, biết lo lắng nàng ca ca an toàn. Kiêu ngạo a, đối tiểu nữ nhi hỏi chuyện có chút không chút để ý. Đúng vậy, liền ở bên kia, làm sao vậy? Liền ấn tỷ tỷ ngươi nói, ngươi trước cùng người khác tế tế, đừng đi quấy rầy ca ca ngươi tỷ tỷ, chờ tới rồi căn cứ thì tốt rồi. Lưu Hiểu Manh thiệt tình cảm thấy nàng ngay từ đầu xuyên không phải tu chân nữ xứng văn, mà là não tàn bạch liên hoa văn, thư thượng cũng không. Đem Lưu Văn Quân viết như vậy não tàn a, Lưu Hiểu Nhã mâu thuẫn nàng có thể lý giải, nhưng là tốt xấu bất kể Lưu Hiểu Manh cũng là hắn thân khuê nữ đi. Nàng dày đặc cảm thấy, não tàn là loại bệnh, chị, không phải, ba bà, ta là nói ta bất hòa các ngươi đi bộ đội, ta chính mình ở Mễ Á tiểu khu có phòng ở, là mụ mụ để lại cho ta, kia phòng ở hẳn là ở các ngươi phân chia bảo hộ trong phạm vi, an toàn có bảo đảm, ta đi trước bên kia ở, các ngươi liền mang theo tỷ tỷ đi bộ đội đi, đừng bởi vì ta ảnh hưởng tỷ tỷ thần kinh, vậy không hảo. Kỳ thật manh manh lời ngầm là, nếu là thần kinh không hảo biến thành bệnh tâm thần, vậy hỏng rồi, hiện tại đều bạch liên hoa, ở kích thích lớn, biến thành thánh mẫu bạch liên hoa vậy chỉ không được. Đối với manh manh đề nghị, Lưu Văn Quân cùng Lưu Nhất Hàm thoáng tự hỏi một chút liền đồng ý, nhưng là Lưu một trận chiến lại cau mày không quá tình nguyện, manh manh một nữ hài tử, chính mình đi ra ngoài trụ, kia, còn không bằng đi theo bọn họ đi bộ đội. Cho dù chủ đến xa chút, nhưng rốt cuộc đều ở phụ cận, cũng có người chiếu cố. Bất quá xem ba ba cùng đại ca đều không có nói chuyện, muội muội kia đắc ý tiểu dáng vẻ hắn vẫn là nhìn ra được tới. Bất quá chính là cảm thấy manh manh thức tỉnh rồi dị năng, cả nhà liền nàng một người bình thường. Ở hắn xem ra đây là tiểu cô nương cáo kỉnh, hống hống thì tốt rồi, chờ hắn đem tiểu nha thuyết phục, đến lúc đó lại đi tiếp manh manh cũng không. Có gì, nghĩ vậy, Lưu một trận chiến cũng không nói gì. Chờ đến Lưu Hiểu Nhã dẫn theo thu thập tốt hành lý xuống lầu thời điểm, ở Lưu Văn Quân Lưu Nhất Hàm vây quanh hạ muốn đi thời điểm, Lưu một trận chiến lúc này mới phản ứng lại đây, hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, manh manh một người Lưu tại trong nhà cũng không có biện pháp đến Mễ Á bên kia đi á. Lưu Hiểu Nhã phát hiện nhị ca không nhúc nhích, có chút buồn bực nhìn hắn. Ba, ngươi cùng đại ca mang theo tiểu nha đi trước bộ đội đi, ta trước đem manh manh đưa đến Tây Á bên kia, ngày mai buổi sáng ở qua đi. Lưu Văn Quân cùng Lưu một trận chiến lúc này mới phản ứng lại đây, Lưu Hiểu Mộng tuy rằng cũng là cái dị năng giả, nhưng lại là không hề lực công kích thủy hệ dị năng, ở ngay lúc này làm nàng một người đi Mễ Á bên kia, không khác tự sát. Hai người có chút ngượng ngùng, gật gật đầu dặn dò Lưu một trận chiến chú ý an toàn vây quanh Lưu Hiểu Nhã rời đi. Lưu Hiểu Manh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu một trận chiến, nàng liền không tin hắn không thấy ra tới Lưu Hiểu Nhã kia đáng thương hề hề rõ ràng không vui đôi mắt nhỏ, cư nhiên còn kiên trì Lưu lại đưa nàng qua bên kia. Lưu một trận chiến có chút không cao hứng muội muội tiểu tâm tư, hắn liền không tin tiểu nhã không biết hiện tại tính nguy hiểm, tivi mỗi ngày đưa tin cũng có thể nhìn đến nghe được dưới lầu kêu thảm thiết, lúc này cư nhiên còn xử tiểu tính tình, không muốn manh manh cùng nàng một khối ngủ. Liền tính, hắn biết đối với cả nhà liền nàng một người không có dị năng, nàng trong lòng không dễ chịu, chính là lúc nào cũng tính tình liền tính, hắn cũng chỉ là đi đưa manh manh thôi, như thế nào vẫn là bộ dáng này, mặc kệ nói như thế nào, tiểu mẹ đối bọn họ tam huynh muội vẫn là không tồi. Manh manh cũng là bọn họ thân muội muội, không thể trơ mắt nhìn nàng có nguy hiểm cũng mặc kệ đi, lại còn có muốn đẩy một phen trợ trợ lực, này liền thật sự không thể nào nói nổi. Lưu một trận chiến tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là cũng biết lúc này muốn thay phụ thân huynh đệ cùng muội tử giải thích một chút bằng không người một nhà khẳng định sẽ lưu lại khúc mắc. Manh manh, ngươi đừng để ý, ba ba cùng ca ca chỉ là sốt ruột bộ đội sự tình. Sự tình xuất hiện quá đột nhiên, lập tức có chút luống cuống tay chân. Bọn họ không phải không quan tâm ngươi, này không phải còn có ca ca lưu lại sao? Tỷ tỷ ngươi tùy hứng quán, nàng trong lòng không thoải mái, ngươi đừng ghi hận tỷ tỷ ngươi, đến lúc đó chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, khẳng định sẽ cùng ngươi xin lỗi. Lưu Hiểu Manh cười tủm tỉm lúc lắc tay nhỏ, không chút nào để ý nói, không có quan hệ. Nếu là lòng ta cũng không chịu nổi, ba ba cùng ca ca cũng là sợ chúng ta ở bên nhau cãi nhau, phá sẽ tỉ muội cảm tình, yên tâm ta sẽ không ghi hận, lại nói không phải còn có ca ca lưu lại sao? Kỳ thật muốn nói một chút cũng không thèm để ý đó là không có khả năng, rốt cuộc nhân. Tâm đều là thịt lớn lên, Lưu Hiểu Manh cũng sẽ đối Lưu Văn Quân phụ tử cùng Lưu Hiểu Nha ôm có một chút kỳ vọng, hy vọng bọn họ thật sự trở thành nàng người nhà, ít nhất cho nhau quan hệ, ý nghĩ như vậy luôn là sẽ có, may mắn không nghiêm trọng, hiện tại cũng chỉ là nhìn thấu lẫn nhau gương mặt thật thôi, không ở đồ tăng niệm tưởng. Bất quá cái này nhị ca thật đúng là quá ra ngoài dự kiến. Lưu Hiểu Manh làm bộ một chút cũng không ngại nhảy nhót lên lầu, lưu một trận chiến ở phía sau nhìn, cũng thật sâu cảm thán cái này muội tử rộng lượng, tỷ tỷ xa lánh nàng, phụ thân huynh trưởng xem nhẹ, chính mình một người vẫn là như vậy vui vẻ, ân, thật đúng là cái tiểu hài tử, không lớn lên, hắn đối với cái này muội tử chính mình một người chủ đột nhiên tỏ vẻ dày đặc hoài nghi, hắn có phải hay không yên tâm có điểm sớm, tính, đêm nay thượng hắn bồi nàng ở một đêm, nếu là không được liền còn cùng hắn hồi bộ đội, hắn tới an bài thì tốt rồi. Lưu Hiểu Manh làm ra vẻ đem nàng đã sớm chuẩn bị tốt hai cái hành lý túi xách xuống dưới, lưu một trận chiến tiếp nhận tới, cảm giác thực nhẹ, có chút lo lắng nói, manh manh ngươi bên trong đều là cái gì a? Như thế nào như vậy nhẹ, về sau khả năng sẽ không đã trở lại, ngươi tốt nhất nhiều mang điểm đồ vật. Lưu Hiểu Manh bãi xuống tay, bên trong đều là quần áo cùng ăn vặt, mễ á bên kia ta cũng chủ qua mấy ngày, đồ vật đều toàn đâu, ngươi cứ yên tâm đi, ta phía trước còn ở bên kia thả không. Ăn lương thực gì đó, quần áo cũng có, cho nên ta đồ vật rất ít. Lưu một trận chiến gật gật đầu, mang theo Lưu Hiểu Manh ra ra môn, có thể là Lưu Nhất Hàm phụ tử vừa mới đi qua quan hệ, cũng không có cái gì nguy hiểm. Lưu Hiểu Manh có thể cảm giác được trong không khí chưa tán chiến đấu hơi thở, trên mặt đất còn có một mảnh cho tàn, hẳn là Lưu Nhất Hàm thiêu đốt thực vật biến dị lưu lại. Hai anh em rất là thuận lợi đi tới ngầm Gaza, khai Lưu một trận chiến xe thẳng đến Mễ Á tiểu khu. Dọc theo đường đi có thể thấy thực vật dương nhanh múa vuốt hướng trên đường chiếc xe biểu thị công khai con đường chủ quyền cập chính mình uy thế, trên mặt đất còn có không ít vết máu. Phiên hủy chiếc xe, gãy chi hải cốt, Lưu Hiểu Manh hai ngày này không có ra cửa, không nghĩ tới tình thế đã như vậy nghiêm trọng, hoặc là nói này chỉ là cái bắt đầu, chỉ là động thực vật làm nhân loại rời đi eo tỉnh một cái cảnh cáo mà thôi. Mễ Á tiểu khu ở vào thành thị bên ngoài. Tuy rằng cảnh sắc hảo không khí tươi mát, nhưng là bởi vì giao thông không tiện, cũng không giống như là Tây Á tiểu khu là xa hoa biệt thự đàn. Cho nên khai phá mấy năm bán ra phòng ở cũng không nhiều lắm, mọi người thả rằng ở thành phố mua nhà nghèo hình phòng ở cũng không muốn tới bên này hoa đồng dạng tiền, mua hộ hình hơi đại. Lưu Hiểu Manh mụ mụ lưu lại này căn hộ, là Mễ Á tiểu khu nhất dựa sau mấy đống biệt thự chi nhất, trang hoàng xa hoa, chiếm địa diện tích đại, ở mặt thế phía trước Lưu Hiểu Manh vốn dĩ suy xét mua bán này căn hộ, chỉ là đỉnh đầu không thiếu tiền. Hơn nữa cho dù là nơi này kiến thành căn cứ, vốn dĩ phòng ở tuy rằng sẽ bị trưng dụng, nhưng là sẽ cho dư bồi thường. Lưu Hiểu Manh chính là muốn dùng này căn hộ đổi một cái tiểu phòng ở, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận từ Lưu gia dọn ra tới. Không nghĩ hiện tại Lưu Hiểu Nhã cho nàng như vậy một cơ hội, trước thời gian từ Lưu gia dọn ra tới, cũng coi như là trong lúc vô tình thành toàn nàng. Bất quá này căn hộ thật sự là quá lớn, ở mặt thế căn cứ gần như tấc đất tấc vàng thời điểm tới nói, nàng một người nếu chiếm cứ lớn như vậy phòng ở, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng sẽ phạm nhiều người tức giận, cho nên có một số việc vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Lưu một trận chiến lái xe vào Mễ Á tiểu khu, lúc này Mễ Á tiểu khu bởi vì phòng ở bán thiếu, xanh hóa không đúng chỗ, bùn hoa cùng vành đai xanh đều là rỗng tuyết, cũng coi như là trong bất hạnh rất may đi. Bất quá Lưu một trận chiến cũng thấy được, Mễ Á tiểu khu lưng dựa núi hoang, hiện tại còn nhìn không ra tới, một khi thời gian dài tuyệt đối là cái đại tai họa ngầm. Đối với Lưu Tiểu Manh một người ở nơi này, Lưu một trận chiến có chút lo lắng, bất quá tưởng tượng đến muốn ở chỗ này xác định căn cứ, đến lúc đó khẳng định muốn xử lý sau núi, cho nên bọn họ khẳng định sẽ thường xuyên tới bên này, nhiều ít cũng có thể bảo đảm Lưu Tiểu Manh an toàn. Ở Lưu Hiểu Manh chỉ huy hạ, Lưu một trận chiến cũng không có đem xe ngừng ở tiểu khu bãi đỗ xe, vẫn luôn chạy đến phòng ở bản thân mang ga ra. Xuống xe, Lưu một trận chiến quan sát đến quanh thân cảnh vật, ra ngoài hắn dự kiến chính là nặc đại sân cư nhiên một cây thảo cũng chưa trọng, trống không một chút nhân khí đều không có, ngay sau đó lại nghĩ vậy là tiểu mẹ Lưu lại, tiểu mẹ qua đời mấy năm này phòng ở liền vẫn luôn không, như vậy cũng là tại dự kiến bên trong. Vào phòng, Lưu một trận chiến sửng sốt hạ, lớn như vậy phòng ở cư nhiên cái gì gia cụ đều không có, đừng nói sofa, liền cái ghế dựa đều không có. Lưu Hiểu Manh theo ở phía sau, chửi đâm chính mình đầu, nên, lần trước nàng sợ lãng phí, chính mình vạn nhất cũng chưa về này gian biệt thự, sợ tiện nghi người khác, liền quản gia cụ gì đó đều thu đi rồi, hiện tại như vậy vừa thấy, thật sự là quá đột ngột. Lưu một trận chiến trước kiểm tra rồi thủy điện, tuy rằng di động không tín hiệu, nhưng là thủy điện tạm thời vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa rất nhiều tiểu khu đều có chính mình dự phòng phát điện thiết bị. Thừa dịp Lưu một trận chiến kiểm tra thời điểm, Lưu Hiểu Manh không giấu vết từ không gian chung lấy ra 4 túi 50 cân gạo, đặt tới phòng bếp, một ít mì gói răm bông linh tinh phóng tới tủ bát, tủ lạnh còn có nàng lần trước lưu lại một ít đồ ăn cùng thịt, cũng đủ đối phó một đoạn thời gian. Lưu Hiểu Manh liền không có lại ra bên ngoài lấy đồ vật. Lưu một trận chiến vào phòng bếp, thấy trên mặt đất bày biện mễ, tủ bát mì gói, gật gật đầu, may mắn Manh Manh lần trước trở về ở mấy ngày, bằng không nơi này cái gì ăn đều không có, cũng quái sầu người. Lưu Hiểu Manh chạy nhanh nắm chặt thời gian vọt tới trên lầu, ở hai cái trong phòng phân biệt phóng thượng một chương giường cùng ngăn tủ gì đó, bằng không Lưu một trận chiến nhìn phòng cũng trụi lùi, khẳng định sẽ hoài nghi nàng lần trước như thế nào trụ. Buổi tối Lưu Hiểu Manh xuống bếp, xào 4 cái đồ ăn, chua cay khoai tây ti, tỏi nhuyễn cải trắng, tương cà tím, khoai tây thiêu thịt bò, còn có một phần fans thịt bò canh. Lưu một trận chiến mới phát hiện kỳ thật bọn họ một chút đều không hiểu biết cái này muội tử, ở nhà thời điểm tổng cho rằng nàng là cái đại tiểu thư so tiểu nhã kiều khí, cái gì đều phải tiểu nhã nhường nàng. Hiện tại xem ra, bọn họ chính là bị thân tình che mắt đôi mắt, đối với thân tỷ tỷ khiêu khích, Manh Manh lựa chọn né tránh, đối với phụ thân ca ca bất công, vẫn như cũ cười đối mặt, hiện tại chính mình có thể xào rau nấu cơm thu thập việc nhà, một chút cũng không có hắn trong ấn tượng đại tiểu thư tính tình. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trước kia cho rằng cái này muội muội kiều khí ái phát đại tiểu thư tính tình, là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu? Giống như mỗi lần đều là tiểu nha nói, làm cho bọn họ thông cảm Manh Manh mẫu thân qua đời, tâm tình không tốt, không cần cùng nàng so đo, muốn cho nàng. Manh Manh còn nhỏ, sẽ không thu thập phòng thực bình thường, không quan hệ nàng là tỷ tỷ, chiếu cố muội muội là nàng nên làm. Mỗi lần hắn cùng ca ca một hồi ra, liền sẽ nghe thấy tiểu nha cùng loại như vậy lý do thoái thác. Hắn cùng ca ca liền cho rằng trong nhà sở hữu sự tình đều là tiểu nhã một người ở làm, Manh Manh ái phát giận, tiểu nhã chịu ủy khuất từ từ. Hiện tại xem ra, nguyên lai hai tỷ muội cũng không phải giống mặt ngoài như vậy hòa hợp, quan hệ hòa thuận. Bất quá đối với này đó Lưu một trận chiến cũng không chuẩn bị làm cái gì. Hắn cho rằng này bất quá chính là tiểu nữ hài tranh đoạt người nhà chú ý tiểu tâm cơ mà thôi. Nhiều nhất về sau đối Manh Manh hảo điểm là được, mặc kệ nói như thế nào, cùng mẫu cùng bất đồng mẫu đó chính là kém một tầng. Hai cái người phát sinh tranh chấp, Lưu gia huynh đệ trước tiên vẫn là hướng về chính mình cùng mẫu muội muội. Đối với này đó, Lưu Hiểu Manh biết, hơn nữa tỏ vẻ lý giải, nhân trí thường tình thôi, dù sao nàng cũng không đối gia nhân này ôm có cái gì ảo tưởng, chính mình cố chính mình tốt nhất. Không gian tu luyện một đêm, lại chế tác mấy chương phù toàn, Lưu Hiểu Manh phát hiện, năm hệ cấp thấp phù toàn chính mình chế tác xác suất thành công cư nhiên kém không xa, có phải hay không đây là toàn hệ linh căn ưu thế, bất quá có thể là tu vi quá thấp nguyên nhân, chính mình chế tác xác suất thành công cũng không cao, bất quá là một thành xác suất thành công thôi. Lưu Hiểu Manh đem thành công phù triện thu hảo, đều phóng tới một cái túi càn khôn. Tuy rằng xác suất thành công thấp nhưng là không chịu nổi tích tiểu thành đại, hiện tại cũng có không ít. Lưu Hiểu Manh trong óc luôn có những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng, cũng không biết có thể hay không trồng lên phù văn, đem dấu kín phù trồng lên ở phù triện thượng, như vậy liền có thể làm bộ là dị năng, mà sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Bằng không ngươi tưởng tượng một chút, ngươi cùng biến dị động thực vật đánh nhau lên, đột nhiên trong tay biến ra một lá bùa tới, phun ra thủy hoặc hỏa, kia chúc mừng ngươi, nổi danh, ngày mai sẽ có vô số người mộ danh mà đến, giống ngươi bái sư học nghệ, Mỹ kỳ danh rằng tạo phúc nhân loại, cứu vớt thế giới. Tưởng tượng đến sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy cả người run lên. Em mơ, nàng cũng không nên như vậy, bằng không cuộc sống này là vô pháp qua, nàng quyết định, đợi lát nữa. Xuống lầu tiễn đi Lưu một trận chiến, nàng liền phải dốc lòng nghiên cứu phù triện cải tiến phương pháp, nhất định phải nghiên cứu ra chồng lên phù văn. Hạ quyết tâm, nắm chảo, ra không gian, xuống lầu, Lưu một trận chiến đã tập thể dục buổi sáng xong, trở về đem cơm làm thượng. Lưu Hiểu Manh cảm thấy Lưu gia này mấy cái hài tử mặc kệ nói như thế nào giáo dục thật đúng là thành công, không nói người khác, nhất này Mã Lưu nhất hàm Lưu một trận chiến hai anh em ở bên ngoài mấy. Năm nay đều là chính mình chiếu cố chính mình, nấu cơm xào rau giặt quần áo cũng không có những cái đó cái gì quân tử xa nhà bếp quan niệm, hơn nữa cũng không tồn tại đại nam tử chủ nghĩa, nghe không vào người khác lời nói gì đó. Mà Lưu Hiểu Nhã tuy rằng có chút tiềm tàng bạch liên hoa tư chất, nhưng là mặt ngoài vẫn là phi thường thành công nữ thần một quả. Lưu Hiểu Manh liền lưu một trận chiến rửa mặt thời gian, ở phòng bếp đơn giản xào hai cái đồ ăn, lại vướng cái rau trộn, cắt bàn chân giò hun khói thì tốt rồi. Ăn xong cơm sáng, Lưu một trận chiến dặn dò Lưu Hiểu Manh nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn đừng ra cửa. Lại kiểm tra rồi một lần trong nhà cửa sổ, lúc này mới ra cửa, hồi bộ đội. Lưu Hiểu Manh cười một chút, cái này Lưu một trận chiến còn xem như không tồi, ít nhất vẫn là tương đối nhớ thương Lưu Hiểu Manh. Tin tưởng về sau chỉ cần bất hòa Lưu Hiểu Nhã phát sinh xung đột, Lưu một trận chiến vẫn là sẽ nguyện ý thích hợp cho nàng một ít phương tiện, hơn nữa chiếu cố nàng một chút, đương nhiên, nàng cũng sẽ cho báo đáp. Lưu Hiểu Manh sẽ không ngây ngốc cự tuyệt Lưu gia cho tiện lợi, đương nhiên nếu đối phương không muốn cấp, nàng cũng sẽ không chủ động tới cửa đi đòi lấy, đem trong viện khóa cửa hảo, hơn nữa phong thượng một chương bụi gai phù, đương nhiên chỉ là thấp nhất cấp bụi gai phù, cũng không sẽ đả thương người tánh mạng, nhưng lại sẽ làm gặp phải người có một loại rơi vào bụi gai tùng cảm. Giác, tường viện cao ngất, lúc ấy vì an toàn, này phiến khu biệt thự tường viện áp dụng đều là an toàn hàng rào điện hình thức. Lưu Hiểu Manh cũng mở ra, yên tâm trở về biệt thự, đem bức màn kéo hảo, mới trở về không gian. Hiện tại thời gian còn sớm, nàng chuẩn bị đợi lát nữa giữa trưa thời điểm đi phụ cận siêu thương một chuyến. Hiện tại bộ đội khẳng định là vội vàng rửa sạch nội thành biến dị động thực vật, thu thập cũng là bên kia vật tư chiếm chủ đạo, cứ như vậy liền thả lỏng đối bên này khống chế, nàng có thể đục nước béo cò đi lấy đi trong đó một nửa vật tư cũng nói không chừng không phải. Vào không gian, làm được cái bàn trước, Lưu Hiểu Manh lấy ra lá bùa phù bút cùng chu sa, trước vẽ một chương kim kiếm phù, thực bất hạnh, thất bại, Lưu Hiểu Manh cũng không thèm để ý, để nhất chương lá bùa rất ít có thể thành công, lại lấy ra một chương, ở trong đầu hồi ức một bên kim kiếm phù phù văn, dính hảo chu sa, liền mạch lưu loát, ngòi bút nâng lên, một chương rực rỡ lung linh phù triện sôi nổi thành hình. Lưu Hiểu Manh hơi hơi mỉm cười, còn hảo, lần thứ hai liền thành công, tuy rằng này chương phù toàn có thể để được với luyện khí kỳ tu sĩ toàn lực một kích, nhưng là nàng tu vi hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hòa ra 20 chương, có đôi khi 20 chương phù triện chỉ có thể thành công 2-3 chương cũng nói không tốt, lần này đệ nhị chương liền thành công, không thể không nói là vận khí. Lưu Hiểu Manh lấy ra một chương giấy trắng, dùng tân phù bút dính thủy ở mặt trên phát hoa dấu kín phù phù văn, thẳng đến thuần thục một nhắm mắt, phù văn liền xuất hiện ở trong óc, mới buông bút. Lưu Hiểu Manh dày đặc giác ngộ, trách không được người tu hành đầu đều hảo xử, có thể nói đã gặp qua là không quên được, nếu không như vậy cũng không được a. Vẽ bùa yêu cầu nhớ phù văn, luyện đan yêu cầu nhớ thủ thế, luyện khí yêu cầu nhớ như vậy nhiều tài liệu, nếu đầu không hảo xử, tổng không thể. Luyện đan đến một nửa thời điểm, hô to, nghe một chút, ta đi xem thừa hạ thủ thế, hoặc là vẽ bùa thời điểm, vẽ đến một nửa linh khí đúng là tràn đầy thời điểm, không nhớ rõ dư lại phù văn, ni ma, kia đã có thể hô cha. Tự giác chính mình đã chuẩn bị tốt, Lưu Hiểu Manh đem vừa rồi họa tốt kim kiếm phù phóng hảo, ở vốn có phù văn phía trên, lại trồng lên một tầng phù văn, mới vừa vẽ đến một nửa thời điểm, kim kiếm phủ kim quang chợt lóe, một đạo sắc bén kiếm khí hướng về phía Lưu Hiểu Manh liền tới rồi, khoảng cách thân cận quá, Lưu Hiểu Manh căn bản là trốn tránh bất quá, hai tương tương hợp lấy này nhẹ, thân mình chợt lóe, một đạo kiếm khí từ Lưu Hiểu Manh cánh tay xuyên thấu mà qua, Lưu Hiểu Manh gần như là kêu thảm thiết một tiếng, bị kiếm khí mang ra máu tươi cơ hồ là phun trào mà ra, cắn răng chịu đựng đau, Lưu Hiểu Manh thi triển hồi xuân thuật ngừng thương thế, chậm lại đau đớn, che lại bả vai từ trong phòng tìm ra ngọc cơ cao, bôi trên miệng. Vết thương thượng, không hổ là tu tiên giới linh dược, so hồi xuân thuật hiếu thắng nhiều, hồi xuân thuật chỉ có thể thu nhỏ lại miệng vết thương, ngừng máu tươi, nhưng cũng không thể hoàn toàn khép lại, tô lên ngọc cơ cao, mắt thấy miệng vết thương khép lại đóng vảy, tin tưởng ở có hai lần liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Lần này kinh nghiệm, cho Lưu Hiểu Manh một cái khắc sâu giáo huấn, Nga, đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ, máu tươi giáo huấn a. Lưu Hiểu Manh tưởng, về sau nếu là nàng lại nhìn thấy người tu chân thời điểm, nhất định sẽ nói cho đối phương một câu, nghiên cứu có nguy hiểm, vẽ bùa cần cẩn thận. Ăn đau khổ Lưu Hiểu Manh cũng coi như là trường giáo huấn, lại không dám lung tung nếm thử, nhưng lại không cam lòng từ bỏ, dãy ruộng một hồi lâu, trong lòng hai cái tiểu nhân cũng ở cân nhắc nặng nhẹ, một cái màu trắng mang cánh nói, ngươi liền như vậy từ bỏ sao, tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, nếu là mỗi cá nhân đều giống ngươi giống nhau gặp được một chút suy sụp khó khăn cứ như vậy lùi bước, kia nào còn có thể có phi thăng tu sĩ. Tiểu hắc đầu người thượng trường giác, tay cầm tam răng xoa, đừng nghe hắn, đều bị thương, đương nhiên hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn chút tốt bổ bổ, hơn nữa hiện tại đều khi nào, kia còn có cái sao tu chân phi thăng nhân sĩ, ngươi hiện tại tự bảo vệ mình hoàn toàn có thể, như vậy vất vả làm gì a? Tiểu bạch người múa may tay nhỏ, vội vàng mà phản bác nói, ngươi ngẫm lại, nếu là một gặp được khó khăn liền lùi bước, về sau lại này thế đạo ngươi còn sống được đi xuống sao, hiện tại là loạn thế, thực lực cường người chỗ nào cũng có, ngươi là nguyện ý làm cái kia bị người đáng thương sống sót người, vẫn là nguyện ý làm quan sát người khác nhân sĩ. Lưu Hiểu Manh đột nhiên mở mắt, không, ta không muốn làm cái kia bị người đáng thương người, ta không phải thánh mẫu sẽ không tùy tiện đáng thương chiếu cố người khác, nhưng ta cũng không muốn cho người khác dùng đáng thương đồng tình ánh mắt nhìn ta. Dưới đáy lòng nói xong này một phen lời nói, tiểu hắc người bị tiểu bạch người một chân rún đi, chính mình thân hình cũng chậm rãi tan đi. Nàng biết, nếu vừa rồi chính mình tiếp nhận rồi tiểu hắc người mê hoặc, kia khả năng chính mình về sau ở chế phủ phương diện lại khó có thể tiến thêm. May mắn, nàng kiên trì bản tâm, cũng không có mềm yếu. Tinh tế tự hỏi một hồi, Lưu Hiểu Manh lần này lựa chọn an toàn nhất mưa thuận gió hòa phù, cho dù thất bại cũng bất quá là bị nước mưa xối mà thôi. Một chương, hai chương, tam chương, vô số chương lá bùa bị phá hư. Một giờ, hai cái giờ, Lưu Hiểu Manh bị nước mưa xối đến cùng gà rớt vào nồi canh dường như. May mắn trong phòng độ ấm là có thể điều tiết, bằng không thế nào cũng phải đông chết nàng không thể. Buông phủ bút, Lưu Hiểu Manh thở dài ra một hơi, trong cơ thể linh khí bị tiêu hao không còn, thậm chí có điểm hư thoát cảm giác, nhưng là không có một lá bùa là thành công. Nói không uể oải đó là không có khả năng, nhưng nàng cũng biết, nàng ý tưởng thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhất thời suy sụp không tính cái gì. Đã tòa bình ổn một hồi, đem mưa thuận gió hòa phù cầm lấy đoan trang, suy nghĩ một chút kim kiếm phù cùng mưa thuận gió hòa phù đều trồng lên thất bại nguyên nhân. Cao mày, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai lầm địa phương, là hai loại phù cũng không tương dung sao, không quá khả năng a. Kim kiếm phù là kim loại tính cấp thấp phù toàn, dấu kín phù là vô thuộc tính, cũng không tồn tại bài xích nhau. Phù văn không có sai, họa thời điểm cũng không có mới là địa phương, thuộc tính cũng không nghĩ bài xích, đó có phải hay không yêu cầu tăng thêm cái gì điều hòa đồ vật đâu. Là ở lá bùa thượng tăng thêm vẫn là ở chú sa trung tăng thêm, thậm chí có thể hay không là tăng thêm một loại phù văn đâu. Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng hình như là bắt được cái gì, nhưng là có hay không cái gì rõ ràng hai đầu bờ ruộng tự. Từ đầu bắt đầu tưởng, chú sa, lá bùa, trồng lên đồ văn, vẫn là không nghĩ ra được. Lưu Hiểu Manh cũng không hề rối rắm, thu hồi trên bàn rối bời phù triện cùng chú sa, sờ sờ bụng, có điểm đói bụng, suy nghĩ một hồi, quyết định hôm nay thật sự là chịu đủ đả kích, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, vẫn là khao khao lao chính mình đi. Từ vườn rau chung rút viên cải thìa, lại từ kho hàng chung đi mới mẻ lợn rừng thịt, dùng linh khí khống chế được tam đem dao phay, bang bang bang, một hồi công phu liền băm hảo nhân, trước điều hảo phóng tới một bên ngon miệng, cũng là linh khí cùng mặt, cán ra, bao hảo một nồi sủi cảo, một nồi nấu nước nấu hảo trang bàn, một khác nồi nhanh tay nhanh chân xào rau, chua cay khoai tây ti, thịt kho tàu xương sườn, đồ ăn hảo vừa lúc sủi cảo cũng hảo, đoan đến không gian bên ngoài. Sủi cảo không hổ là không gian cải trắng điều nhân, đã có cải trắng thanh hương lại có lợn rừng thịt tươi ngon, ăn Lưu Hiểu Manh là ăn uống mở rộng ra, một người không biết không giác ăn 20 cái sủi cảo, hai mâm đồ ăn, này ăn uống, nếu là không tu chân kia dáng người đều vô pháp nhìn. Bất quá từ khi Lưu Hiểu Manh bắt đầu tu luyện, liền phát hiện chính mình ăn uống là càng lúc càng lớn, như thế nào ăn đều có loại ăn không đủ no cảm giác. Đương nhiên nếu là không ăn, cũng không phải đặc biệt đói, nàng phỏng chừng, lấy nàng trước ở tu vi, đói cái dăm ba bữa là không đói chết. Đương nhiên ở có điều kiện dưới tình huống, vẫn là dễ dàng không cần nếm thử hào. Yên lặng phình phình bụng nhỏ, Lưu Hiểu Manh thỏa mãn cười, đây là cái đồ tham ăn, có ăn ngon tâm tình cũng đừng để thật đẹp, thu một cái thanh khiết thuật đem mâm thanh khiết lưu lưu. Thay đổi thân hảo hành động quần áo, Lưu Hiểu Manh mang lên một cái có thể che khuất nửa khuôn mặt mũ, ra cửa. Tiểu khu cửa liền có một nhà đại hình mua sắm siêu thị, bất quá còn không có khai trương, là năm nay vừa mới tiến vào chiếm giữ. Lưu Hiểu Manh hôm nay mục tiêu chính là nó. Ra cửa là có thể nghe thấy cách đó không xa chuyển đến đánh thanh, buông ra thần thức. Liền phát hiện ở chân núi quay chung quanh vùng ngoại thành sở hữu khai phá tiểu khu ở kiến hộ tường thành. Lưu Hiểu Manh kỳ thật vẫn luôn không biết eo thỉnh vì cái gì đem căn cứ kiến ở chân núi. Rốt cuộc trên núi tồn tại không ít thực vật cùng động vật, cũng không phải như vậy an toàn. Nhưng là lúc ấy xem thư thượng cũng không có nói. Hiện tại Lưu Hiểu Manh cũng vẫn luôn không cơ hội hỏi. Cái này nghi vấn liền vẫn luôn gửi ở Lưu Hiểu Manh đáy lòng. Địa hình Lưu Hiểu Manh đã sớm tìm hiểu hào, kho hàng siêu thị mặt sau hẻm nhỏ, siêu thị bên trong đồ vật nàng không chuẩn bị động, lúc này khẳng định có không ít người cũng ở đánh siêu thị chủ ý, nàng vẫn là đừng quá cao điệu hào. Ở ngõ nhỏ tìm một hồi, liền thấy một cái không quá thấy được. Đại môn, may mắn không phải điện tử, bằng không Lưu Hiểu Manh thật đúng là tố thủ vô sách, lấy ra một phen vạn năng chìa khóa, tả hữu đi dạo. Quả nhiên mở ra, này đem chìa khóa là Lưu Hiểu Manh ở trên mạng tìm người xứng, tuy rằng giá quý điểm, nhưng hiện tại xem tới, vẫn là tương đối thẳng. Vào kho hàng, lại từ bên trong giữ cửa khóa lên, miễn cho đưa tới người, Lưu Hiểu Manh tay chân lanh lẹ chuyên chọn đồ ăn vặt cùng các kiểu uống phẩm món chính cùng gạo và mì nàng căn bản. Liền không chạm vào, mấy thứ này nàng trong không gian dùng không xong. Căn bản không cần thiết ở lấy này đó, lưu lại nơi này không chuẩn còn có thể cứu mấy cái mạng người đâu. Liền ở Lưu Hiểu Manh chọn lựa nhặt thời điểm, kho hàng bên ngoài truyền đến thanh âm. Mau, chính là nơi này, kho hàng liền tại đây, chúng ta đi vào lấy thượng đồ vật liền đi, sẽ không có người chú ý. Thật là có người cũng ở đánh kho hàng chú ý, bất quá những người này cho dù tiến vào cũng lấy. Không đi nhiều ít, rốt cuộc. Không phải tất cả mọi người có một cái không gian, bên ngoài truyền đến mở khóa thanh âm, Lưu Hiểu Manh nắm chặt thời gian thu mấy dương hạt dưa, sau đó lại bên ngoài người tiến vào phía trước ở trên người dán một chương ẩn thân phù, tàng đến trong một góc, tuy rằng không sợ những người này, nhưng là Lưu Hiểu Manh cũng lười đến cùng bọn họ giao tiếp. Không một hồi bên ngoài môn đã bị mở ra, một đám người chen chúc xông vào, đại khái có người, đều là tuổi trẻ nam nhân, trong tay còn cầm gậy gộc đồ ăn đao dưa hấu đao chờ vũ khí. Tiến vào lúc sau, mỗi người đều không ngừng hướng ba lô trang đồ vật, đại bộ phận người lấy đều là mì gói lạp xưởng linh tinh, rất ít có người đi lấy đồ ăn vặt. Lưu Hiểu Manh buồn bực bọn họ như thế nào không đi lên mặt môn, đi siêu thị trang đồ vật, rốt cuộc bọn họ chỉ là một người một cái đại ba lô, cũng lấy không bao nhiêu, vì này tới kho hàng thật sự là làm điều thừa a. Đang ở Lưu Hiểu Manh nghĩ thời điểm, bên ngoài cái cỏ ấm ý lại tơi nữa một đám người, bên trong mấy cái nhanh hơn trong tay động tác, chờ bên ngoài người tiến vào thời điểm, bọn họ đã trang không sai biệt lắm. Một khác đám người nhân số không nhiều lắm, nhưng rõ ràng so này nhóm người càng thêm khôn khéo, không riêng gì cõng đại bao, có người trong tay còn kéo đại đại cái dương. Hai đám người hình như là nhận thức, vừa thấy mặt, liền không phải quá hữu hảo. U, ta còn tưởng rằng là ai đâu, như... Thế nào, tiểu quả bưởi, ở bên kia đoạt bất quá chúng ta liền tới bên này, đừng nói, ngươi còn rất có đầu óc. Nơi này thật đúng là không tồi, xem ở đồ vật không ít phân thượng, ra liền không cùng ngươi so đo ngươi lấy những cái đó, các ngươi cút đi. Sau lại một đám người chung một cái đại hán kiêu ngạo nói đến, người thanh niên đàn tuy rằng khó chịu, nhưng là giống như rất là sợ hãi bộ dáng, không biết vì cái gì không dám cùng bọn họ tranh chấp, xám xịt cầm đồ vật liền đi. Rồi. Đây là ở không giống như là huyết khí phương cương người trẻ tuổi sẽ làm ra hành vi. Bất quá đại hán lập tức liền vì nàng giải nghi hoặc, một người cười ha ha, trong lòng bàn tay hiện lên một đóa tiểu hỏa đoàn, cười nói, đại ca, ngươi còn đừng nói, này lao sao tử dị năng thật đúng là dùng được, ta anh em đi rồi nhiều như vậy địa phương, dám cùng chúng ta gọi nhịp thật đúng là thiếu a. Lúc này nhiều như vậy đồ vật, chúng ta xem như đã phát, nhanh lên, trang hảo ở trang trên xe. Trách không được đám kia người trẻ tuổi chạy trốn nhanh như vậy đâu, nguyên lai này đại hán một đám người có người thức tỉnh rồi dị năng. Lưu Hiểu Manh nhưng không có gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chủ nghĩa anh hùng, này nhóm người hiện tại còn xem như tốt, tuy rằng cướp đoạt vật tư, nhưng là cũng không có đả thương người, lại còn có làm đối phương đem đa trang đồ tốt mang đi, đã thực không tồi. Lưu Hiểu Manh cũng không nghĩ tiếp tục ở bên này chờ đợi, dù sao đồ vật đã trang hảo, liền như vậy dán ẩn thân phù rời đi kho hàng. Lưu Hiểu Manh rời đi kho hàng, lại đi ra một khoảng cách, vừa muốn xé xuống ẩn thân phù liền thấy bị đại hán đuổi ra đi một đám người tránh ở một góc, nhìn dáng vẻ là muốn mai phục lên, cùng kia một đám người đánh đối đài. Đối với người như vậy, Lưu Hiểu Manh cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ là hiện tại mặt thế thời gian còn qua ngắn, đại gia còn phân không khai nặng nhẹ, thấy không rõ lắm chính mình vị trí. Lưu Hiểu Manh vốn dĩ muốn chạy, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là sấn lúc này, nhìn xem dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hiện tại dị năng đến cái gì trình độ cũng hảo, tìm cái sẽ không bị đụng tới vị trí, từ không gian chung lấy ra một cái ghế, làm được mặt trên. Ăn đồ ăn vặt nhàn nhã tự tại chờ đánh võ diễn. Thực mau, đại hán một đám người liền từ kho hàng chung ra tới, có thể là lập tức bắt được nhiều như vậy đồ vật, có chút thả lỏng cảnh giác, vài người hi hi ha ha. Xách đồ vật sóng vai đi ra, Lưu Hiểu Manh chú ý tới, đầu ngõ cách đó không xa có một chiếc xe, lấy nàng nhãn lực xem ra hẳn là bị chát xăm lốp, bốn cái luân tử đều bẹp, hẳn là thứ này người trẻ tuổi làm. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, người như vậy nên hảo hảo giáo huấn một chút, miễn cho vẫn luôn không biết trời cao đất dày, về sau chắc chắn sấm hạ đại họa. Năm cái đại hán cõng bao sách theo đại đại hành lý túi, mỗi người đều là được mùa, cho nên tâm tình thực hảo. Cái này nói, trong nhà cạn lương thực, cái kia nói tức phụ hài tử có thể ăn no nê, dù sao mỗi người đều là tươi cười đầy mặt. Ở mấy người đi qua người trẻ tuổi che giấu địa phương thời điểm, mấy cái người trẻ tuổi xử cái ánh mắt, giơ trong tay vũ khí vọt ra, đại hán không phòng bị, đảo thật là bị mấy cái người trẻ tuổi đánh lén vừa vặn, cầm đầu đại hán bị một người tuổi trẻ người một đao chém vào trên vai, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới này đám người còn dám lưu tại này, đánh lén bọn họ, ngay sau đó chính là giận dữ, chịu đựng đau. Chém ra một đạo băng tiễn, chính đâm vào người trẻ tuổi bụng thượng. Lưu Hiểu Manh lúc này mới thu hồi vui đùa tâm tư, không nghĩ tới cái này đại hán đội ngũ chung cư nhiên có hai cái dị năng giả, mà chính hắn bản thân tất nhiên là một cái băng hệ dị năng giả, hơn nữa thực rõ ràng dị năng không yếu, phất tay gian là có thể phát ra một quả băng tiễn, uy lực không thể vì bất phàm. Lưu Hiểu Manh chính mình tuy rằng là toàn hệ linh căn, nhưng là biến dị linh căn tu luyện rất là không được pháp, hiện tại trước mắt liền có một cái băng hệ dị năng. Lưu Hiểu Manh trợn to đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm đại hán, bả vai thương cũng không có ảnh hưởng hắn phát huy, phất tay gian phát ra một quả băng tiễn, đâm bị thương một người tuổi trẻ người, chính xác 10 phần, hơn nữa một kích bị mất mạng, thực minh hiện đại hán sát phạt quả quyết sợ hãi người trẻ tuổi, bọn họ chỉ là tưởng giáo huấn một chút này nhóm người, không nghĩ tới sẽ ra mạng người, hiện tại đã chết 3 người đều là hắn nhóm bên này. Lưu Hiểu Manh cẩn thận quan sát một chút, đại hán băng tiễn rất có đặc sắc, mũi tên là chữ thập hoa mang đảo câu, băng tiễn nhập thể tức hóa, nhưng là mũi tên lại cấp đối phương tạo thành đại tổn thương. Theo như cái này thì, này đại hán không chỉ có dị năng xuất sắc, hơn nữa thủ đoạn cũng là 10 phần tàn nhẫn. Dư lại mấy cái người trẻ tuổi thực rõ ràng không nghĩ tới đối phương thật sự sẽ hạ sát thủ, một đám đều hoảng sợ, cũng bất chấp trên mặt đất vài người, ném tay vũ khí xoay người liền phải chạy trốn. Đại hán bên này người cũng có chút đỏ đôi mắt, từ khi thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ liền không ăn qua lớn như vậy mệt, nay thiên bị này mấy cái tiểu tể tử thực hiện được, tâm miễn bàn nhiều nén giận, tâm tư cùng nhau, dù sao hiện tại lúc này, ra cửa ít người, mọi người đều sợ bị biến dị động thực vật giết hại, hiện tại nhiều chết vài người, cũng không ai biết, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát liền giết này vài người, như vậy về sau liền không ai theo chân bọn họ cướp đoạt nơi này vật tư. Như vậy ý niệm cùng nhau, vài người cũng rất là phối hợp ăn ý, ba cái không có dị năng ngăn lại một bên xuất khẩu, hai cái dị năng giả, một cái phát ra băng tiễn, một cái phát ra hỏa cầu, liền thi thể đều không có lưu lại. Lưu Hiểu Manh nhìn trước mắt một màn này, rất là bình tĩnh tính kế đại hán phát ra băng tiễn số cùng hỏa cầu số, cũng thấy một lần phát ra một quả, có thể liền phát 10 thứ tả hữu, hỏa cầu một lần có thể phát ra 5 cái, có thể liền phát 3 đến 4 lần, nàng rất là bình tĩnh, nàng thế nhưng một chút đồng tình không đành lòng đều không có, ngược lại giác đến đây là cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót. Trước kia nàng tuy rằng tâm lãnh, nhưng tuyệt không có thấy người khác chết ở chính mình trước mặt thờ ơ tâm tình, hiện tại ngược lại cảm thấy hẳn là, thế nhưng còn rất có hứng thú quan sát giết người giả dị năng, nàng là làm sao vậy? Không hề lý này nhóm người sự, Lưu Hiểu Manh có chút thất hồn lạc phách rời đi cái này địa phương, tội liên đới ghế cũng chưa lấy, một đường cứ như vậy đi trở về biệt thự, liền ẩn thân phù khi nào mất đi hiệu lực cũng không biết. Vào không gian, Lưu Hiểu Manh phát hiện, không gian chung cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, đây là có chuyện gì, không phải nói không gian vô bốn mùa chi. Phần sao, hiện tại này là tình huống như thế nào, đi vào không gian phòng nhỏ nhưng thật ra không có gì dị thường, nhưng Lưu Hiểu Manh đi vào, đã tỏa khoanh chân năm tâm hướng về phía trước, mới vừa vào định, trong óc chung liền nghe được một đạo thanh âm, như vì sao tu tiên. Lưu Hiểu Manh không biết đây là ai, nhưng là nàng biết này có lẽ chính là một lần nàng khấu đánh bản tâm cơ hội, chút nào chưa từng do dự, vì tự bảo vệ mình, vì trường sinh, vì tự do. Như thế nào như nói, ta chi đạo vì này tự do, an khang, bảo trì bản tâm tùy tâm sở dục chi đạo. Đại đạo vô tình, ngươi hay không bỏ tình tuyệt ái. Ta chỉ ái nên ái người, bỏ nên bỏ người, sát nên sát người, cứu nên cứu người. Như thế nào nên ái người, như thế nào nên bỏ người, như thế nào nên sát người, như thế nào nên cứu người. Yêu ta người, một lòng vì ta người vì nên ái người, bỏ ta người, lấy ta vì nhị người vì nên bỏ người, giết ta người hại ta người vì nên sát người, thật thiện người trợ ta người vì nên cứu người. Những lời này mới vừa nói xong, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy chính mình trong cơ thể sinh ra một đạo cộng minh, mới vừa đột phá không lâu luyện khí 4 tầng hàng rào lại lần nữa đánh vỡ, chung quanh linh khí chen chúc chui vào trong cơ thể, có thứ gì tùy theo từ trong cơ thể bài xuất. Lưu Hiểu Manh tâm lập tức rộng rãi lên, nguyên lai đây là bản tâm, tùy tâm sở dục mới vì thượng giai. Nàng hôm nay là vào mê chướng, nếu không có bản tâm khấu hỏi, rất có thể sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng chính mình về sau tu chân chi lộ, mà không gian chung sấm sét ầm ầm, là theo tâm tình của nàng mà đến. Hiện tại nàng cùng không gian dung hợp càng thêm phù hợp, không gian chung một thảo một một nàng đều có thể cảm giác được, trong không gian sinh mệnh vui sướng sầu bi nàng đều có thể chia sẻ, này cũng xem như một cái trong lúc vô tình kinh hỉ đi. Mở to mắt, Lưu Hiểu Manh cảm giác một chút chính mình thần thức ở không gian chung có thể đạt tới phạm vi 1000m khoảng cách, đó chính là nói rời đi không gian cũng có thể có 500m cảm giác. Cũng coi như là nhiều giống nhau tự bảo vệ mình bản lĩnh. Trong thân thể bài xuất dơ bẩn, liền chính mình nghe đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Lưu Hiểu Manh thuấn di đến linh tuyền hạ du, cởi hết quần áo, nhảy vào linh tuyền. Nước suối trung tiểu ngư một đám lội tới, nhẹ nhàng toát hôn trên người nàng đồ vật. Này đó tiểu ngư hỉ ha ha. Nhân thể tạp chất, Lưu Hiểu Manh mỗi lần tắm rửa thời điểm, màu ngân bạch tiểu ngư đều sẽ rung đùi đắc ý lại đây. Kỳ thật Lưu Hiểu Manh thật thật là không đành lòng a. Ngươi nói ngươi ăn cái gì không tốt, thế nào cũng phải ăn nàng mỗi lần tiến giai bài ra tạp chất. Vậy ngươi nói nàng tiến giai trúc cơ lúc sau, ở không có tạp chất bài trừ, nàng thượng nào cho chúng nó tìm ăn đi? Chẳng lẽ liền như vậy đói chết sao? Một hồi công phu, Lưu Hiểu Manh đã bị tiểu cá bạc vây quanh. Liền thấy linh tuyển chung một đoàn ngân quang bao vây lấy vật thể, ngân quang càng ngày càng nhiều, một đoạn thời gian chi sau, ngân quang tan đi, lộ ra Lưu Hiểu Manh thân thể, da bạch như tuyết, eo thon phong nhũ, tóc đen như thác nước, mặt mày gian lộ ra một cổ an tĩnh tường hòa. Lưu Hiểu Manh chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn thân thể, lộ ra làn da so trước kia càng tốt, ánh sáng trắng nón, tu chân tuy rằng không thể thay đổi dung mạo, nhưng là cũng ở thay đổi một cách vô trí. Vô giác dường như đem người thân thể điều tiết đến tốt nhất nhất thích hợp giai đoạn, hỗn độn quyết ở luyện khí kỳ cơ bản liền sẽ đem nhân thể điều tiết đến tốt nhất, để thăng trúc cơ 7 thành xác suất thành công, trúc cơ kỳ sau kết đan công suất sẽ đạt tới 5 thành. Đây là hỗn độn quyết lớn nhất chỗ tốt, chỉ cần linh căn phù hợp, không cần gánh tâm trúc cơ kết đan cái chắn, chỉ cần linh khí sung túc, nước chảy thành sông. Từ linh tuyển trung ra tới, Lưu Hiểu Manh mặc vào không gian trung linh tẩm phun ti chế thành quần áo, ra không gian, đem tóc bàn khởi, lười biếng bò tới rồi trên giường. Lần này nàng cũng biết chính mình tu luyện tệ đoan, tiến giai quá nhanh, tâm cảnh không xong. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn là thả chậm tốc độ tu luyện thuận theo tự nhiên hảo. Nằm ở trên giường, lấy ra phía trước download tiểu thuyết, tùy tiện click mở một cái nhìn. Trong miệng còn răng rắc nhai phía trước tồn đường hồ lô, chua ngọt ngon. Miệng, đường da thanh thúy, cắn ở trong miệng kéo kẹt, trước kia nàng liền thích ăn đường hồ lô, lúc này chính là tồn không ít hóa. Đôi mắt tuy rằng nhìn tiểu thuyết, nhưng là đầu óc cũng không có đặt ở này, thiên mã hành không cũng không biết nghĩ đến cái gì. Ngẫu nhiên có linh cảm chợt lóe mà qua, nhưng cũng không có bắt lấy, Lưu Hiểu Manh cũng không bắt buộc. Thuận theo tự nhiên tốt nhất, nàng hiện tại tự bảo vệ mình đủ rồi. Hỗn độn quyết nếu tu luyện đến luyện khí tầng 5, liền tiến vào một cái tiểu giai tầng, thọ mệnh có thể đạt tới 150 tuổi. Thượng cổ thời kỳ một khi trúc cơ liền nhưng tăng thọ đến 250 tuổi, cho nên cũng không xem như quá nghịch thiên. Nàng có tin tưởng ở 50 tuổi phía trước trúc cơ, cho nên căn bản là không cần quá cưỡng cầu. Trong khoảng thời gian này nàng là quá ma chướng, một mặt theo đuổi thực lực, thiếu chút nữa vô tâm ma nhập thể, đang suy nghĩ lung tung rối loạn sự tình, điện thoại vang lên, hiện tại tín hiệu không thông. Nàng điện thoại là buổi sáng lưu một trận chiến lưu lại vệ tinh điện thoại, chuyển được, quả nhiên bên kia chuyển đến chính là lưu một trận chiến thanh âm. Manh manh, hôm nay có khỏe không, có hay không ra cửa? Không có, nhị ca, ta ở nhà ngây người một ngày, ngươi hôm nay làm gì đi? Không ra cửa vậy là tốt rồi, nhị ca hôm nay đi thu thập vật tư, Mễ Á tiểu khu bên kia đã bắt đầu rửa sạch, quá đoạn thời gian hẳn là liền có thể vào ở, chính ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngốc, nếu là không ăn dùng, liền cấp nhị ca gọi điện thoại, ngàn vạn đừng chính mình đi ra ngoài, biết không? Hôm nay phái đến bên ngoài rửa sạch tiểu chiến sĩ lại hy sinh vài cái, lưu một trận chiến từ bên ngoài trở về thấy tiểu nhã ở nhà không biết như thế nào liền nhớ tới một người ở bên ngoài lưu hiểu manh. Hôm nay hắn trở về thời điểm, phụ thân cùng đại ca cư nhiên không hỏi một tiếng manh manh, trước kia không phải như thế, khi đó phụ thân tuy rằng có chút bất công tiểu nhã, nhưng cũng là thực sủng manh manh, như thế nào mà thế gần nhất, cái gì đều thay đổi. Hắn không có biện pháp nói phụ thân cùng đại ca muội muội, chỉ có thể chính mình nhiều quan tâm manh manh. Cắt đứt lưu gia nhị ca điện thoại, lưu hiểu manh ghé vào trên giường thay đổi cái tư thế. Cũng không biết vì cái gì, này lưu gia phụ tử cùng lưu hiểu nhã phản ứng thật sự rất kỳ quái. Cho dù là bởi vì nàng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, lưu hiểu nhã không có thức tỉnh, cũng không nên thái độ trở nên nhanh như vậy a. Quả thực chính là ứng như vậy một câu, trở mặt so phiên thư đều mau. Đặc biệt là Lưu Văn Quân, trước kia không phải rất đau manh manh sao, khuê nữ trường khuê nữ đoạn, như thế nào lập tức thái độ liền chuyển biến, hình như là nàng không tồn tại dường như. Ở ngay lúc này dọn ra tới 2 ngày, đều không có một chiếc điện thoại, cho dù là hỏi một chút cũng hảo a. Tưởng không rõ, đơn giản cũng không hề dối rắm, có cò mềm như bông gối đầu, kỳ thật tiến vào luyện khí kỳ, đối giấc ngủ yêu cầu đã có thể thông qua đả tòa nhập định tới thay thế, nhưng là lưu hiểu manh chính là thích ngủ cảm giác. Tại ý thức tiến vào mộng đẹp thời điểm, trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì, có thể buồn ngủ nồng hậu, không có bắt lấy kia một tia linh cảm. Trong mộng, lưu hiểu manh về tới hiện đại, dưỡng dục nàng hơn 20 năm ra, ở nàng chính mình tiểu ra. Nàng thấy già nua rất nhiều phụ thân mẫu thân, tiểu tụy ca tẩu ca ca ngồi ở mẫu thân bên cạnh, thấp giọng nói cái gì, lưu hiểu manh không cần đi vào đều có thể đoán được, nhất định là đang an ủi mẫu thân đi. Cũng là ca ca luôn luôn đều là cha mẹ kiêu ngạo, thành tích hảo, lớn lên hảo, công tác hảo, cưới tức phụ cũng hảo, ở ca ca quang mang hạ, nàng cái này không chớp mắt tiểu nhân vật rốt cuộc cũng khiến cho bọn họ chú ý. Lưu hiểu manh cười khổ một chút, chỉ là không nghĩ tới, khó được chú ý cư nhiên sử dụng phương thức này tranh thủ. Tới, kia nàng thà rằng không cần, đáng tiếc đổi ý không được. Đến gần vài bước, lưu hiểu manh ngồi vào mẫu thân bên người, nâng lên tay, nhẹ nhàng mà đem tay bao trùm ở mẫu thân khô khốc đôi tay phía trên. Chú mẫu lập tức ngẩng đầu lên, nôn nóng tìm kiếm phòng trong cái kia ngày thường tổng bị chính mình coi thường thân ảnh. Nước mắt từng giọt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Mênh mông, là ngươi đã trở lại sao? Mụ mụ biết, là ngươi đã trở lại, ngươi ra tới làm mụ mụ. Nhìn xem ngươi, mụ mụ luyến tiếc ngươi. Nghe thấy chú mẫu nói, chú hàng giữ chặt mẫu thân tay. Mẹ, ngài đừng như vậy, muội muội nếu là thấy ngài như vậy, nhất định cũng sẽ khó chịu. Chú phụ cũng từ nữ nhi trong phòng đi ra. Bất đồng cùng thê tử bất công đại nhi tử, hắn thích tiểu nữ nhi càng nhiều một ít, chỉ tiếc cha con hai đều là không tốt lời nói, cho nên cho dù sinh thời cha con hai cũng rất ít giao lưu. Nữ nhi đột nhiên qua đời, cho hắn đả kích cũng là thật lớn, hắn quả thực không thể tin được, cũng không tiếp thu được. Lưu hiểu manh nước mắt xoát xuống dưới, tổng cho rằng mẫu thân không để bụng chính mình, mỗi lần cãi nhau luôn là buông lời hung ác. Ta đi rất xa không bao giờ ngại ngươi mắt, chờ thật sự đi xa, mới phát hiện, rốt cuộc trở về không được. Lưu hiểu manh nghẹn ngào mở miệng, mụ mụ, ta không chết, ta chỉ là đi một cái khác thế giới, ngài đừng lo lắng ta, phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, chờ ta về sau sẽ trở về xem. Các ngươi, mới vừa nói xong, Lưu hiểu manh liền cảm giác chính mình giống như khống chế không được thân thể của mình. Không tự chủ được thối lui đến phía bên ngoài cửa sổ, cho đến trước mắt hết thảy biến mất. Lưu hiểu manh cơ hồ là khóc lóc từ trong mộng tỉnh lại, trước kia cố tình không thèm nghĩ một thế giới khác người nhà. Tổng tự mình an ủi nói còn có ca ca ở, ca ca mới là ba mẹ trong lòng bảo, có hay không nàng cũng chưa cái gì khác nhau. Hiện tại mới bừng tỉnh, nguyên lai mỗi một cái hài tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục. Mất đi cái nào mang cho các nàng đả kích đều là thật lớn, có lẽ về sau nàng thật sự tu luyện thành công, có thể cắt qua hư không trở lại kia một cái thế giới đi xem bọn họ. Mang theo nước mắt, Lưu Hiểu Manh cười, cười chung đã có chờ đợi lại có kiên định. Ở không có ngủ ý, Lưu Hiểu Manh lúc này mới cảm giác được trong phòng mặt hàn ý. Đây mới là mùa hè, trong phòng đã không có điều hòa có hay không khác làm lạnh. Trong phòng như thế nào sẽ lánh đâu, để chân trần đi đến cửa sổ kia, vén lên bức màn một góc. Vốn dĩ bên ngoài đen như mực không trung hiện tại lượng như ban ngày, trên bầu trời còn bay lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết. Bên ngoài đã toàn bộ bị tuyết trắng sở bao trùm. Lưu Hiểu Manh tản ra thần thức, ở chung quanh quét một vòng, phỏng chừng đến có nửa thước hậu tuyết đọng. Cho dù là người tu chân như Lưu Hiểu Manh cũng cảm giác được thời tiết rét lạnh, tìm cái nhiệt kế, trong nhà độ ấm cứ nhiên ở dưới 0 độ. May mắn nàng ngủ trước xuyên chính là không gian xuất phẩm tuyết tơ tằm biên chế quần áo, bằng không cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng sẽ bị đông lạnh tỉnh. Như vậy thời tiết không biết sẽ có bao nhiêu người không có cất giữ sưởi ấm vật tư mà bị đông chết trong nhà. Bên ngoài hiện tại cũng ra không được môn, những cái đó đồ ăn không nhiều lắm, nhân ra cũng không biết như thế nào chịu đựng đi. Chẳng trách trăng mạt thế bắt đầu 1 tháng, nhân loại số lượng liền kịch liệt giảm bớt một nửa có thừa, thiên tai không ngừng, hơn nữa nhân họa, lão nhược bệnh tàn thật sự rất khó chịu đựng đi. Lưu Hiểu Manh sờ sờ có chút khởi nổi da gà thân mình, vào không gian, vẫn là không gian hảo a, 1 năm 4 mùa nhiệt độ bình thường, còn có thể tự động điều tiết đến nhất thích hợp nhân thể độ ấm, thật là hưu nhàn nghỉ phép, vào nhà cước của chuẩn bị chi hàng cao cấp. Thuấn di đến không gian trung luyện khí tài liệu phòng cất chứa, ở trên giá phiên phiên nhặt nhặt cũng không có tìm được nàng yêu cầu đồ vật, ngẫm lại, lại ở chữ vật giá loạn ném mấy cái trong túi chữ vật tìm một lát, rốt cuộc mặt lộ vẻ vui mừng, từ một đống luyện khí tài liệu chung lấy ra 10 mấy cái hỏa hồng sắc cục đá, có lớn có bé, lấy trong đó từ nhỏ 1 quả, dư lại lại thả lại trong túi chữ vật. Đây là hỏa viêm thạch, luyện chế hỏa hệ pháp bảo tài liệu chung một loại. Một khối trẻ con lớn bằng bàn tay hỏa viêm thạch có thể cấp phạm vi 50 mễ tự động cung cấp độ ấm. Này khối móng tay cái lớn nhỏ hỏa viêm thạch phóng tới trong phòng, đủ để cấp phòng cung cấp độ ấm, hơn nữa an toàn vô hại vô ô nhiễm. Sau đó lại đi vào chính mình bắt được vật tư kho hàng, từ giữa lấy ra một ít than, còn có cố ý mua đẹp than lò, có chút giả cổ thức than lò, có lớn có bé, hình thái khác nhau. Đại cao 1 mét có thừa, có rất nhiều đồng thau mạ vàng, có rất nhiều véo ti men. Lò sưởi tạo hình đại khí, hoa văn tinh mỹ, bộ dáng có điểm giống đại điểu lung, phía dưới giống nhau có 3 cái hoặc 4 cái thủy thú đầu tạo hình chân. Nâng chậu than thượng là chạm giống chế tác vong cháo, tức tinh mỹ lại có thể phòng ngừa than hỏa bạo ra dẫn phát hỏa hoạn, thiết kế phi thường xảo diệu. Mà thủy thú đầu cũng có phòng cháy cát tường ngụ ý. Tiểu nhân chỉ có lớn bằng bàn tay, trang thượng than, cầm trong tay, lớn nhỏ chính thích hợp. Loại này lò sưởi tay là tùy thân vật phẩm, thủ công thượng chú ý tinh tế, trang trí đồ án cũng ngụ ý cát tường cùng vui mừng. Nhất hấp dẫn người đương thuộc hoa văn phức tạp lò cái, làm tán nhiệt khu, chạm giống điêu khắc lò cái có 5 điệp phủng thọ, thải điệp như ý, mai lan trúc cúc, vui mừng ra mặt, tóc mái diễn kim thiềm chờ cát tường đồ án, cùng lò thân phúc lộc thọ hỉ, hoa điểu trùng cá, nhân vật sơn thủy chờ đồ án hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đủ loại kiểu dáng muôn màu muôn vẻ. Lúc ấy Lưu Hiểu Manh liền thấy bọn nó tinh xảo đáng yêu, lập tức chính là dọn không một nhà giả cổ lò cửa hàng, lại mua thượng vạn tấn than phóng tới không gian chung, vốn dĩ chỉ là bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hiện tại liền dùng thượng. Hơn nữa lúc ấy Lưu Hiểu Manh còn làm thợ thủ công ở than lò trung gian bỏ thêm 1 tầng nướng bàn, ở sưởi ấm đồng thời còn có thể nướng BBQ, một công đôi việc, đảo cũng nhàn nhã tự tại. Cầm 2 cái đại, 1 cái tay nhỏ lò, trang thượng 1 cái dương than ra không gian, Lưu Hiểu Manh một người kỳ thật hoàn toàn có thể không cần sưởi ấm, nhưng là vẫn là chuẩn bị thượng để tránh vạn nhất thực sự có người tới cửa, đến lúc đó còn hoảng loạn lên. Đem 2 cái đại than lò phóng hảo than, 1 cái phóng tới phòng khách, 1 cái bắt được phòng ngủ đi. Phòng ngủ phóng hảo, chính mình chạy đến phòng khách, rất có thú vị đem than trang hảo, ném một cái tiểu hỏa cầu đi vào, hỏa cầu thuật chính là so bật lửa dùng tốt, lập tức liền dẫn đốt một lò tử than, bậc lửa than lúc sau, cái hảo cái nắp, Lưu Hiểu Manh chừu chừu cái mũi nhỏ, vây quanh bếp lò đã nghe lên, lúc ấy mua than thời điểm, nàng là hỏi vài gia, chỉ có nhà này danh tiếng không tồi, quảng cáo dùng beng vô yên vô vị, lão bản đương trường điểm cho nàng xem qua, chỉ là không biết có phải hay không đều là giống nhau hóa, hiện tại xem ra, này lão bản còn xem như thành thật, thật sự vô yên vô vị, hứng thú đi lên, Lưu Hiểu Manh từ không gian chung lấy ra ở nướng BBQ cửa hàng mua các loại lát thịt cùng hải vị, quang gót chân nhỏ, bàn chân, trước tiên ở nướng bàn thượng khen ngược du, lại đem lát thịt phóng tới nướng bàn thượng, từ không gian chung lấy ra các kiểu gia vị bày một bàn trà, điều hảo một cái hàm mùi hương liêu bàn, cầm chiếc đũa, phiên lát thịt, than hỏa vượng, một hồi mặt trên thịt liền chín, Lưu Hiểu Manh kẹp đến trong chén, dính một dính gia vị, sau đó ngao ô một ngụm ăn luôn, mỹ đến thẳng hoảng đầu, ân ân ân, trên thế giới này vẫn là ăn cái gì cùng ngủ nhất, hưởng thụ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn no liền ngủ đến nhật tử thật là quá mỹ. Đang ở Lưu Hiểu Manh giải quyết một mâm thịt bò, xuống phía dưới một mâm thời điểm tiến công, chuông cửa vang lên, nâng lên mau vùi vào trong chén đầu nhỏ, Lưu Hiểu Manh rất là hoang mang nhìn về phía thời gian, rạng sáng 4 giờ rưỡi, thời gian này như thế nào sẽ có người tới đâu? Có thể là phụ cận hộ gia đình tới mượn đồ vật thậm chí đánh cướp, Lưu Hiểu Manh cũng không để ý tới, chính là chuông cửa càng ấn càng nhanh. Lưu Hiểu Manh mới nhớ tới nàng có thể không ra đi, dùng thần thức xem hạ là ai a, gì, như thế nào là hắn, ngươi nói là ai a, nguyên lai là ăn mặc thật dày quân áo khoác Lưu một trận chiến, chân bên còn phóng một cái đại đại hành lý. Lưu Hiểu Manh có chút cảm động, lúc này tuyết hạ đến lớn như vậy, từ bộ đội bên kia lại đây tuyệt đối là cái gian khổ nhiệm vụ, hắn sớm như vậy liền đến, không chuẩn là từ dưới tuyết thời điểm liền bắt đầu hướng bên này đuổi, trên người quân áo khoác bên ngoài đều ướt thành thâm màu xanh lục. Lưu Hiểu Manh buông chén, nhảy xuống sofa chạy nhanh 3 bước cũng làm 2 bước đi vào trước đại môn, mở cửa. Ca, sao ngươi lại tới đây, hạ lớn như vậy tuyết, mau tiến vào. Lưu Hiểu Manh duỗi tay kéo Lưu một trận chiến, lúc này mới cảm giác được, không riêng gì áo khoác ướt, bên ngoài đã đông lạnh thành đóng băng. Lưu một trận chiến xách lên hành lý bao, vào phòng, vừa vào cửa độ ấm liền ập vào trước mặt, Lưu.